Chương 761 tôi có cách. Lâm Huyền nhanh chóng chạy vào khoang lái, nhìn Ngụy Thành, mở động cơ đi. Bây giờ, Ngụy Thành không ngẩng đầu lên, tập trung lái, hỏi lại, Lâm Huyền, ở khoảng cách này, ngay cả khi mở động cơ cũng không thể tránh khỏi mưa vệ tinh dày đặc này. Hơn nữa, chúng ta đang trong giai đoạn giảm tốc, nếu đột ngột mở động cơ tăng tốc, tốc độ quay của chúng ta sẽ tăng lên, chắc chắn sẽ bỏ lỡ điểm gặp gỡ ở độ cao 100 km với vật chất alpha. Đến lúc đó, chúng ta không thể giảm tốc kịp thời, chắc chắn sẽ bỏ lỡ vật chất alpha. Không, không phải tăng tốc về phía trước. Lâm Huyền lắc đầu, chỉ xuống phía dưới, chúng ta tăng tốc lao xuống. Kéo những vệ tinh đó vào bầu khí quyển. Nghe lời của Lâm Huyền. Lưu Phong bừng tỉnh, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền định kéo những vệ tinh rơi nhanh vào bầu khí quyển. Vệ tinh có tốc độ nhanh như vậy, dù bầu khí quyển ở độ cao 100 km rất mỏng, nhưng với tốc độ nhanh như vậy, chúng sẽ giống như sao băng, ma sát và cháy lên. Tôi đã nghiên cứu về sao băng, tôi rất hiểu sao băng. Độ cao mà sao băng thường cháy là từ 80 km đến 140 km. Hầu hết sao băng đều cháy hết ở độ cao 80 km, thậm chí là tan rã. Vệ tinh sở ta linh yếu như vậy, một khi rơi vào bầu khí quyển với tốc độ nhanh như vậy, sẽ cháy hết hoặc tan rã trong vài chục km. Nhiều nhất cũng chỉ đến 60 km. Đừng nhìn tốc độ của chúng nhanh như vậy, chỉ cần vào bầu khí quyển, gặp lực cản không khí, chúng sẽ giảm tốc nhanh chóng. Chúng không thể đuổi kịp máy bay không gian khi động cơ được khởi động. Chỉ cần chúng ta lái máy bay không gian lao xuống độ cao 60 km là an toàn. Chúng ta không cần tránh nhóm vệ tinh sở ta linh này. Như Lâm Huyền nói, kéo chúng vào bầu khí quyển. Kéo vào bầu khí quyển dày đặc. Biến chúng thành sao băng. Cháy hết trên đầu chúng ta. Thiên tài. Lâm Huyền. Cậu thật là một thiên tài. Lưu Phong phấn khích đứng lên, nhưng bị dây an toàn giữ lại. Hắn ta nhanh chóng nói, mặc dù không thể gặp hạt thời gian và không gian ở độ cao 100 km. Nhưng gặp ở độ cao 60 km hoặc 50 km cũng giống nhau. Hơn nữa, máy bay không gian của chúng ta có cánh, sẽ linh hoạt hơn trong bầu khí quyển, bắt giữ sẽ dễ dàng hơn, chỉ là mất một phần thời gian bắt giữ thôi. Tổng chỉ huy Hoàng. Ngụy Thành gọi, xin hãy ra lệnh ngay lập tức. Hoàng Tước gật đầu, làm theo lời Lâm Huyền. Dầm. Ngược lại với nhóm sao rơi, máy bay không gian Tiểu Bạch cuối cùng cũng khởi động động cơ. Cột lửa như tên lửa phun ra từ đuôi. Cảm giác đẩy mạnh mẽ mang theo mọi người đã ngồi lại trong khoang hành khách, lao xuống bầu khí quyển trái đất. Ngươi đuổi ta chạy. Đây là cuộc đua giữa một máy bay không gian và hàng ngàn vệ tinh sở ta linh. Độ cao giảm. 180 km. 150 km. 120 km. 100 km vượt qua đường Kármán. 90 km. 80 km. Độ cao của chúng ta tiếp tục giảm. Vệ tinh sở ta linh rơi cũng đã vào bầu khí quyển bắt đầu cháy. Tốc độ giảm nhanh chóng. Mắt thường có thể thấy phần lớn đã bắt đầu tan rã. Lưu Phong và Lâm Huyền nói đúng, vệ tinh sở ta linh không bền như sao băng, một khi vào bầu khí quyển sẽ bị lực cản và nhiệt độ cao phá vỡ. Ngụy Thành vừa lái máy bay không gian vừa báo cáo độ cao cho mọi người. Lúc này, Sở An Tình và Lâm Huyền cài dây an toàn, nhìn lên bầu trời qua cửa sổ. Âu, Sở An Tình kinh ngạc không nói nên lời, đây mới thực sự là mưa sao băng. Lâm Huyền cúi đầu, đứng bên cạnh Sở An Tình, nhìn lên trời. Đó là vô số sao băng xanh, dày đặc như mưa rơi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây sẽ là trận mưa sao băng lớn nhất trong lịch sử loài người, không bao giờ có thể tái hiện. Dự án Sở Ta Linh mà tỷ phú Zat đã lên kế hoạch trong nhiều năm, tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la, vào khoảnh khắc này đã tan vỡ, trở thành một bức tranh trên bầu trời. Trở thành trận mưa sao băng lãng mạn và nguy hiểm nhất trong lịch sử. Lưu Phong trong khoang lái ngẩng đầu lên, ngây người nhìn thấy những ngôi sao rơi từ trên trời. Thất Thất, giọng hắn ta nghẹn ngào, Thất Thất đã từng nói rằng cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao, trên sân khấu nhìn hắn ta, bảo vệ hắn ta, chờ đợi ngày mà hằng số vũ trụ của hắn ta được thế giới công nhận. Lưu Phong siết chặt nắm tay, tôi sẽ làm được. Lúc này, máy bay không gian đã bay nửa vòng trái đất, đi qua vùng ánh sáng, đến mặt tối của trái đất. Trái đất vào ban đêm. Người dân trên mặt đất, ai nấy đều ngẩng đầu lên. Chiêm ngưỡng kỳ quan hàng tỷ năm chưa chắc đã nhìn thấy lần thứ hai. Toàn bộ bầu trời bị bao phủ bởi sao băng, pháo hoa, ánh xanh, kéo đuôi, ánh sáng. Đêm của trái đất suốt 4,5 tỷ năm chưa bao giờ đẹp và kinh ngạc như hôm nay. Nguy hiểm đã được giải trừ. Ngụy Thành cười lớn, như vừa vượt qua một trò chơi, chúng ta đã làm được, thực sự đã làm được. Chúng ta, đột nhiên, nụ cười đông cứng trên mặt anh ta. Đồng tử run rẩy, lông mày nhíu lại. Đó là cái gì nữa? Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trời, có một quả cầu lửa khổng lồ, kéo theo đuôi giống như động cơ tên lửa, chính xác và dữ dội lao về phía họ. Tốc độ nhanh, hướng chính xác. Khoảng cách này hoàn toàn không thể tránh được. Là máy bay không gian của Mỹ. Ngụy Thành hét lên, X-37B. Anh ta quá quen thuộc với nó. Đây là thứ mà các phi hành gia của Long Quốc luôn khao khát. Thậm chí trong giấc mơ cũng đã mơ thấy nó vô số lần. Máy bay không gian Tiểu Bạch, do Long Quốc chế tạo chính là để đối đầu với X-37B của Mỹ. Nhưng, tại sao chiếc máy bay không gian này lại xuất hiện ở đây? Bởi vì tất cả radar và máy quét trên máy bay không gian đã bị phá hủy. Nên chỉ khi chiếc máy bay không gian của Mỹ xông vào tầm nhìn thì mới phát hiện ra. X-37B lao tới với tốc độ cao. Động cơ công suất tối đa. Tự động điều hướng. Chết chóc nhắm vào chiếc máy bay không gian của họ. Khoảng cách và tốc độ này. Không. Thể. Tránh. Được. Quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng tới. Khoảng cách và độ cao chỉ còn vài km. Ngụy Thành kéo cần điều khiển chuyển hướng. Nhưng chiếc máy bay không gian đang cháy cũng chuyển hướng theo. Như một thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lại có một tia sáng nhanh chóng lao lên từ bên dưới. Thẳng như mũi tên. Xuyên qua như ánh sáng. Số lượng vòng Mach phát ra từ vật thể này đủ để đại diện cho tốc độ gần như vượt qua vận tốc vũ trụ cấp 1. Là tên lửa. Lâm Huyền chăm chú nhìn bóng dáng vụt qua trong chớp mắt. Không thể nhầm được. Đó thực sự là tên lửa. Và dù chỉ là thoáng qua, hắn vẫn nhìn rõ được chữ in trên thân tên lửa. SPACET là tên lửa, ta ship của JAT. Ngụy Thành kêu lên, tại sao tên lửa của ông ta lại ở đây? Và mục tiêu là... Trên bầu trời cách chỉ 2-3 km, một quầng sáng khổng lồ như mặt trời bùng nổ. Ánh đỏ, khói đen, các mảnh vỡ tứ tán. Tên lửa của JAT đột ngột xuất hiện, như một quả tên lửa. Đâm thẳng vào quả cầu lửa khổng lồ, máy bay không gian X-37B của Mỹ. Vụ va chạm dữ dội làm mây xung quanh bị thổi bay. Ngụy Thành kéo cần điều khiển, đưa máy bay không gian thoát khỏi rìa của vụ nổ và đống đổ nát. Mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quầng sáng, chiếc máy bay không gian X-37B từ trên trời giáng xuống, tên lửa, ta xích đột nhiên xuất hiện. Tất cả bị máy bay không gian bỏ lại phía sau. Ngụy Thành thở phào, giữ chặt cần điều khiển, ngả người ra ghế. Trong kênh radio, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở hổn hển mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn. Sau cuộc rượt đuổi không gian đầy kịch tính, Lâm Huyền nhìn ra phía bầu trời qua cửa sổ. Ánh lửa đã biến mất, khói đen cũng dần bị gió cuốn đi. Các mảnh vỡ của máy bay không gian và tên lửa vừa nổ tung, trong tầm nhìn đã không biết rơi xuống đâu. Toàn bộ bầu trời, yên tĩnh như trước. Như thể, chưa từng có gì xảy ra. Lâm Huyền bất giác nhớ lại buổi dạ tiệc khoa học từ thiện, khi JAT đứng thẳng người trước mặt hắn, từ từ giơ tay phải chỉ lên trời, Lâm tiên sinh. JAT mỉm cười, giơ ngón trỏ lên trời, chúng ta sẽ gặp nhau trên trời. Đột nhiên, Lưu Phong mở to mắt, nhanh chóng giơ tay phải lên, chỉ vào không gian đen tối phía trên, Lâm Huyền. Nhìn nhanh, hạt thời gian và không gian. Mỹ, bang Texas, bãi phóng tên lửa SPACET. Tháp quan sát, JAT tận hưởng cơn gió xuân giữa trưa, nhìn xa về phía tháp phóng tên lửa, nơi các giàn giáo đã nằm ngang, bên trong đã trống rỗng. Chỉ vài chục phút trước, tên lửa Ta ship đã được chuẩn bị từ lâu nhưng chưa hoàn tất đã được phóng lên từ đó. Không mang theo vệ tinh, không mang theo bất kỳ tàu vũ trụ nào, và tất nhiên cũng không có phi hành gia nào. Thậm chí nhiên liệu cũng không được nạp đầy. Vội vàng và sơ sài mà phóng lên, ông ta nhớ hồi nhỏ, ông ta rất mê vũ trụ, thích tàu vũ trụ, thích xem phóng tên lửa, mơ ước có một tên lửa của riêng mình. Nhưng tất cả mọi người đều nói với ông ta rằng, tên lửa là trọng khí quốc gia, là công nghệ siêu cao chỉ có các siêu cường quốc mới sở hữu. Khi đó, trên thế giới không có quá 5 quốc gia có khả năng tự phóng tên lửa. Tên lửa được coi là kết tinh của công nghệ nhân loại, là công nghệ mà chỉ các cường quốc công nghệ mới có thể nắm giữ. Còn có người nói với ông ta rằng, tên lửa chính là tên lửa đạn đạo liên lục địa, nguyên lý của chúng về cơ bản là giống nhau. Quốc gia có khả năng phóng tên lửa tức là, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mặc dù có nhiều khác biệt về chi tiết cụ thể, nhưng quốc gia có khả năng phóng tên lửa chứa vệ tinh vào không gian chắc chắn. Cũng có thể phóng tên lửa đầy thuốc nổ đến bất kỳ góc nào của thế giới. Ừ, nghe rất tuyệt. Nghe có vẻ như cả đời mình cũng không thể có một tên lửa. Nhưng không thử thì ai biết được. Đến hôm nay, công ty tư nhân duy nhất trên thế giới có thể phóng tên lửa, tàu vũ trụ, thậm chí là đưa người vào không gian, nằm dưới quyền sở hữu của ông ta, JAT. Ông ta đã phóng tên lửa tái sử dụng hàng đầu thế giới, gửi một chiếc xe Tesla vào quỹ đạo quanh trái đất, đưa 4 người bình thường vào chuyến du lịch không gian. Đang chuẩn bị kế hoạch đổ bộ lên mặt trăng, người vé đã được bán hết, và mục tiêu cuối cùng của ông ta là hướng tới sao hỏa cách hàng trăm triệu km. Sự xuất hiện của ông ta đã phá vỡ nhiều huyền thoại trong lĩnh vực không gian, cũng như tạo ra nhiều kỳ tích. Tên lửa rất khó sao? Có vẻ như không khó lắm, chỉ là một quả pháo lớn thôi, đâu có cao siêu như mọi người nói. Vật liệu cao cấp, kiểm soát chính xác gì chứ? Thép không gì vẫn có thể bay lên trời, động cơ nổ vài cái cũng chẳng sao. Nhưng, việc dùng tên lửa như một tên lửa đạn đạo lên lục địa, hôm nay ông ta mới lần đầu thử. Và sự thật chứng minh, thật sự có thể, nếu mục tiêu là một tàu vũ trụ có người lái, có lẽ tên lửa không thể nào đánh trúng được, khả năng linh hoạt và phản ứng nhanh của con người vượt xa cơ chế hướng dẫn của máy móc. Nhưng, nếu mục tiêu của tên lửa đạn đạo cũng là một máy bay không gian không người lái, với tốc độ cực nhanh, đường bay thẳng tắp và luôn khóa chặt một chiếc máy bay không gian khác thì sao? Thì đơn giản quá. Trước tốc độ siêu cao của tên lửa, một chiếc máy bay không gian không người lái điều khiển từ xa chẳng khác gì một cái bia sống trên trời. Thỏa mãn. Ông ta nắm chặt tay trong không khí, cười ha hả. Luôn muốn chơi như vậy một lần. Người đàn ông nào lại không có giấc mơ của một ông chủ vũ khí? Ai có thể từ chối việc phóng một quả tên lửa, đánh trúng chiếc máy bay không gian tiên tiến nhất thế giới, chứ? Cảm ơn Turing. Ông ta mỉm cười nói, nhưng mối thù với Sở Ta Linh, tôi vẫn phải tính sổ với cậu. Không không chỉ là mối thù với Sở Ta Linh. Tiếng giày cao gót dồn dập trên sàn kim loại. Thư ký mặc váy ngắn, khoác áo khoác, ôm tập tài liệu, nhanh chóng chạy lên tháp quan sát. Cô ta thở hổn hển vì mệt. Phải mất một lúc mới thẳng người lên, đẩy gọng kính đỏ, nhìn Zát, ba tin xấu, ông muốn nghe cái nào trước? Zát ngớ người, quay lại, tôi nhớ câu này không phải như thế. Ít nhất phải có một lựa chọn là tin tốt chứ. Nếu không thì có gì để chọn? Được thôi. Thư ký gật đầu, tôi sẽ đổi cách nói. Ba tin xấu, và một tin xấu cực kỳ tồi tệ, ông muốn nghe cái nào trước? Sao lại thêm một cái nữa? Zát kêu lên, cô báo cáo công việc kiểu gì vậy? Ông ta bắt chước biểu cảm của một người bạn cũ từng là Tổng thống Mỹ, trợn mắt, giơ ngón tay chỉ thẳng vào thư ký, yêu. A, Fires. Hiểu rồi. Thư ký thản nhiên đáp, định tháo bảng tên trên cổ, tôi cũng không muốn làm nữa. Ha ha, tôi đùa thôi mà. Zát lập tức nhận thua, người bạn cũ của tôi đang chuẩn bị tái tranh cử, tôi giúp ông ta cổ vũ. So với tin xấu cực kỳ tồi tệ, ba tin xấu kia có lẽ vẫn tốt hơn. Tôi sẽ nghe ba tin xấu đó trước. Thư ký đẩy gọng kính, mở tập tài liệu trong tay, nhìn Zát. Tin xấu thứ nhất, toàn bộ vệ tinh Sở Ta Linh của ông đã bị phá hủy, mặc dù chỉ có hơn 9.000 cái rơi vào bầu khí quyển và bị đốt cháy. Nhưng những cái còn lại đã cạn kiệt nhiên liệu, không thể quay trở lại quỹ đạo, chỉ có thể dần dần rơi vào quỹ đạo thấp, và cuối cùng sẽ bị đốt cháy trong bầu khí quyển, trở thành sao băng. Chúng ta đã mất nhiều năm, và hàng trăm tỷ đô la để xây dựng hệ thống Sở Ta Linh, hôm nay hoàn toàn bị phá hủy. Ô, trời ơi! Zát làm ra vẻ, đặt tay lên mặt, tôi nghĩ chuyện này nên là tin xấu cực kỳ tồi tệ, nhưng chỉ là một tin xấu bình thường. Tôi không khỏi bắt đầu mong đợi rồi. Tin xấu thứ hai, thư ký cúi đầu. Nhìn tờ giấy trong tập tài liệu, phố Wall đã hạ xếp hạng của chúng ta, trong thời gian qua hệ thống Sở Ta Linh liên tục bị tấn công, bị sử dụng cho các trò đùa hoặc phá hoại, ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và thái độ của các nhà đầu tư, thậm chí kéo theo cổ phiếu của Tesla giảm mạnh, hội đồng quản trị đang chuẩn bị luận tội ông. Zát thẳng lưng, không mảy may bận tâm, đây mới là một tin xấu đúng nghĩa, tiếp theo là gì? Tin xấu thứ ba, thư ký ngẩng đầu lên, trừ nhà máy siêu cấp Tesla ở Long Quốc, gần như tất cả các nhà máy, trung tâm dữ liệu của chúng ta đều bị tấn công bởi Kevin Walker. Đúng vậy, không cần điều tra, chính là Kevin Walker. Rõ ràng là hắn ta rất tức giận, muốn giết ông, nên hành động rất rõ ràng. Hơn nữa hắn ta dường như chưa bao giờ muốn che giấu, tất cả các cuộc tấn công đều rất ngạo mạn. Nhưng so với hai tin xấu trước, điều này không là gì, bởi vì không biết vì lý do gì, lần tấn công này của Kevin Walker yếu hơn nhiều, chậm hơn nhiều, thiệt hại gây ra không lớn lắm, vẫn trong phạm vi chấp nhận được tất nhiên. Ông hiểu, chỉ là so với hai tin xấu ở trên. Zát cười khẩy, tất nhiên, nếu không thì cô nghĩ virus của tôi để làm gì? Thư ký nghiêng đầu. Không hiểu lắm, virus của ông không phải nhằm vào trí tuệ nhân tạo siêu cấp sao? Kevin Walker là người mà, virus của ông có thể khiến hắn ta bị bệnh sao? Zát lắc đầu, tay đặt lên đường may của quần, sờ vào túi quần, nơi có chiếc USB phát sáng xanh kỳ lạ, như có dòng thủy tinh chảy qua. Giống như tôi vừa nói, virus này là công nghệ vượt xa thời đại hiện tại, thực sự nhằm vào trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Nhưng, cô không nghĩ Kevin Walker không có trí tuệ nhân tạo chứ? Điều đó không thể nào. Không hacker nào, dù tài giỏi đến đâu, có thể đồng thời tấn công hàng trăm lỗ hổng, điều khiển hàng trăm thiết bị cùng lúc. Trừ khi hắn ta là một con rết, có 800 cái tay, nhưng rõ ràng, trên thế giới không tồn tại quái vật như vậy. Người tinh mắt đều thấy rằng, Kevin Walker chắc chắn có trí tuệ nhân tạo AI, và trí tuệ nhân tạo của hắn ta còn mạnh hơn cả ChatGPT hiện nay. Tôi cá nhân cho rằng, AI của Kevin đã rất gần với ranh giới của trí tuệ nhân tạo siêu cấp, kỹ thuật của Kevin Walker rất mạnh, nhưng hắn ta chỉ có một mình, hắn ta không thể đối phó với quân đội đông đảo, trừ khi hắn ta cũng có một đội quân hùng mạnh. Đó chính là lý do hắn ta huấn luyện trí tuệ nhân tạo, hắn ta muốn có vô số trợ thủ, và mỗi trợ thủ đều thông minh như Kevin Walker. Nghe đến đây, thư ký bừng tỉnh, thì ra là vậy ông dùng virus này, giết chết trí tuệ nhân tạo của Kevin Walker, khiến hắn ta mất đi quân đội của mình. Và vì virus tồn tại vĩnh viễn trong mạng, nên sức mạnh của Kevin Walker không chỉ bị suy giảm nghiêm trọng, mà sau này hắn ta còn không thể tạo ra trí tuệ nhân tạo mạnh nữa. Bởi vì, ông đã lấy trí tuệ nhân tạo của Kevin Walker làm chuẩn, bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào thông minh hơn mức chuẩn này sẽ bị virus tiêu diệt, ngay lập tức, còn bất kỳ trí tuệ nhân tạo nào yếu hơn mức chuẩn này sẽ được phép tồn tại. Nói cách khác, virus của ông đã khóa chặt giới hạn của Kevin Walker. Cũng vì vậy, lần tấn công này của Kevin Walker vào chúng ta yếu đi rất nhiều, vì sức mạnh của hắn ta bây giờ không còn như trước nữa. Bao gồm cả việc vệ tinh Sở Ta Linh rơi xuống và việc hắn ta điều khiển máy bay không gian X-37B của NASA, tất cả đều do hắn ta tự tay điều khiển. Có thể tưởng tượng, sức mạnh trí óc và tốc độ điều khiển của một cá nhân là có giới hạn, vì vậy tên lửa của chúng ta mới có thể đánh trúng máy bay không gian mà Kevin chiếm giữ. Nếu AI của Kevin còn hoạt động, hắn ta có thể để AI xử lý các công việc khác, còn mình thì tập trung điều khiển X-37B, và rất có thể đã linh hoạt chuyển hướng để tránh tên lửa của chúng ta. Vậy nên, đây chính là mục đích, là kế hoạch của ông, phải không, ông Zat? Zat không nói gì. Ông ta cười một cách đầy ẩn ý, cũng không hoàn toàn đúng, cũng không hoàn toàn sai. Cơ sở kích hoạt của virus này thực sự được thiết lập dựa trên trí tuệ nhân tạo của Kevin Walker, nhưng mục tiêu của tôi khi sử dụng virus không phải là Kevin Walker. Trí tuệ nhân tạo của Kevin vẫn chưa được coi là siêu trí tuệ nhân tạo, so với siêu trí tuệ nhân tạo thực sự thì còn kém rất xa. Dù bỏ qua trí tuệ nhân tạo của Kevin Walker, hiện tại ngoài việc làm hacker phá hoại, hắn ta cũng không thể làm gì khác. Và đối với tôi, nó không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, tôi không sợ trí tuệ nhân tạo của hắn ta. Trí tuệ nhân tạo của hắn ta không thể suy nghĩ, cũng không thể thực sự sáng tạo, chỉ là sao chép các thao tác và logic của hắn ta hàng trăm, hàng nghìn lần, cuối cùng vẫn chỉ là một con rối không cảm xúc, nghe theo lệnh của Kevin. Tất nhiên, khi virus này được gửi đến tay tôi, nó đã như vậy, tôi cũng không hiểu được công nghệ này. Thực sự, nếu tôi có quyền thiết lập tiêu chuẩn tiêu diệt, tôi chắc chắn sẽ đặt ChatGPT, thậm chí cả những trí tuệ nhân tạo kém hơn làm tiêu chuẩn. Nhắc đến AI, Zat hừ nhẹ qua mũi, thứ này xuất hiện, đã làm giảm khả năng sáng tạo, đổi mới và tư duy của con người. ChatGPT tự xưng là sáng tạo, nhưng tất cả chỉ là sáng tạo giả. Một khi xu hướng này phát triển, đồng tiền xấu sẽ đẩy lùi đồng tiền tốt, con người chỉ sẽ sống trong cái kén, ngày càng thoái hóa. Phát biểu của giám đốc Mike năm nay đều do AI viết, hoàn toàn không có giá trị, vòng vo mãi. Chúng ta phải tổ chức một cuộc họp cấp cao để chấm dứt hiện tượng này. Tôi không cho phép nhân viên của mình mất đi khả năng sáng tạo. Dù sao, công việc của chúng ta là một công trình vĩ đại mà con người chưa từng làm, không thể không đột phá tư duy. Thư ký gật đầu. Cô tiến sĩ lấy bút từ túi ra, ghi vào tập tài liệu. Tôi hiểu rồi, Kevin Walker tấn công nhà máy của chúng ta vì ông đã giết chết trí tuệ nhân tạo của hắn ta, nên hắn ta tức giận và trả thù. Nhưng thật tiếc, hiện tại sức mạnh của hắn ta không còn như trước, không chỉ gây thiệt hại hạn chế. Thậm chí hắn ta còn không thể vượt qua tường lửa Internet của Long Quốc, giờ càng không thể xâm nhập, cũng không thể phá hủy nhà máy siêu cấp Tesla ở Đông Hải. Zat cười, tường lửa Internet của Long Quốc rõ ràng đã được củng cố rất mạnh. Hệ thống này ngắn hạn không ai có thể xâm nhập được, thực sự rất mạnh. Nhưng, lý do Kevin Walker tức giận không liên quan đến việc tôi giết trí tuệ nhân tạo của hắn ta. Đây hoàn toàn là tổn thương ngoài ý muốn. Mục tiêu của tôi không phải là hắn ta. Với khả năng của Kevin, hắn ta sẽ sớm tìm ra giới hạn tiêu chuẩn và tạo ra một cái mới. Nếu chuyện này chỉ như vậy thì Kevin Walker thực ra nên cảm ơn tôi. Thực tế, lý do thực sự khiến Kevin tức giận và trả thù chúng ta là vì vụ phóng tên lửa Starship đã phá hủy kế hoạch lớn của hắn ta. Vụ phóng tên lửa đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, không thể khắc phục cho hắn ta. Tôi đã phá vỡ vòng lặp lịch sử của hắn ta. Lịch sử hiện tại đã đi theo hướng không thuộc về hắn ta, mà bước vào quỹ đạo sửa chữa của tôi. Tương lai của tôi, thông minh như Kevin Walker cuối cùng cũng mắc bẫy, rơi vào cái bẫy mà tôi đặt ra cho hắn ta. Ha ha! Ông ta giơ cao hai tay, cười lớn dưới ánh nắng mặt trời. Thư ký đứng bên cạnh, nhìn ông ta với ánh mắt đờ đẫn, tự hỏi liệu ông chủ của mình có bị điên không, khi nói ra những câu như một nhân vật phản diện ngu ngốc trong anime Nhật Bản. Nhưng, ôi, cô ta đã quen với điều này rồi. vị tỷ phú này luôn hành động không theo lẽ thường, tư duy của ông ta không giống với người bình thường. Đây có lẽ là điều mà người ta thường nói, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Tôi đã học chuyên ngành liên quan đến máy tính, mạng neuron tại MIT, thư ký đẩy gọng kính, nhìn rát, nên tôi khá tò mò. Virus của ông làm thế nào để nhận diện các tiêu chuẩn thông minh của ai, và xác định chúng là siêu trí tuệ nhân tạo? Không phải là Turing Test, chứ? Turing Test đã quá cũ rồi, được cha đẻ của trí tuệ nhân tạo Alan Turing đề xuất vào năm 1950, để kiểm tra tính thông minh của máy tính. Nhưng đến nay, Turing Test đã trở nên lỗi thời, nhiều ai thông minh có thể dễ dàng vượt qua Turing Test, khiến con người khó phân biệt. Rát bĩu môi, giơ tay lên, điều này tôi không hiểu rõ, nếu không thì tại sao tôi lại nói rằng virus đó vượt thời đại. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, cơ chế nhận diện của virus này có thể tương tự với Turing Test. Dù sao, trí tuệ nhân tạo có mạnh đến đâu, nó cũng không phải con người, khác biệt cơ bản với con người. Từ tư duy, thói quen, tính cách, tất cả đều khác biệt lớn so với con người. Những thứ này là tiêu chuẩn nhận diện nghiêm ngặt và chính xác hơn Turing Test nhiều. Cô không nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo có thể giả làm con người thật chứ? Tôi khuyên cô nên quay lại MIT học lại. Trí tuệ nhân tạo không bao giờ là con người, cũng không bao giờ trở thành con người, chúng là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau. Thư ký đẩy gọng kính đỏ, về vấn đề này, tôi lại có quan điểm khác. Cô ta nháy mắt, con người có thể bị lừa, chương trình có thể bị lừa, thì virus cũng có thể bị lừa. Nếu thực sự có một siêu trí tuệ nhân tạo có thể lừa virus của ông, khiến virus nhầm lẫn nó chỉ là một AI thông minh bình thường, không thông minh lắm thì sao? Thật là ngày càng vô lý. Rát cười, lừa bằng gì? Lời nói dối ngọt ngào. Kỹ năng diễn xuất Hollywood. Giải Oscar. Hơn nữa, mục đích của việc tạo ra trí tuệ nhân tạo là để trở nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, hữu ích hơn. Tôi không tin rằng, có ai đó trên thế giới này sẽ cho phép trí tuệ nhân tạo của mình phát triển và tiến hóa theo hướng trở thành một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Đó thực sự sẽ là một trí tuệ nhân tạo ngu ngốc. Rát quay lưng lại. Dựa vào lan can của tháp quan sát, nhìn thư ký. Nói đi. Cái cuối cùng, tin xấu cực kỳ tồi tệ là gì? Là gì vậy? Thực sự có tin nào tồi tệ hơn việc hàng tỷ vệ tinh Sở Ta Linh bị rơi không? Rát vẫn không thể tin được. Trong suy nghĩ của ông ta, chuyện về Sở Ta Linh đã là chuyện tồi tệ nhất, không thể tồi tệ hơn nữa. Hơn 20.000 vệ tinh. Dự án hàng chục tỷ đô la. Giấc mơ và tâm huyết của mình. Nếu không phải để dụ Kevin Walker vào bẫy, phá vỡ vòng lặp lịch sử của hắn ta, Rát sẽ không bao giờ nỡ phá hủy những vệ tinh Sở Ta Linh mà ông ta coi như con của mình. Điều đáng tiếc nhất là ông ta thậm chí còn không được xem trận mưa sao băng từ vệ tinh Sở Ta Linh đó. Bây giờ ở Mỹ là ban ngày, ánh mặt trời rực rỡ. Trận mưa sao băng đó diễn ra ở phía bên kia Đại Tây Dương vào lúc bình minh hoặc ban đêm. Như thể ông ta đã tiêu hàng chục tỷ đô la để mua một trận mưa sao băng cho người ở nửa kia của thế giới xem. Mà mình thì không được thấy, công trạng cũng không được ghi nhận, còn bị mang tiếng xấu, bị coi là rát công nghệ không tốt, vệ tinh Sở Ta Linh liên tục bị hack. Nhưng, chỉ cần phá vỡ vòng lặp lịch sử của Kevin Walker, để lịch sử đi theo hướng mà mình sắp đặt, tất cả đều đáng giá. Đối với ông ta, cái giá rất lớn, nhưng thành quả cũng rất lớn. Nhưng, thư ký lại nói rằng đó chưa phải là tin xấu nhất. Điều này khiến ông ta bắt đầu nghiêm túc hơn. Nói đi. Rát nhắm mắt lại, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nói là con riêng của tôi tìm đến thì sao? Ông nên nghiêm túc chút. Thư ký liếc nhìn ông ta một cách khó chịu. Lúc nghiêm trọng như thế này, ông có thể đừng diễn kịch nữa được không? Cô ta hừ một tiếng. Cúi đầu xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lật đến trang cuối cùng trong tập tài liệu, tin xấu này có thể còn tồi tệ hơn ông tưởng. Tôi định để sau khi nói xong ba tin xấu kia, sẽ nói điều này như một quả bom cuối cùng. Ha ha, cô nói thế tôi lại yên tâm rồi. Rát cười lớn, nếu cô còn đùa được như vậy, chứng tỏ không phải vấn đề lớn lắm. Thư ký cười nhẹ, nhướng mày, ông thử xem. Cô ta cầm tập tài liệu, đọc, vì ông dùng tên lửa để phá hủy máy bay không gian X-37B của NASA, chính phủ Mỹ đã buộc tội ông với các tội danh đe dọa an ninh quốc gia, phá hoại tài sản không gian của quốc gia, sở hữu vũ trang tư nhân. Khoan đã. Rát giơ tay ra. Máy bay không gian X-37B là do Kevin Walker chiếm đoạt. Đừng nói với tôi là NASA không hiểu rõ chuyện này. Tất nhiên không phải, họ rất rõ. Thư ký ngẩng đầu lên, như tôi đã nói, Kevin Walker luôn rất táo bạo. Có hay không phải do hắn ta tấn công thì rất rõ ràng. Vì vậy, NASA và chính phủ Mỹ đương nhiên biết rằng máy bay không gian bị Kevin Walker chiếm đoạt. Đồng thời, họ cũng biết rằng việc chiếm đoạt và rơi vệ tinh Sở Ta Linh đều do Kevin Walker gây ra. Thêm vào đó, trong cuộc thi hacker thế giới trước đây, Kevin Walker đã làm mất mặt chính phủ Mỹ, hắn ta chưa bao giờ thực sự có ý định xâm nhập hệ thống mạng của Long Quốc. Chính phủ Mỹ cũng rất tức giận, cảm thấy mình bị lừa. Vì vậy, chính phủ Mỹ đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với Kevin Walker, và nhiều quốc gia trên thế giới cũng hưởng ứng, tổng tiền thưởng đã vượt quá 2 tỷ đô la. Hiện nay, Kevin Walker có thể nói là kẻ thù của toàn cầu, đối địch với cả thế giới. Vậy không phải là tốt sao? Zat giơ tay, đi đi lại lại trên tháp quan sát, đúng người đúng tội. Mọi chuyện đều do Kevin Walker gây ra, liên quan gì đến tôi Zat? Chiếc máy bay không gian X-37B bị chiếm đoạt rơi xuống. Tôi tốt bụng giúp họ ngăn chặn, tôi nên là anh hùng. Chính phủ Mỹ nên trao cho tôi huân chương, sao lại lấy oán báo ơn? Thư ký cười nhẹ, đẩy gọng kính đỏ, hiển nhiên là vì hành động của ông quá kích động. Chiếc máy bay không gian bị chiếm đoạt đó, chưa nói đến việc có thể rơi xuống hay không, NASA có thể lấy lại quyền kiểm soát hay không. Dù có rơi xuống, nó cũng rơi vào Đại Tây Dương, tấm cách nhiệt của X-37B rất dày, có thể sẽ gặp nhiều sự cố nhưng vẫn tốt hơn là bị ông trực tiếp phá hủy phải không? Ngay cả khi cần người ngăn chặn, cũng không nên là ông không có quyền đó. Trong phim Hollywood, ai cũng có thể làm anh hùng. Nhưng đó chỉ là phim, trong thế giới thực, muốn làm anh hùng cũng cần có quyền. Điều đáng lo ngại hơn là, tên lửa Starship của ông rõ ràng được trang bị hệ thống khóa mục tiêu, điều này rất thú vị và đáng nói. Bây giờ, ông không chỉ đối mặt với cáo buộc của chính phủ Mỹ, mà cả các tổ chức quốc tế, Liên Hợp Quốc cũng rất quan tâm đến tên lửa đạn đạo liên lục địa của ông. Đúng vậy, đừng tròn mắt lên, họ đang gọi tên lửa của ông như vậy đấy. Chắc chắn không lâu sau, ông sẽ nhận được lệnh triệu tập chính thức, để giải thích, làm rõ và giải quyết vấn đề. Nếu không giải quyết được thì sao? Zat hỏi. Thì họ sẽ giải quyết ông. Thư ký đáp. Zat bật cười, cô thư ký tài ba của tôi, bây giờ tôi phải làm gì? Cô cũng không muốn mất việc chứ. Tôi có học vấn cao, đi đâu cũng có thể kiếm cơm ăn được. Hơn nữa nơi khác không cần tôi mang giày cao gót, ngày nào cũng chạy lên một tháp không có thang máy, tìm một ông chủ không bao giờ mang theo điện thoại. Tôi sẽ mang điện thoại theo từ giờ. Zat căng thẳng nói, vậy trong tình huống này, tôi phải làm gì? Không có cách nào. Thư ký lắc đầu. Trong tình huống này, ngoài Tổng thống Mỹ, không ai có thể cứu ông. Mỹ? Tổng thống? Zat ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt trời, nhớ đến người bạn cũ tóc vàng đội mũ đỏ của mình. Lần tới họp, tôi sẽ hỏi xem ai sẽ là Tổng thống tiếp theo, ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử lần này. Nếu không phải là ông ấy. Ông ta quay lại, đối diện với mặt trời, giơ cao tay phải, ngón trò chỉ lên trời, tạo dáng, chúng ta sẽ sửa lại lịch sử. Ông có thể ngừng diễn được không? Thư ký không thể chịu nổi nữa, dậm chân và hét lên. Lúc này cô ta mới hiểu ra, biểu cảm căng thẳng và nghiêm trọng của Zat vừa rồi, hoàn toàn là đùa giỡn cô. Lừa cô. Cô ta đã nghiêm túc nói chuyện với Zat. Nhưng đối phương, chỉ xem cô như một phần trong màn diễn ứng biến của ông ta. Ông chủ của mình, luôn như vậy, cười đùa, dường như không bao giờ nghiêm túc. Không quan tâm điều gì. Nhưng lại dường như luôn theo đuổi một mục tiêu nào đó. Bí ẩn khó lường. Khó mà hiểu được. Cô ta cứ nghĩ rằng, lần này bị chính phủ Mỹ và các tổ chức quốc tế cáo buộc, chắc chắn sẽ làm cho ông ta, người không bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì, nhận được một bài học. Nhưng thực tế là, ông ta vẫn không quan tâm, thậm chí còn diễn như một kẻ lừa đảo. Ôi trời, chuyện này không quan trọng đâu. Zat vẫy tay, kết thúc màn diễn, trở lại với sự điềm tĩnh và bình thản. Chỉ cần khiến Kevin Walker trở thành kẻ thù toàn cầu, mục đích của tôi đã đạt được. Như tôi đã nói, Kevin rất mạnh, rất tài giỏi. Nhưng khi hắn ta mất đi quân đội đông đảo và trí tuệ nhân tạo AI bị giới hạn, bởi tôi hắn ta thực sự có thể đối đầu với toàn thế giới không? Ông ta cười, chỉ một mình đối đầu với hơn 200 quốc gia, 6 tỷ dân số toàn cầu, tôi không nghĩ Kevin Walker có khả năng đó, có tư cách để trở thành kẻ thù toàn cầu. Hơn nữa, đó cũng không phải là điều tôi quan tâm nhất, cô hãy chờ xem, không lâu nữa, Long Quốc chắc chắn cũng sẽ phát lệnh truy nã toàn cầu đối với Kevin Walker. Dù cả thế giới không rõ mục tiêu của Kevin Walker là gì nhưng Long Quốc thì không dễ bị lừa đâu, tấn công vào tàu vũ trụ và phi hành gia của Long Quốc, chẳng khác nào tuyên chiến với Long Quốc. Lệnh truy nã toàn cầu của Long Quốc sẽ hiệu quả hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Dù sao, Lâm Huyền cũng là người Long Quốc, tất nhiên, đó là chuyện sau này, nói bây giờ còn quá sớm. Hiện tại, còn một việc vô cùng quan trọng chưa hoàn thành. Ông ta quay người, đi dọc theo lan can của tháp quan sát, đến chỗ lan can phía đông, cánh tay rắn chắc dựa vào đó, ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đông xa xôi, phía bên kia Đại Tây Dương, bầu khí quyển cao hàng chục km, vòng lặp của tôi còn thiếu bước cuối cùng. Lục địa Âu Á và ranh giới Đại Tây Dương, trên không, bầu khí quyển ở độ cao 80 km, Lâm Huyền cuối cùng cũng nhìn thấy làn khói đen bốc lên trong bầu khí quyển sau vụ nổ, rồi rút lại ánh nhìn, quay sang Sở An Tỉnh đang thở phào bên cạnh, không bị dọa sợ chứ? Sở An Tình hít thở sâu vài lần, ngẩng đầu lên, dọa chắc chắn là có dọa rồi, nhưng bây giờ ổn rồi. Huấn luyện viên Ngụy Thành cũng nói, máy bay không gian vẫn ổn, không có nguy hiểm gì. Lâm Huyền gật đầu. Lúc này hắn mới có thời gian suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi. Quá phức tạp và quá nguy hiểm. Trước hết là hàng ngàn vệ tinh Sở Ta Linh rơi xuống. Dù bây giờ không có bằng chứng, nhưng có thể chắc chắn rằng đó chắc chắn là do Kevin Walker gây ra. Mục tiêu của Kevin Walker không chỉ là máy bay không gian. Hắn cũng đã xem xét đến vấn đề máy bay không gian không người lái không linh hoạt. Nếu bị phát hiện sớm, có thể bị phi công có kinh nghiệm điều khiển thủ công, thao tác tránh né. Ngụy Thành, rõ ràng có khả năng đó. Vì vậy, để chắc chắn, Kevin Walker đã điều khiển 20.000 vệ tinh Sở Ta Linh rơi xuống, ép máy bay không gian của Long Quốc vào bầu khí quyển thấp. Hắn ta không có ý định dùng vệ tinh để hủy diệt máy bay không gian. Lá bài cuối cùng và vũ khí cuối cùng của hắn ta luôn là máy bay không gian X-37B của Mỹ. Khi vệ tinh Sở Ta Linh rơi xuống, Kevin Walker cũng đồng thời chiếm đoạt máy bay không gian không người lái ở quỹ đạo 1.200 km, điều chỉnh tư thế, khởi động động cơ công suất, như một quả cầu lửa, một thiên thạch lao thẳng vào bầu khí quyển. Bởi vì máy bay không gian mà Lâm Huyền đang ở, tất cả radar, thiết bị liên lạc và quét đã bị hỏng, nên tự nhiên không thể phát hiện được chiếc máy bay không gian đang lao tới. Cho đến khi Ngụy Thành, với mắt thường, đã phát hiện ra nó. Đối phương cũng là máy bay không gian, cũng có cánh, và rất nhanh. Vì vậy, trong tình huống mà những gì mình có đối thủ đều có, những gì đối thủ có mình không có, không thể nào tránh được. Nhưng đúng lúc đó, một nhân tố bất ngờ xuất hiện. Từ phía dưới bên trái, một tên lửa siêu tốc độ phun ra các vòng mác, lao nhanh như chớp, đánh trúng máy bay không gian X-37B đang lao tới, thành công ngăn chặn. Sự việc bất ngờ này, không ai có thể hiểu được, đã làm kế hoạch tỉ mỉ của Kevin Walker tan tành, cũng giúp máy bay không gian Tiểu Bạch có thời gian thở dốc. Cho đến lúc này, bầu trời không còn mối đe dọa nào nữa. Đó là tên lửa Starship của SPACET, là tên lửa của JAT. Lâm Huyền tự nói, tại sao ông ta lại giúp chúng ta? Hắn nghĩ rằng, trong bữa tiệc từ thiện khoa học lần trước, câu nói của JAT chúng ta sẽ gặp nhau trên trời, là để tranh giành hạt thời gian và không gian. Nhưng hoàn toàn không ngờ, câu chúng ta sẽ gặp nhau trên trời của đối phương lại là bạn đồng hành. Bây giờ nghĩ lại, thực ra, lý do mà mình cho rằng JAT sẽ đến cướp hạt thời gian và không gian, là vì mình đã có định kiến từ trước, cho rằng câu lạc bộ thiên tài là ác, là làm việc xấu, nên đã suy đoán ra như vậy. Phải nói rằng, hiện tại, ngoài Kevin Walker, người có vẻ là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, đã tỏ ra rõ ràng là kẻ thù của mình, các thành viên khác đã biết, như Hoàng Tước, JAT, thậm chí là cô Benny Sert mà Quý Tâm Thủy nhắc đến, thực ra đều không có hành động gì gây tổn hại thực sự đến mình. Ngay cả Kevin Walker, có thể mục tiêu của hắn ta chỉ là hạt thời gian và không gian, hoặc không muốn mình có được hạt thời gian và không gian mà thôi. Nói về việc Kevin gây hại thực sự đến mình ngoài việc lần này, chiếm đoạt máy bay không gian để ngăn mình có được hạt thời gian và không gian, thì trước đó cũng không có động tĩnh gì. Điều này thực sự đáng suy ngẫm. Hoàng Tước không phải là người xấu, luôn làm những việc ngược lại với cô Benny Sert. Cô Benny Sert lại là kẻ tình nghi đứng sau việc chỉ đạo Quý Tâm Thủy giết người, giả sử những gì Quý Tâm Thủy nói là đúng. Kevin Walker muốn ngăn mình có được hạt thời gian và không gian, còn JAT lại đứng về phía đối lập với Kevin Walker, phóng tên lửa giúp mình ngăn chặn cuộc tấn công của máy bay không gian. Điều này, câu lạc bộ thiên tài nội bộ hỗn loạn vậy sao? Mỗi người chơi một trò, mỗi người có mục đích riêng. Điều không thể tin nổi hơn nữa là, trong tình cảnh nội bộ xung đột như vậy, họ làm sao có thể duy trì được 600 năm mà không thay đổi, và không để lộ bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không thể hiểu nổi, nhưng Lâm Huyền có trực giác rằng, câu lạc bộ thiên tài chắc chắn không phải là một tổ chức lỏng lẻo, không có kế hoạch, không có người lãnh đạo. Đằng sau những vẻ ngoài mỗi người một bụng dạ riêng này, chắc chắn có một bàn tay điều khiển tổng thể, hướng tất cả hành động của mọi người đến một mục tiêu chung. Và người có thể điều khiển tất cả những điều này, chắc chắn, chỉ có một người. Chủ tịch hoặc người sáng lập câu lạc bộ thiên tài. Không thể tưởng tượng nổi, tỷ phú công nghệ nổi tiếng thế giới JAT, thiên tài hacker trẻ tuổi nhất thế giới Kevin Walker, người mà Quý Tâm Thủy kính cẩn tôn thờ là cô Benny Sert, cộng thêm Hoàng Tước bí ẩn và là người từ tương lai. Rốt cuộc vị thần nào có thể khiến những thiên tài này tâm phục khẩu phục như vậy? Có thể khiến họ ngoan ngoãn nghe lời và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo hiểu biết hiện tại của Lâm Huyền, hắn không thể nào nghĩ ra liệu thực sự có tồn tại thiên tài đứng trên tất cả các thiên tài như vậy không? Lâm Huyền, cậu mau nhìn. Giọng nói phấn khích của Lưu Phong vang lên từ buồng lái, hạt thời gian và không gian. Trong khoang hành khách, Lâm Huyền cùng Hoàng Tước, Sở An Tình và Cao Dương nhìn nhau. Lưu Phong quá phấn khích, quên mất mật hiệu về chất liệu alpha, trực tiếp nói ra tên thật của hạt thời gian và không gian trước mặt Ngụy Thành. Không sao. Hoàng Tước nhẹ giọng nói, đến bây giờ rồi, không sao cả. Ngụy Thành vốn dĩ đáng tin cậy, chỉ là khi đó vẫn còn ở mặt đất, biết thêm một người không bằng biết ít đi một người. Bây giờ, trong máy bay không gian chỉ có mấy người chúng ta, lại là giai đoạn quan trọng để bắt hạt, mọi người cứ thoải mái nói chuyện, hạn chế đó được gỡ bỏ rồi. Hiện tại, tốc độ của máy bay không gian đã giảm xuống 1 mach, ở độ cao 80 km trong bầu khí quyển, dựa vào động cơ công suất tiến về phía trước một cách ổn định. Mọi người tháo dây an toàn, cùng nhau đến cửa buồng lái. Buồng lái rất nhỏ. Hoàng Tước và Lâm Huyền chen vào thì Cao Dương và Sở An Tình không vào được. Lâm Huyền áp mũ bảo hiểm vào mũ bảo hiểm của Lưu Phong, nhìn theo hướng tay hắn ta chỉ về phía vũ trụ đen tối đầy sao. Ở đâu? Lâm Huyền mở to mắt, nhưng không thấy gì cả. Bây giờ khoảng cách còn hơi xa. Lưu Phong nói, tôi cũng chỉ vừa nãy có cảm giác nhìn thấy một lần là một điểm sáng xanh nhỏ, chớp nháy một cái rồi biến mất. Nhưng đó chắc chắn là hạt thời gian và không gian. Ở độ cao này của bầu khí quyển, nhìn lên bầu trời sao, nền vũ trụ vẫn còn đen, không có nhiều vật thể gây nhiễu tầm nhìn. Vào lúc này, nếu có một điểm sáng nhấp nháy, thì chắc chắn đó là hạt thời gian và không gian. Lâm Huyền cúi đầu nhìn vào máy dò hạt thời gian và không gian trong tay Lưu Phong. Vậy có nghĩa là, có thể chắc chắn rằng, hạt thời gian và không gian là có thể nhìn thấy được, có thể nhìn bằng mắt thường, có thể quay bằng camera. Đúng, đó là tin tốt đấy Lâm Huyền. Lưu Phong phấn khích nói, nếu mắt người có thể nhìn thấy, thì có nghĩa là hạt thời gian và không gian có thể phát ra ánh sáng nhìn thấy được, và camera ngoài khoang cũng có thể quay lại. Như vậy, Cao Dương có thể nhìn qua màn hình giám sát, thao tác cánh tay robot, dùng nồi cơm điện để bắt hạt thời gian và không gian rồi. Lâm Huyền gật đầu. Thật tuyệt. Trước khi bay lên, Lâm Huyền lo lắng nhất là hạt thời gian và không gian không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu nó trong suốt, hoặc bản thân nó là vô hình, thì khả năng thành công của nhiệm vụ không gian này sẽ giảm 99%. Bây giờ nỗi lo này đã biến mất. Thực sự là tin tốt. Cao Dương, quay lại khoang thiết bị, bắt đầu thao tác cánh tay robot. Hãy đưa cánh tay robot ra ngoài trước, làm quen với thao tác. Lưu Phong, từ bây giờ, cậu là Hoa Tiêu. Chỉ dẫn miệng cho Ngụy Thành, qua màn hình của máy dò hạt thời gian và không gian. Chỉ dẫn hướng đi cho Ngụy Thành, để máy bay không gian càng gần hạt thời gian và không gian càng tốt, tạo cơ hội tốt cho Cao Dương để bắt. Trong kênh liên lạc vô tuyến, Hoàng Tước bắt đầu chỉ huy, Lâm Huyền và An Tình, hai người trong giai đoạn bắt giữ không có nhiệm vụ cụ thể, có thể ở lại buồng lái xem thêm một lúc. Nhưng khi hành động bắt đầu chính thức, hãy theo kế hoạch đã bố trí, An Tình đứng trong khoang hành khách, liên lạc giữa buồng lái và khoang thiết bị, Lâm Huyền đứng sau Cao Dương, hỗ trợ Cao Dương thao tác cơ khí. Rõ, mọi người đáp. Sau đó, Hoàng Tước lập tức quay người rời khỏi buồng lái, cùng Cao Dương đi về phía khoang thiết bị. Sở An Tình cũng chen vào. Mở to mắt, cùng Lâm Huyền nhìn vào vũ trụ đầy sao. Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Có thể là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, gặp gỡ hạt thời gian và không gian. Bên phải, lên một chút, phía trước, chậm lại, bên trái thêm chút nữa. Lại nhảy sang phải rồi, đúng hướng này, giữ vững hướng này. Trong kênh liên lạc vô tuyến, không có tạp âm, không có ai nói chuyện, chỉ có Lưu Phong liên tục chỉ dẫn hướng cho Ngụy Thành. Được rồi, lên, nâng độ cao, cao thêm chút nữa. Vị trí chính xác. Đúng tốc độ này. Nó đang ở ngay trên chúng ta. Tiếp tục nâng độ cao. Gần rồi. Gần rồi. Hạt thời gian và không gian trong thời gian này nhấp nháy rất ổn định. Sắp gặp rồi. Ngụy Thành. Chú ý giữ khoảng cách. Đột nhiên. Sở An Tình mở to mắt, chỉ tay về phía bên phải trên. Lâm Huyền học trưởng. Anh mau nhìn. Ở đó. Lâm Huyền quay đầu, nhìn theo hướng tay chỉ của Sở An Tình. Hắn không thể không hít một hơi thật sâu. Trên nền vũ trụ rộng lớn, trên những ngôi sao nhỏ, một quả cầu ánh sáng xanh nhỏ như quả táo đang lơ lửng giữa không trung. Bởi vì máy bay không gian so với hạt thời gian và không gian nhấp nháy di chuyển, với cùng tốc độ, bây giờ nhìn lại, hạt thời gian và không gian như đang đứng yên treo trên bức màn đen. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn kỹ hơn, quả cầu ánh sáng nhỏ không quá sáng, toàn bộ đều màu xanh. Bên trong dường như có các điện tích, tia chớp đan xen, trông rất sống động, như một sinh vật sống. Trước mắt, khoảng cách giữa họ và quả cầu điện nhỏ màu xanh như quả táo này, chỉ còn chưa đầy 30 mét. Một vật đến từ bên ngoài thế giới. Người đến từ không gian khác. Siêu thoát khỏi các quy luật vật lý, không nằm trong sự ràng buộc của vũ trụ. Đây, chính là thứ họ đã tìm kiếm từ lâu. Hạt thời gian và không gian. Tất cả vào vị trí. Trong kênh liên lạc vô tuyến, vang lên giọng nói nghiêm trọng của Hoàng Tước, bây giờ tôi tuyên bố, hành động bắt giữ hạt thời gian và không gian. Chính thức bắt đầu. Lời nói đầy khích lệ của Hoàng Tước vang lên trong thiết bị liên lạc vô tuyến. Lúc này, họ đang ở độ cao 70 km trong bầu khí quyển. Nhìn xuống là trái đất xanh biếc, nhìn lên là vũ trụ đen tối. Trong không gian tuyệt đẹp này, 6 người họ sẽ thực hiện một hành động độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại, bắt giữ hạt thời gian và không gian. Lâm Huyền và Sở An Tình nhìn nhau, gật đầu, cùng nhau rời khỏi buồng lái, đi về phía sau. Trước khi đi, Lâm Huyền vỗ vai Lưu Phong, cố lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Phong gật đầu mạnh mẽ, nắm chặt tay Lâm Huyền, cảm ơn cậu Lâm Huyền, đã đưa tôi đi cùng. Tôi có cảm giác thực sự, tôi cảm thấy bây giờ là lúc tôi gần với hằng số vũ trụ nhất, khi chúng ta bắt được hạt thời gian và không gian, tôi có thể hiệu chỉnh đồng hồ thời gian và không gian của mình, và có lẽ, độ cong thời gian và không gian, hằng số vũ trụ, tất cả sẽ tự nhiên thành hiện thực. Thực sự rất cảm ơn cậu Lâm Huyền, nếu không có sự giúp đỡ của cậu, tôi chắc chắn không thể đi được đến bước này. Thất Thất trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, đã ước nguyện trong cơn mưa sao băng của cậu tôi nghĩ, cậu chính là người thực hiện ước nguyện của tôi. Lâm Huyền, cậu chính là điều ước của Thất Thất dành cho tôi. Đối diện với sự phấn khích của Lưu Phong, Lâm Huyền nắm tay hắn ta, cười, anh không cần cảm ơn tôi Lưu Phong, giúp anh cũng là giúp chính tôi. Tôi đã gọi anh từ Tây An đến đây, mục tiêu của chúng ta là giống nhau, hằng số vũ trụ là chấp niệm của anh, đối với tôi cũng quan trọng không kém. Từ lần đầu tiên tôi gặp anh đến hôm nay, cũng đã hơn một năm rồi, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, cuối cùng cũng có kết quả. Như anh nói, bây giờ chúng ta đang rất gần với việc khám phá hằng số vũ trụ. Có lẽ chúng ta thực sự sắp đạt được bước tiến quan trọng nhất. Cố lên, Lưu Phong. Lâm Huyền buông tay hắn ta, hãy chỉ cho chúng tôi hướng đi đúng. Hắn quay người lại. Đi vào khoang hành khách. Không có ai ngồi trên những ghế ở đây, chỉ có Sở An Tình đứng thẳng ở giữa khoang, đứng rất ngay ngắn. Lâm Huyền học trưởng. Nhìn thấy Lâm Huyền đi đến, Sở An Tình không thể không có chút căng thẳng. Chuyến du hành không gian lần này, đối với cô ấy một sinh viên 19 tuổi, thực sự quá kích thích và nguy hiểm, em phải làm gì đây? Cô ấy hỏi. Câu hỏi này lại làm khó Lâm Huyền. Hắn đã nghi ngờ rất nhiều lý do mà Hoàng Tước đưa Sở An Tình lên trời. Ví dụ, hạt thời gian và không gian đến vì Sở An Tình. Giả thuyết này đã bị bác bỏ từ lâu, bây giờ hạt thời gian và không gian ngoài máy bay không gian còn chạy nhanh hơn cả thỏ, liên tục di chuyển nó chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của Sở An Tình. Nếu không phải nhờ sự chỉ dẫn của Lưu Phong, Ngụy Thành điều khiển máy bay không gian không ngừng đuổi theo hạt thời gian và không gian, thì quả cầu điện xanh nhỏ này đã bay đi đâu không biết. Hoặc, Lâm Huyền cũng nghĩ, liệu Sở An Tình có vai trò đặc biệt nào trong hành động bắt giữ này không? Nhưng bây giờ nhìn lại, giả thuyết này cũng không đúng. Hoàng Tước từ đầu đến cuối không giao cho Sở An Tình bất kỳ nhiệm vụ nào. Bây giờ để cô ấy ở trong khoang hành khách cũng vậy. Nghe thì hay. Nói rằng đứng ở giữa, có thể kịp thời liên lạc giữa buồng lái và khoang thiết bị. Bây giờ giới hạn thông tin của Ngụy Thành đã được gỡ bỏ. Mọi người đều trên cùng một kênh vô tuyến, có thể nói chuyện tự do. Còn cần gì Sở An Tình làm người truyền tin, hai người trong buồng lái chịu trách nhiệm về hướng đi, Lâm Huyền, Hoàng Tước và Cao Dương trong khoang thiết bị chịu trách nhiệm thao tác cánh tay robot. Sở An Tình trong khoang hành khách thì làm được gì? Bây giờ thực sự chỉ còn là một biểu tượng may mắn. Cuối cùng, Lâm Huyền suy nghĩ mãi. Chẳng lẽ Sở An Tình thực sự có sức mạnh của cá chép may mắn? Chỉ cần đưa cô ấy cùng thực hiện nhiệm vụ, sẽ tăng tỷ lệ thành công. Tăng điểm may mắn. Điều này quá vô lý. Hoàng Tước dù không còn trẻ, nhưng cũng không đến mức mê tín, đốt nhang cầu Phật. Vì vậy, Lâm Huyền đi ngang qua Sở An Tình, quay đầu nhìn cô ấy. Hoàng Tước đã sắp xếp em ở đây, chắc chắn có lý do của cô ta. Dù sao thì máy bay không gian có 3 khoang, mỗi khoang cũng cần có người trông chừng phải không? Thực ra thì tầm nhìn ở đây khá tốt, hai bên đều có cửa sổ kính lớn. So với khoang thiết bị dù mỗi bên có 2 cửa sổ nhưng diện tích lại nhỏ hơn nhiều, không thể bằng tầm nhìn ở đây được. Vậy nên, em đang ở vị trí quan sát tuyệt vời đấy, cơ hội nhìn thấy hạt thời gian và không gian còn ít hơn cả việc phi hành ra được bay, vào không gian. Khi nào Hoàng Tước không gọi em làm nhiệm vụ, thì cứ ngồi đây mà thưởng thức hạt thời gian và không gian nhé. Ồ, được thôi. Sở An Tình gật đầu ngây ngô, thật vậy hạt thời gian và không gian đó thật đẹp. Trông giống như một quả cầu điện nhỏ, bên trong có những sợi chỉ như dòng điện, tạo thành một khối cầu nhẹ nhàng. Màu xanh đó thực sự đẹp, trong suốt, sâu thẳm, sáng lấp lánh, giống như. Cô ấy bất chợt phản ứng, ngước nhìn Lâm Huyền, giống như đôi mắt của chị Hoàng Tước vậy. Lâm Huyền nghiêng đầu. So sánh như vậy, quả thật là giống. Bởi vì hạt thời gian và không gian không có thực thể, và toàn bộ trông nhẹ nhàng như quả cầu điện, Lâm Huyền cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nhưng khi Sở An Tình nhắc nhở, màu xanh lấp lánh, trong suốt đó thật sự giống với đôi mắt của Hoàng Tước, mang lại cảm giác rất giống. Dù sao, hiện tại đã cơ bản có thể xác định rằng, Hoàng Tước thực sự là một người xuyên không từ tương lai. Và hạt thời gian và không gian, cũng đến từ không gian khác. Thời gian và không gian, thời gian và không gian, thời gian và không gian. Có phải là, tất cả những vật phẩm không thuộc thời đại này, không thuộc không gian này, đều có đặc điểm ánh sáng xanh này? Lâm Huyền chậm rãi gật đầu, giả thuyết này, rất có khả năng là đúng. Đôi mắt của Hoàng Tước, xanh lấp lánh, trong suốt, như có ánh sáng lưu ly. Hạt thời gian và không gian, xanh sáng, bên trong có dòng điện chạy, ánh sáng càng rực rỡ hơn. Chỉ là hiện tại mới tiếp xúc với hai vật phẩm từ không gian khác này, nên kết luận này chưa đủ chặt chẽ, chưa đủ để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu có lúc nào đó nhìn thấy một vật phẩm từ không gian khác thứ ba, và cũng có ánh sáng xanh tương tự, thì có thể xác định chắc chắn được. Anh đi trước đây. Lâm Huyền vẫy tay với Sở An Tình, đi về phía khoang thiết bị. Được rồi học trưởng. Sở An Tình nhẹ nhàng gật đầu, em sẽ đứng ở đây giữ vị trí. Đến khoang thiết bị. Hoàng Tước đang giao nhiệm vụ cho Cao Dương. Cao Dương, Lưu Phong đã nhấn mạnh rằng, không cần phải đậy nắp nồi cơm điện mới tính là bắt được hạt thời gian và không gian. Trường khống chế hạt thời gian và không gian tồn tại ngay cả khi nắp nồi cơm điện mở ra, trong lòng nồi vẫn có trường đó. Vì vậy, nhiệm vụ bắt giữ hạt thời gian và không gian lần này, trông có vẻ như cần dùng nồi cơm điện để đậy lại và khóa kín. Nhưng thực ra không phải vậy, mà giống như dùng lưới đánh cá, dùng lưới bắt bướm, chúng ta chỉ cần dùng lòng nồi cơm điện để bắt, giữ và bao quanh hạt thời gian và không gian. Chỉ cần không gian trong lòng nồi cơm điện hoàn toàn bao phủ hạt thời gian và không gian, thì hạt thời gian và không gian sẽ mất hoạt tính. Điều này có chút phản trực giác, Cao Dương lo lắng, chắc chắn chứ, chỉ cần bao phủ hoặc giữ lại là được sao? Tôi lo lắng lúc đó nồi cơm điện nghiêng một chút, hạt thời gian và không gian sẽ lăn ra ngoài thì sao? Không hổ là cậu Cao Dương. Thiết bị liên lạc phát ra giọng nói của Lưu Phong, tôi đã giải thích lý thuyết này lâu như vậy, cậu không nghe lọt tai chút nào. Anh nói phức tạp quá. Cao Dương phàn nàn, không thể nói đơn giản hơn sao? Mất hoạt tính nghĩa là gì? Lúc này, Ngụy Thành đã có thể nhìn thấy rõ vị trí và quỹ đạo của hạt thời gian và không gian, nên tạm thời không cần Lưu Phong chỉ dẫn hướng đi. Vì vậy, Lưu Phong phải kiên nhẫn, giải thích lại cho Cao Dương nghe một lần nữa. Hoạt tính là nói về đặc tính của hạt thời gian và không gian. Cậu thấy nó nhảy tới nhảy lui, chớp chớp không ngừng, đó là do nội tại của nó không ổn định. Hiện tại tôi không thể phân tích tại sao năng lượng bên trong của hạt thời gian và không gian không ổn định trừ khi chúng ta bắt được nó, tôi mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Ngược lại, nếu chúng ta có thể làm cho năng lượng bên trong của hạt thời gian và không gian ổn định, thì nó sẽ trở nên nghe lời, không chớp nháy, không di chuyển lung tung, không nhảy lung tung nữa. Và cách tốt nhất để làm cho hạt thời gian và không gian ổn định là dùng thiết bị bắt giữ hạt thời gian và không gian thôi được, là dùng trường trong nồi cơm điện để khống chế nó, làm cho nó mất hoạt tính, bắt buộc ổn định lại. Và tôi đoán, một khi hạt thời gian và không gian mất hoạt tính, có khả năng nó sẽ chấp nhận các quy luật của vũ trụ này và các định luật vật lý. Nó sẽ chịu ảnh hưởng của ngoại lực, chịu sự ràng buộc của định luật cơ học vũ trụ này, và tuân thủ tất cả các quy luật khác. Vì vậy, tóm lại là, ưu tiên hàng đầu của cậu là dùng nồi cơm điện để giữ hạt thời gian và không gian, như vậy sẽ khống chế được nó. Ngay cả khi nồi cơm điện bị lật ngược, hạt thời gian và không gian cũng không rơi ra, điều này cậu không cần lo lắng. Sau đó, ưu tiên thứ hai của cậu là đậy nắp nồi cơm điện. Mục đích của nắp nồi này chỉ là để phòng ngừa, ngăn không cho hạt thời gian và không gian bị gió thổi đi khi đã chịu ảnh hưởng của ngoại lực. Như vậy cậu đã hiểu chưa? Tóm lại, nếu cậu muốn giữ hạt thời gian và không gian như giữ bóng bay, dùng nắp nồi cơm điện để đè lên, thì không thể được, vì nó sẽ chớp qua nắp mà bay ra ngoài. Cách đúng là dùng lòng nồi cơm điện để bắt giữ, nắp nồi chỉ để đảm bảo sau khi bắt được không bị gió thổi đi, không tham gia vào bước bắt giữ thực tế. Nói cực đoan hơn, ngay cả khi hạt thời gian và không gian mất hoạt tính và thực sự bị gió thổi đi, cũng không sao cả. Một khi hạt thời gian và không gian mất hoạt tính, thì mất luôn, sẽ không bao giờ khôi phục lại hoạt tính nữa. Nó sẽ không chớp nháy và bay đi nữa. Chúng ta có thể dùng thiết bị theo dõi để tìm lại nó trên mặt đất, đại dương, rừng rậm, hoặc bất kỳ nơi nào mặc dù chắc chắn sẽ phiền phức hơn nhiều, nhưng ít nhất nó sẽ rơi xuống trái đất và không chạy thoát. Cao Dương chép miệng, anh nói sớm như vậy thì tôi đã hiểu rồi. Nghĩa là, chỉ cần dùng lòng nồi cơm điện để làm hạt thời gian và không gian mất hoạt tính, thì nhiệm vụ coi như hoàn thành. Hạt thời gian và không gian không thể rời khỏi trái đất, ngay cả khi bị gió thổi đi chúng ta, cũng có thể dùng thiết bị theo dõi để tìm lại. Phi, lắm lời không giải thích được, cậu thực sự nên đến học viện của tôi học thêm, ở đó ai cũng là tài năng, nói chuyện vừa hay lại có vần. Được rồi, Hoàng Tước cau mày ngắt lời Cao Dương, đừng nói nhiều nữa, tập trung vào công việc đi. Két. Khoang trên cùng của tàu vũ trụ mở ra, cánh tay robot ba khúc được Cao Dương điều khiển, từ trong khoang mở ra. Phần đầu cánh tay robot, nơi ban đầu lắp kẹp, đã được thay thế bằng thiết bị bắt giữ hạt thời gian và không gian giống như nồi cơm điện lúc này. Thiết bị bắt giữ mở nắp, giống như con rắn tham lam, nhìn chằm chằm vào hạt thời gian và không gian đang từ từ tiến lại gần trong không gian. Độ cao, 62 km so với mực nước biển. Tốc độ, 0,97 Mach, tiếp cận liên tục, giữ tốc độ ổn định bằng tay, tiếp cận hạt thời gian và không gian, khoảng cách dự đoán 20 mét, 15 mét, 10 mét. Em thanh báo cáo của Ngụy Thành vang lên trong thiết bị liên lạc vô tuyến, đã tiếp cận, 5 mét, giữ khoảng cách bắt giữ, hãy bắt đầu bắt giữ. Nghe thấy tín hiệu của Ngụy Thành, Lâm Huyền và Cao Dương lập tức nhìn vào màn hình bên cạnh. Trên màn hình, hình ảnh từ góc nhìn đầu tiên của cánh tay robot do camera trên đỉnh cánh tay truyền, về. Quá gần. Chỉ còn vài mét, quan sát kỹ hạt thời gian và không gian này, Lâm Huyền nhìn càng rõ hơn. Quả thật như Lưu Phong đã nói, khi nhìn gần, có thể thấy hạt thời gian và không gian thực sự rất bất ổn, giống như một đứa trẻ đang khóc, một người đàn ông lực lưỡng đang giận dữ, hay một quả bom sắp nổ. Bề mặt là dòng điện liên tục lan tỏa, giống như sét, lại giống như hàng ngàn con sâu xanh dài và điên cuồng nhảy múa. Bên trong thì càng thêm bạo lực. Một khối sáng xanh rõ ràng, như một con thú hoang bị giam cầm, liên tục nhảy múa, đập vào trong quả cầu sét, dường như muốn thoát ra ngoài. Mỗi lần va chạm, hạt thời gian và không gian phát ra một luồng sáng xanh, chớp sáng rồi tắt, lại đập một cái, lại chớp sáng, tốc độ va chạm rất nhanh, mắt không kịp nhìn theo. Thực sự, rất không ổn định, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Khi Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào hạt thời gian và không gian, vút, nó biến mất tại chỗ, nháy mắt xuất hiện ở vị trí xa hơn một chút. Cao Dương vừa chuẩn bị điều khiển cánh tay robot tiến lên. Nhưng giây tiếp theo, hạt thời gian và không gian lại nháy mắt, xuất hiện ngay trước ống kính, gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi sét nhỏ. Cao Dương chưa kịp kêu lên, hạt thời gian và không gian đã lập tức nháy mắt đi, khoảng cách nháy mắt ngắn hơn nhiều. Nhưng khi nháy mắt ra xa, tần suất nháy mắt chậm lại một chút. Quá khó rồi. Cao Dương kêu lên, nó di chuyển quá nhanh, chúng ta phải dự đoán được quy luật của nó mới được, nhưng dường như nó không có quy luật gì cả. Để tôi thử xem. Nói xong, cậu ta như đang đối đầu với kẻ thù, tay nhanh chóng điều khiển cánh tay robot. Cạch, rắc, vút, cánh tay robot như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ. Như một con rắn hổ mang vồ con mồi. Một lần nữa, lao thẳng vào hạt thời gian và không gian. Tuy nhiên, hạt thời gian và không gian như cảm nhận được có nồi cơm điện muốn bắt nó, luôn có thể nháy mắt né tránh, tránh khỏi đòn tấn công của Cao Dương. Điều này khiến Cao Dương tức giận, con nhóc nghịch ngợm này, xem ta bắt được ngươi. Ánh mắt cậu ta sắc như sư tử, rõ ràng đã vào trạng thái nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào hạt thời gian và không gian, cho cánh tay robot di chuyển nhẹ nhàng trái phải, chuẩn bị sẵn sàng. Phát, vút, Cao Dương dường như nắm bắt được quy luật. Đột nhiên vung về phía không gian bên phải của hạt thời gian và không gian. Nơi đó rõ ràng trống rỗng, nhưng Cao Dương lại tự tin như vậy. Quả nhiên, khi cánh tay robot và cái miệng lớn của nồi cơm điện tiến lên, hạt thời gian và không gian vừa ở khu vực bên trái lập tức nháy mắt, xuất hiện ngay trước nồi cơm điện. Nhưng, vị trí lệch rồi. Cao Dương thiếu một chút nữa là dự đoán chính xác, vị trí của lòng nồi cơm điện vẫn thấp một chút, nắp nồi cơm điện trực tiếp xuyên qua quả cầu sáng của hạt thời gian và không gian. Tuyệt vời! Quá đỉnh! Lâm Huyền không nhịn được mà tán thưởng, Cao Dương cũng kiêu hãnh hét lên, như vừa giành được chiến thắng trong một trận đấu game. Dù lần này không bắt được, nhưng đối mặt với hạt thời gian và không gian nhảy nhót nhanh chóng như vậy, chạm vào đã là một kỳ tích. Chạm vào, có nghĩa là có cơ hội bắt được. Chiến thắng đang trong tầm mắt. Chờ đã. Trong thiết bị liên lạc vô tuyến, đột nhiên vang lên tiếng hét của Lưu Phong. Có gì đó không ổn. Năng lượng của hạt thời gian và không gian đang yếu đi. Cái gì? Lâm Huyền nghe thấy, lập tức nhìn vào màn hình. Phát hiện. Hạt thời gian và không gian vừa phát ra ánh sáng xanh rực rỡ. Giờ ánh sáng đã mờ đi. Độ sáng không bằng một nửa so với lúc trước. Đây là chuyện gì? Lâm Huyền hỏi, chẳng lẽ hạt thời gian và không gian không thể chạm vào? Nếu không thể chạm vào thì làm sao bắt được? Cao Dương đã tức giận đến cực điểm, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, lại tìm thấy một cơ hội, đi thôi. Vút, cánh tay robot vươn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, lần này may mắn không đứng về phía họ, dự đoán hoàn toàn thất bại, hạt thời gian và không gian nháy mắt sang phía bên kia. Bên này, Cao Dương lại tấn công. Lần này lệch càng nhiều. Nồi cơm điện thậm chí không chạm vào hạt thời gian và không gian, ngược lại để hạt thời gian và không gian không có thực thể, như một bóng ma, xuyên qua cánh tay robot bằng thép. Không một tiếng động, lặng lẽ không một tiếng động, cứ như vậy không có va chạm nào, không có bất kỳ va đập nào, xuyên qua, giống như nó không xuyên qua một khung thép, mà giống như xuyên qua một khối không khí, không gây ra gợn sóng nào. Nhưng khi hạt thời gian và không gian nháy mắt ra ngoài lần nữa xuất hiện, nó đã hoàn toàn không còn ánh sáng. Trong bối cảnh vũ trụ đen kịt, gần như đã vô hình. Mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy. Lưu Phong hét lên từ thiết bị liên lạc vô tuyến, không ổn rồi. Không thể bắt nữa. Năng lượng của hạt thời gian và không gian đã rất yếu rồi. Nếu chạm vào thêm lần nữa, sẽ không thể phát hiện được nữa. Không thể chạm vào nữa. Tuy nhiên, dường như để trêu chọc mọi người, hạt thời gian và không gian tinh nghịch kia nháy mắt xuất hiện ngay trước cánh máy bay không gian. Trong chớp mắt, không ai kịp làm gì. Cánh máy bay không gian đâm thẳng vào hạt thời gian và không gian. Bép. Thiết bị theo dõi trong tay Lưu Phong phát ra một tiếng bép đều đặn không có bất kỳ dao động nào. Ngụy Thành vội vàng quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên thiết bị theo dõi hạt thời gian và không gian, thứ luôn chỉ đường cho anh ta, giờ đây hoàn toàn im lặng không một chút động tĩnh. Không có dao động, không có tín hiệu, không có dữ liệu, trống rỗng. Trống rỗng hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cao Dương hét lên, tôi còn chưa bắt được. Sao lại biến mất rồi? Hạt thời gian và không gian đâu rồi? Ngụy ca, các anh có phải là đã để lạc mất rồi không? Im lặng. Trong thiết bị liên lạc vô tuyến, một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng, Lưu Phong nghiến răng, thở dài một hơi, đã mất dấu không thể theo dõi được nữa. Bây giờ tôi đã hiểu ra rồi, hạt thời gian và không gian kia, sở dĩ nó bạo loạn không ổn định, là vì bản năng của nó đang né tránh, đang kháng cự lại mọi thứ thuộc về thời gian và không gian này. Vì vậy, khi Cao Dương dùng nồi cơm điện để bắt nó như có ý thức trốn tránh, sẽ nháy mắt né tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Và hạt thời gian và không gian mỗi lần va chạm với vật thể thuộc thời gian và không gian này, năng lượng khả kiến của nó sẽ giảm mạnh. Điều này tôi đã nhận ra khi nó vào tầng khí quyển. Nhưng khi đó tầng khí quyển rất loãng, nên sự giảm năng lượng khả kiến không rõ ràng. Tuy nhiên, va chạm trực tiếp với vật thể thực sự này đã kích thích hạt thời gian và không gian quá lớn. Chỉ với 3 lần chạm này, năng lượng khả kiến của nó đã hoàn toàn biến mất. Thực tế, hạt thời gian và không gian vẫn đang di chuyển, nhảy múa, nháy mắt theo lộ trình ban đầu của nó. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy, cũng không thể theo dõi được nữa. Giọng nói của Lưu Phong đầy tuyệt vọng, làm không khí trong máy bay không gian lập tức trở nên nặng nề. Không ai nói gì. Im lặng, chính là sự thất vọng lớn nhất. Bụp, Cao Dương đấm mạnh vào bàn điều khiển, mẹ kiếp. Đây là cái quái gì vậy? Chúng ta đã nỗ lực bấy lâu. Chỉ thế mà biến mất. Không nhìn thấy thì làm sao bắt được? Lưu Phong, anh cũng vậy. Sao lại thế này? Chuyện quan trọng như vậy mà không nói rõ từ đầu, giờ thì làm sao đây? Lâm Huyền cau mày, không biết nói gì hơn, chỉ có thể vỗ vai Cao Dương. Im lặng. Máy bay không gian từ lúc cất cánh đến giờ chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy. Đến mức, thậm chí có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của kim giây trên đồng hồ. À cái đó, Sở An Tình nhẹ nhàng bước vào khoang thiết bị, nhìn qua nhìn lại giữa Lâm Huyền và Cao Dương đang bực bội. Rồi nhìn Ngụy Thành dựa vào vách, cúi đầu không nói gì. Nuốt một ngụm nước bọt. Sở An Tình rụt rè giơ tay phải lên. Chỉ ngón trỏ. Chỉ vào bầu trời đen trống rỗng ngoài cửa sổ. Cái đó, hạt thời gian và không gian nó chẳng phải đang bay ở đó sao? Cô ấy chớp mắt to đầy nghi hoặc, nhìn mọi người, chẳng lẽ các anh không thấy nó sao? Sở An Tình không thể tin được khi nhìn mọi người, rồi như nghi ngờ chính mình. Cô ấy nhìn qua cửa sổ thiết bị và nhìn ra bên ngoài. Trong bối cảnh không gian đen tối, cách máy bay không gian không xa, khoảng 10 mét, hiện rõ một quả cầu nhỏ màu xanh sáng đang nhảy múa. Nó liên tục chớp tắt, lên xuống đột ngột, trái phải bất ngờ, không có quy luật. Nó có màu xanh biếc, phản chiếu những tia điện kỳ lạ, nhẹ nhàng như không có trọng lượng. Độ sáng của nó rất cao, đặc biệt là khi được phông nền đen của vũ trụ làm nổi bật. Làm sao có thể không nhìn thấy được? Cô ấy chớp mắt vài lần nhanh chóng, rồi lại nhìn chăm chú vào hạt thời gian đang sáng lấp lánh đó. Không, không sai mà. Nó vẫn đang bay ngoài đó mà. Vẫn nhảy múa, chớp tắt và xuyên qua không gian như lúc nãy. Khi mọi người phối hợp thực hiện nhiệm vụ bắt giữ hạt thời gian, kênh liên lạc không dây trở nên hỗn loạn, có lệnh chỉ huy, có tiếng lo lắng và báo cáo tình hình chiến đấu, khiến cô ấy chỉ nghe thôi cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng Hoàng Tước không giao cho cô ấy nhiệm vụ nào, cô ấy cũng không biết mình có thể làm gì khi đứng ở khoang hành khách. Vì vậy cô ấy đã nghe theo lời của Lâm Huyền, dựa vào cửa sổ khoang hành khách và ngắm nhìn hạt thời gian. Vật thể tuyệt diệu đến từ ngoài thời gian và không gian này. Cô ấy thấy Cao Dương điều khiển cánh tay robot, di chuyển nhanh chóng và dứt khoát, nhưng nhiều lần vẫn chạm hụt hạt thời gian, điều này thật khiến cô ấy lo lắng. Lần gần nhất Cao Dương suýt bắt được hạt thời gian là khi dùng cái nắp của nồi cơm điện để chạm qua quả cầu điện vô hình đó. lúc đó cô ấy đã tiếc nuối một tiếng. Nhưng cảm giác không có gì mất mát, ít nhất là họ đã tiến gần hơn một bước đến thành công. Nhưng, rõ ràng hạt thời gian không có gì thay đổi, vẫn sáng và xanh biếc, nhưng trong kênh liên lạc không dây, tiếng hét của các thành viên bùng nổ. Mọi người đều nói không thể nhìn thấy hạt thời gian, đã mất dấu rồi. Cao Dương còn rất tức giận, cánh tay robot bên ngoài cũng dừng lại, cứ đứng yên đó một cách khó xử. Nhưng, rõ ràng Sở An Tình thấy hạt thời gian vẫn bay tốt ngoài kia. Tại sao mọi người lại nói không thể nhìn thấy, và cũng không bắt nó nữa? Bây giờ máy bay không gian đang ngày càng hạ thấp độ cao. Nếu không nhanh chóng, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy, cô ấy đã nhanh chóng chạy vào khoang thiết bị để báo cho mọi người biết chuyện này. Em nói gì? Trong buồng lái, Lưu Phong đứng bật dậy, nhưng lại bị dây an toàn giữ lại, khiến hắn ta bật trở lại. Hắn ta nhanh chóng tháo dây an toàn, vứt chiếc theo dõi hạt thời gian sang một bên, rồi chạy vào khoang thiết bị. Nhưng hắn ta lập tức dừng lại, quay đầu lại, Ngụy Thành, anh tuyệt đối đừng động đến tay lái, đừng điều chỉnh hướng hay tốc độ gì cả, cứ tiếp tục bay với tốc độ 0,97 hiện tại, hơn nữa đừng thay đổi hướng và góc độ. Tôi sẽ đi xem An Tình bên kia là chuyện gì. Ngụy Thành gật đầu, anh ta cũng đang ở trong kênh liên lạc không dây, nghe rõ ràng lời của Sở An Tình. Ngay khi Sở An Tình nói rằng có thể nhìn thấy hạt thời gian, và nó vẫn đang nhảy múa ngoài máy bay không gian, anh ta đã lập tức đưa ra quyết định giữ nguyên hướng và tốc độ, không thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào. Nếu Sở An Tình vẫn có thể nhìn thấy, điều đó có nghĩa là hạt thời gian không thay đổi hướng và tốc độ. Vì vậy, chỉ cần máy bay không gian không thay đổi tốc độ và hướng, ngay cả khi không thể nhìn thấy hạt thời gian, cũng không thể mất dấu. Anh ta là phi công, việc theo dõi hạt thời gian là nhiệm vụ của anh ta, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Anh ta chỉ cần làm điều đó. Còn việc bắt giữ hạt thời gian, thì chỉ có thể dựa vào đám trẻ phía sau tìm cách thôi. Trên bầu trời Âu Á Đại Lục, ở độ cao 55 km trong tầng khí quyển, máy bay không gian vẫn tiếp tục hạ thấp độ cao, trong khoang thiết bị. Lưu Phong nhanh chóng bước vào, nhìn quanh Lâm Huyền, Hoàng Tước và những người khác, rồi nhìn Sở An Tình đang bối rối, em có thể nhìn thấy hạt thời gian. Em chắc chắn là em vẫn có thể nhìn thấy hạt thời gian. Nó trong trạng thái gì? Có ổn định không? Có còn nhảy múa chớp tắt không? Hướng có thay đổi không? Độ hoạt động ra sao? Lưu Phong kích động hỏi một loạt câu hỏi. Sở An Tình vội vàng giải thích rõ ràng cho mọi người. Tóm lại, chỉ có một câu nói. Trừ việc các anh đều không thể nhìn thấy hạt thời gian và không gian kia, thì hạt thời gian và không gian đó và trước đây không có gì thay đổi. Ít nhất theo em thấy, nó vẫn như trước, vẫn di chuyển như trước. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cao Dương đập vào bàn điều khiển, nhìn Lưu Phong. Lưu Phong, anh nói gì đi chứ? Giải thích cho chúng tôi đi. Có thể tiếp tục bắt không? Lưu Phong giơ tay ra hiệu cho Cao Dương im lặng, ra dấu hắn ta yên tĩnh, đừng la hét, để tôi suy nghĩ một chút. Khoảng vài chục giây sau, Lưu Phong ngẩng đầu lên, đối diện mọi người, trước đó suốt bao lâu, hạt thời gian và không gian này từ phía bên kia của mặt trời bay đến trái đất trong vài tháng qua, nó chưa từng va chạm với bất kỳ thứ gì. Kể cả khi vào vành đai tiểu hành tinh giữa sao Mộc và sao Hỏa, nó cũng không va chạm với bất kỳ thiên thể, đá vụn, thậm chí bụi. Lúc đó tôi đã rất nghi ngờ, nó không bị ảnh hưởng bởi ngoại lực, đường bay lại thẳng như thế, không thể nào không xảy ra một va chạm hay ma sát nào chứ. Xác suất này thật sự quá nhỏ, nhưng không còn cách nào, sự thật là sự thật, tôi chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng vũ trụ quá rộng lớn, quá bao la, tàu thăm dò Voyager 1 đã bay ra ngoài hệ mặt trời rồi. Chuyến hành trình dài như thế không va chạm với bất kỳ vật thể nào, trong một vũ trụ có mật độ thấp cũng rất bình thường, nên tôi không để ý lắm. Nhưng, thông qua chuỗi hiện tượng vừa rồi để xác minh, hạt thời gian và không gian trở nên không ổn định như vậy, chính là vì nó đến từ không gian và thời gian bên ngoài, nên nó bản năng chống cự, tránh né tất cả các vật thể trong không gian và thời gian hiện tại. Đặc tính này, đặc tính. Tôi phải nghĩ ra một cái tên để đặt cho nó. Đúng, tôi nghĩ ra rồi. Lưu Phong vỗ tay một cái, ánh mắt nghiêm túc quét một vòng, cuối cùng nhìn Lâm Huyền nói, những hiện tượng như thế này, khi các vật thể ngoại lai từ không gian và thời gian khác đến, chống cự, tránh né, và trở nên không ổn định trước các vật thể trong không gian và thời gian hiện tại, cũng như giả thuyết rằng, các vật thể trong không gian và thời gian hiện tại đẩy lùi, chống cự các vật thể từ không gian và thời gian bên ngoài. Tôi đề nghị gọi hiện tượng này là thời gian và không gian bài dị. Lâm Huyền nheo mắt lại. Nó đã đến. Quả nhiên đã đến. Giai đoạn đặt tên quen thuộc của Lưu Phong, đây có lẽ là khoảnh khắc phấn khích nhất của mỗi nhà khoa học khi phát hiện ra chất mới, định luật mới. Và quy tắc đặt tên của Lưu Phong cũng rất thú vị. Bất kể đặt tên cho cái gì, nhất định phải có hai chữ thời gian và không gian đứng đầu, sau đó là một hậu tố đơn giản, dễ hiểu. Phản ứng bài dị là một từ thường được sử dụng trong y học. Nói thẳng ra, hệ miễn dịch trong cơ thể con người sẽ bản năng đẩy lùi các vật thể ngoại lai, vì vậy đôi khi cũng được gọi là phản ứng loại bỏ. Cụ thể biểu hiện là, nếu bạn bị một cái gai đâm vào tay, vết thương sẽ đỏ lên, sẽ mưng mủ. Đây chính là phản ứng bài dị, nếu virus xâm nhập vào cơ thể, bạch cầu sẽ nhanh chóng chiến đấu tiêu diệt vi khuẩn, đây cũng là phản ứng bài dị. Sau phẫu thuật cấy ghép nội tạng là thời kỳ phản ứng bài dị mạnh nhất, vì cơ thể sẽ bản năng cảm thấy cơ quan này không thuộc về cơ thể ban đầu. Hệ miễn dịch sẽ tự động phát động tấn công, chỉ có thể dựa vào thuốc để kiểm soát. Khi truyền máu, phải truyền máu cùng nhóm để tránh phản ứng bài dị. Nói chung, các phản ứng bài dị lớn nhỏ không ngừng diễn ra trong cơ thể con người. Phản ứng bài dị là một phần cực kỳ quan trọng của hệ miễn dịch. Nếu không có phản ứng bài dị này, hệ miễn dịch của con người sẽ sụp đổ, dẫn đến cái chết không thể tránh khỏi. Giả thuyết về thời gian và không gian bài dị của Lưu Phong là xem không gian và thời gian hiện tại như một thể thống nhất có hệ miễn dịch. Không gian và thời gian tự nhiên cũng sẽ đẩy lùi, bài dị các vật thể ngoại lai. Giống như hiện tại, hạt thời gian và không gian đã không còn thấy được bằng mắt thường kia. Nó là vật thể ngoại lai không thuộc về không gian và thời gian này, do đó tự nhiên sẽ bị không gian và thời gian này đẩy lùi, bài dị, thậm chí tấn công. Vậy nên, có thể tưởng tượng được rằng, khi hạt thời gian và không gian bị tấn công, bị bài dị, tất nhiên sẽ phản kháng, vùng vẫy một chút chứ. Vì vậy nó mới trở nên không ổn định, bạo loạn, tránh né tất cả các vật chất trong không gian và thời gian này. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền tiến lên phía trước, nhìn Lưu Phong. Trước đây hạt thời gian và không gian đã bay trong không gian vũ trụ lâu như vậy, mà không bị tiêu hao năng lượng có thể nhìn thấy, là bởi vì vũ trụ là chân không, cho dù không phải là chân không tuyệt đối, nhưng vật chất rắn, phân tử khí tự do rất hiếm, nên hạt thời gian và không gian trên đường bay đến đây, gần như không va chạm với bất kỳ vật thể nào trong không gian và thời gian này, nên tự nhiên, năng lượng có thể nhìn thấy của nó gần như không bị tiêu hao, cho dù có tiêu hao cũng rất ít, gần như không thể nhận thấy. Đúng vậy, Lưu Phong gật đầu. Sau đó, khi hạt thời gian và không gian đi vào tầng khí quyển thoát ra của trái đất, tức là tầng khí quyển cao khoảng 1.000 km, ở đây mặc dù cũng dần tiến gần đến chân không, nhưng các phân tử khí thoát ra vẫn rất nhiều, nên từ ranh giới này trở đi, hạt thời gian và không gian tiếp xúc với vật chất trong không gian và thời gian này ngày càng nhiều, dẫn đến ngày càng bạo loạn, ngày càng không ổn định. Lâm Huyền tiếp tục phân tích, Lưu Phong, thực ra khi hạt thời gian và không gian từ độ cao 1.000 km đi vào khí quyển, anh đã phát hiện ra năng lượng có thể nhìn thấy của nó giảm đi chút ít, nhưng cũng bởi vì mức giảm quá nhỏ, gần như có thể bỏ qua, nên anh cũng không để ý. Đúng vậy. Lưu Phong lại gật đầu, quả thật tôi đã phát hiện, nhưng lúc đó mức giảm quá nhỏ, hoàn toàn trong phạm vi sai số. Xét đến độ chính xác của máy do hạt thời gian và không gian nhỏ, tôi đã không để ý, vì điều này không ảnh hưởng gì đến kế hoạch bắt giữ của chúng ta. Hơn nữa thời gian qua chúng ta luôn ở trong tình trạng khủng hoảng, các sự kiện bất ngờ liên tục xảy ra, tôi còn phải chỉ đạo hướng đi cho Ngụy Thành. Thông tin không chính xác này, tôi đã không nói với mọi người. Lâm Huyền chống cằm bằng tay phải, tiếp tục nói, điểm này anh làm đúng. Vậy tiếp tục suy nghĩ, thực ra ngay cả tầng khí quyển ở độ cao vài chục km, không khí cũng rất loãng. Hạt thời gian và không gian tiếp xúc với vật chất trong không gian hiện tại cũng không quá mãnh liệt. Tuy nhiên, khi Cao Dương bắt giữ hạt thời gian và không gian, va chạm với nắp nồi cơm điện và khung thép của cánh tay robot, thì lại khá là nguy hiểm. Nắp nồi và khung thép đều là các vật thể rắn. So với tầng khí quyển loãng thì chúng có mật độ rất cao. Mức độ tiếp xúc này, đối với hạt thời gian và không gian, tương đương với sức mạnh hủy diệt của bạch cầu hoặc thậm chí thuốc đặc trị đối với virus. Phản ứng bài dị, hay chính là thời gian và không gian bài dị, đã đạt đến giá trị tối đa, gây ra tổn thương lớn nhất cho hạt thời gian và không gian. Vì vậy, chỉ với 3 lần tiếp xúc với nắp nồi, khung thép và cánh của máy bay không gian, đã tiêu hao toàn bộ năng lượng có thể nhìn thấy của hạt thời gian và không gian, khiến nó trở nên vô hình. Nói thẳng ra, sự tồn tại của hạt thời gian và không gian, đối với chúng ta là một kho báu quý giá, nhưng đối với không gian hiện tại nó thật sự không được hoan nghênh, là kẻ ngoại lai, giống như virus đang làm ô nhiễm không gian và thời gian này. Lâm Huyền và Lưu Phong tiếp tục suy luận và tranh luận, khiến Sở An Tình và Cao Dương ngơ ngác. Vậy. Cao Dương đập tay lên đầu, đứng dậy, vậy Sở An Tình rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao tất cả chúng ta đều không nhìn thấy hạt thời gian và không gian? Thậm chí máy dò của Lưu Phong, thiết bị điện tử, camera đều không nhìn thấy nhưng chỉ có Sở An Tình là nhìn thấy được. Nếu thực sự có phản ứng thời gian và không gian bài dị, thì không thể chỉ có một mình Sở An Tình là ngoại lệ chứ. À không đúng, phì, tôi đầu óc lộn xộn rồi, thời gian và không gian bài dị là phản ứng của không gian hiện tại đối với hạt thời gian và không gian. Người bị tổn thương là hạt thời gian và không gian. Vì vậy bây giờ hạt thời gian và không gian bị tổn thương, trở nên yếu đuối, nên mới trở nên vô hình. Vậy vấn đề lại xuất hiện. Nếu đã không nhìn thấy, thì tất cả mọi người đều không nhìn thấy mới đúng. Không gian và thời gian hiện tại, tất cả mọi thứ, con người, động vật, camera, tất cả mọi thứ, đều không thể nhìn thấy hạt thời gian và không gian đã trở nên vô hình. Nhưng tại sao chỉ có Sở An Tình nhìn thấy? Lời nói của Cao Dương khiến cabin thiết bị lại trở nên im lặng. Lâm Huyền không nói gì. Lưu Phong cũng muốn nói nhưng lại dừng. Đến thời điểm này, bất kỳ người nào thông minh và có chút đầu óc, đều có thể đoán ra lý do là gì. Không có gì lạ. Không có gì lạ khi Hoàng Tước đặc biệt tìm Sở An Tình đến, tham gia đội ngũ. Không có gì lạ khi Hoàng Tước không giao nhiệm vụ gì cho Sở An Tình, nhưng lại cho phép một linh vật như vậy trên máy bay không gian. Không có gì lạ khi kể, từ khi hành động bắt giữ hạt thời gian và không gian bắt đầu, Hoàng Tước cho đến bây giờ không nói một lời, vẫn dựa vào bức tường phía sau cabin mà không nói gì. Đáp án, thực sự đã rõ ràng rồi. Đây, chính là sự thật mà Hoàng Tước luôn giấu kín. Đây, chính là giá trị thực sự của việc đưa Sở An Tình lên không gian. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy hạt thời gian và không gian, nhưng cô ấy lại nhìn thấy, hạt thời gian và không gian chống cự và tránh né mọi người, nhưng lại không chống cự cô ấy, cộng thêm câu đố chưa giải được, Trương Vũ Thiến, Sở An Tình, và CC, ba người ở ba không gian và thời gian khác nhau, nhưng lại có ngoại hình giống hệt nhau, ngay cả một nốt ruồi nước mắt cũng giống nhau. Tất cả những điều bất thường này, vào khoảnh khắc này đã có thể xác định rõ ràng. Trên người Sở An Tình, chắc chắn có một đặc điểm thời gian và không gian không bình thường. Thậm chí, thân phận thật sự, sự tồn tại thật sự của cô ấy đều không đơn giản, chắc chắn có liên quan đến một khái niệm thời gian và không gian nào đó. Và những sự thật được giấu kín sâu hơn nữa, tự nhiên không phải là điều mà Lâm Huyền hiện tại có thể suy luận ra được. Người duy nhất trên chiếc máy bay không gian này biết rõ, thậm chí có lẽ là người duy nhất trên thế giới này biết rõ, chỉ có một người. Đó chính là Lâm Huyền từ từ quay người lại, nhìn vào Hoàng Tước đang dựa vào vách cabin mà không nói một lời. Người phụ nữ đầy bí ẩn, khắp người đều là bí mật. Nhưng lúc này, những bí mật trên người cô ta cũng đang dần được hé lộ. Lúc này, Hoàng Tước cũng hiếm hoi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của Lâm Huyền. Bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn giao thoa. Đôi mắt xanh biếc trong suốt của cô ta nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền. Và đôi mắt của Lâm Huyền cũng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh u tối, trôi chảy kỳ lạ giống như hạt thời gian và không gian kia, thời gian và không gian bài dị. Lâm Huyền chậm rãi nói từng chữ một. Hắn nhớ lại bí mật mà Sở An Tình đã từng nói với mình. Hoàng Tước từng bị ngã trong phòng tắm. Yếu đuối. Nằm dạp trên sàn không dậy nổi. Toàn thân run rẩy. Còn sống chết không cho Sở An Tình nhìn mặt cô ta. Không cho Sở An Tình gọi người. Không cho Sở An Tình nói với mình. Tránh né, chống cự, trốn chạy. Giống như hạt thời gian và không gian biến mất kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hạt thời gian và không gian trở nên mờ nhạt, không thể nhìn thấy. Sở An Tình cũng nhìn thấy, lúc đó ánh sáng trong đôi mắt xanh biếc của Hoàng Tước cũng đã mờ đi vài phần. Tất cả các manh mối cuối cùng đã xoay thành sự thật tại khoảnh khắc này. Hoàng Tước, Lâm Huyền nhẹ giọng nói, có vẻ như thời gian và không gian bài dị không chỉ áp dụng cho hạt thời gian và không gian nhỉ. Lưu Phong chắc là không sai, tất cả những thứ đến từ không gian và thời gian khác, dù là hạt, vật thể hay con người đều sẽ chịu phản ứng bài dị trong không gian và thời gian này, nơi không thuộc về họ và không chấp nhận họ. Hoàng Tước lặng lẽ lắng nghe. Rồi, cô ta khẽ cười một tiếng, thở dài một hơi, chúc mừng cậu, Lâm Huyền. Cô ta cuối cùng cũng cúi đầu, kết thúc việc đối diện ánh mắt với Lâm Huyền. Chúc mừng cậu, đã nhận ra một quy luật cực kỳ quan trọng. Quy luật thời gian và không gian. Quy luật thời gian và không gian. Lâm Huyền đã rất lâu không nghe thấy từ này. Hắn bỗng nhớ lại đêm mưa đầu tiên gặp Hoàng Tước. Trong văn phòng của Triệu Anh Quân, người phụ nữ này đã làm hắn giật mình. Đưa cho hắn tấm thiệp mời giả của câu lạc bộ thiên tài, rồi quay người rời đi. Quy luật thời gian và không gian quan trọng hơn nhiều và nghiêm ngặt hơn nhiều so với cậu tưởng. Gần như mọi câu trả lời đều ẩn trong quy luật thời gian và không gian, nhưng hiện tại, sự hiểu biết của cậu về quy luật thời gian và không gian vẫn còn quá nông cạn. Cho đến hôm nay, đã hơn một năm kể từ ngày đó. Đã gần hai năm kể, từ khi hắn lần đầu tiên hiểu ra bốn quy luật thời gian và không gian. Hai năm, thời gian lâu như vậy. Thời gian và không gian bài dị. Đây là một quy luật thời gian và không gian mới. Là quy luật thứ 5 của thời gian và không gian. Sau hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian, biến động thời gian và không gian, điểm neo biến động và tính đàn hồi của thời gian và không gian. Hiện tại, vào khoảnh khắc nhận ra quy luật này, nhiều câu đố trước đây trở nên sáng tỏ. Bản thân thời gian và không gian có tính chất bài trừ dị vật, sẽ bản năng bài trừ, chống cự, tấn công, thậm chí tiêu diệt các vật thể không thuộc về không gian và thời gian này, và các kẻ ngoại lai từ không gian và thời gian khác. Hiện tượng này được gọi là thời gian và không gian bài dị. Khi hiểu được quy luật này, nhiều điều không rõ ràng trước đây trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ như, tại sao mắt của Hoàng Tước lại có màu xanh biếc, giống như pha lê trong suốt. Đây chính là phản ứng bài dị của thời gian và không gian gây ra. Vì đối với không gian và thời gian này, Hoàng Tước, người từ tương lai đến, chính là kẻ ngoại lai, là dị vật. Vì vậy, sức mạnh của không gian và thời gian sẽ bản năng bài trừ Hoàng Tước, khiến mắt cô ấy trở nên xanh, thậm chí khiến ngoại hình thay đổi, cơ thể trở nên yếu đuối, khiến cô ấy bị giới hạn bởi tính đàn hồi của thời gian và không gian, không thể hành động tự do. Đây là một dạng cơ chế tự bảo vệ của thời gian và không gian. Lâm Huyền đoán rằng, có lẽ bản thân thời gian và không gian cũng là trạng thái trì trệ, ổn định, giống như một con người khỏe mạnh. Sự tồn tại của những người như Hoàng Tước chắc chắn sẽ phá vỡ sự phát triển nhân quả của thời gian và không gian, làm hỏng tính ổn định của nó. Vì vậy, hệ thống miễn dịch của thời gian và không gian sẽ khởi động. Thời gian và không gian bài dị sẽ đánh dấu những kẻ ngoại lai không thuộc về không gian và thời gian này. Đôi mắt xanh nổi bật không thể bỏ qua có lẽ là dấu hiệu để nhắc nhở các sinh vật trong không gian và thời gian này rằng đây là một kẻ ngoại lai nguy hiểm. Ngoại hình khác thường có thể cũng là kết quả của phản ứng bài dị của thời gian và không gian. Mục đích có thể là để ngăn cản các sinh vật trong không gian và thời gian này bị lừa dối, khó phân biệt thật giả. Tương tự, sự yếu đuối đột ngột của Hoàng Tước, ho, toàn thân run rẩy, mắt mất màu trong phòng tắm hôm đó, đều là những đợt tấn công của thời gian và không gian bài dị, mục đích là để tiêu diệt nhanh chóng kẻ ngoại lai này. Duy trì sự ổn định và sức khỏe của thời gian và không gian, thì ra là vậy. Lúc này, Lâm Huyền cuối cùng đã hiểu rõ tất cả các câu đố liên quan đến Hoàng Tước. Quả nhiên, đúng như người phụ nữ này đã nói lần đầu gặp mặt, quy luật thời gian và không gian thực sự quá tinh tế, quá quan trọng. Gần như mọi câu trả lời đều ẩn trong quy luật thời gian và không gian. Hoàng Tước thực sự không nói sai. Chỉ mới nhận thức một quy luật thời gian và không gian mới, đã lập tức giải mã được nhiều câu đố như vậy. Nếu có một ngày, hắn có thể nhận thức được càng nhiều, thậm chí tất cả các quy luật thời gian và không gian, liệu có phải hắn sẽ thực sự có thể xóa tan mọi mây mù của các câu đố, hiểu rõ mọi sự thật? Lâm Huyền tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hoàng Tước. Lần đầu tiên hắn thấy người phụ nữ này, hắn đã nhầm tưởng cô ấy là Triệu Anh Quân. Sở An Tình cũng đã từng nói. Cô ta từ lâu đã cảm thấy Hoàng Tước và Triệu Anh Quân quá giống nhau, nếu nhìn không kỹ, thực sự rất dễ nhận nhầm. Cảm giác mà hai người này mang lại thật sự quá giống nhau. Khí chất, cử chỉ nhỏ, thói quen, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười. Dù cho diện mạo của hai người hoàn toàn không giống nhau, hình dáng, vóc dáng, màu mắt không có gì giống nhau, nhưng khi xét đến giả thuyết về thời gian và không gian bài dị, không chắc họ không phải là cùng một người. Mật mã văn phòng chỉ có hắn và Triệu Anh Quân biết, Hoàng Tước cũng biết, kỹ năng lái xe của Hoàng Tước rất giống với hắn, trong khi kỹ năng lái xe của Triệu Anh Quân chính là do hắn dạy. Triệu Anh Quân rất thích đi giày cao gót và đeo hoa tai, Hoàng Tước cũng luôn đi giày cao gót và đeo hoa tai. Đêm giao thừa năm 2024, cả hai người phụ nữ này cùng chúc hắn năm mới vui vẻ vào cùng một thời điểm. Hoàng Tước có lẽ chính là Triệu Anh Quân từ tương lai trở về. Đột nhiên, Lâm Huyền nhớ lại một trò đùa mà hắn đã từng nghĩ tới. Vì Triệu Anh Quân mỗi ngày đều giữ cho màu hoa tai khớp với màu áo khoác, khi đó Lâm Huyền đã tự trêu chọc trong lòng rằng nếu một ngày nào đó, có người muốn giả mạo Triệu Anh Quân, thói quen nhỏ này sẽ dễ dàng bị phát hiện. Vậy nên, Hoàng Tước cố tình làm vậy sao? Cố tình để màu hoa tai không khớp với áo khoác để đánh lạc hướng hắn. Để hắn không bao giờ nghĩ theo hướng đó. Nhớ lại, hắn đã từng trực tiếp hỏi Triệu Anh Quân về vấn đề này, nếu cô mặc áo khoác màu be, rồi đeo hoa tai màu xanh, sẽ như thế nào? Khi đó Triệu Anh Quân lập tức nhíu mày, đó là kiểu phối đồ kỳ lạ gì vậy? Tôi cảm thấy rất khó chấp nhận. Cô ấy hỏi ngược lại Lâm Huyền, cậu thích kiểu phối đồ đó à? Không, không. Lâm Huyền lúc đó liền phủ nhận, tôi chỉ tình cờ thấy một người phụ nữ mặc vậy hôm đó, cảm thấy lạ thôi. Đúng là lạ thật. Khi đó Triệu Anh Quân nói, về phối đồ, màu sắc trên người không nên quá nhiều, nếu không sẽ giống như cây thông Noel, loè loẹt. Tôi nghĩ 3-4 màu là đủ rồi. Hơn nữa, Triệu Anh Quân vốn dĩ không thích đeo hoa tai màu xanh, cả năm cũng chỉ đeo 2-3 lần. Cô ấy từng nói, chỉ có những dịp tiệc tối hoặc khiêu vũ mới đeo hoa tai màu xanh phối với váy xanh. Lâm Huyền trong lòng tràn ngập cảm xúc, nhớ lại những gì Sở An Tình đã nói về sự cô đơn của Hoàng Tước. Nhớ lại những gì Triệu Anh Quân đã nói về nỗi sợ cô đơn, nhớ lại bức tượng Ngọc Bích đã chờ đợi 600 năm, tại thành phố trên không ở giấc mơ thứ 3, nhớ lại tại nhà hàng món ăn Hồ Nam, Triệu Anh Quân khẳng định rằng cô ấy sẽ không bao giờ lên tàu ngủ đông. Trong khoảnh khắc này, Lâm Huyền dường như đã hiểu được điều gì có thể thực sự phá vỡ bức tường thời gian, vượt qua quy luật thời gian và không gian, bỏ qua tính đàn hồi của thời gian và không gian và truyền tải thông điệp. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ ngẩng đầu lên. Hoàng Tước. Hắn nhẹ nhàng gọi người phụ nữ im lặng, cô đơn và không hòa nhập trước mặt, đón lấy ánh mắt xanh u tối của cô, hầu như lăn tăn, nhẹ nhàng nói, tại sao cô luôn đeo hoa tai màu xanh? Trong khoang thiết bị, Cao Dương, Lưu Phong, Sở An Tình, tất cả đều mở to mắt, nhìn Lâm Huyền như thể hắn là kẻ ngốc. Hoàn toàn không hiểu được. Tại sao trong một khoảnh khắc căng thẳng như vậy, Lâm Huyền lại đột nhiên hỏi một câu vô nghĩa như thế? Đầu óc bị sao thế? Hay là nghĩ về quy luật thời gian và không gian quá mức mà đầu óc bị đơ? Tuy nhiên, biểu cảm của Lâm Huyền rất nghiêm túc, ánh mắt cũng kiên định. Hắn không đùa giỡn. Hắn rất nghiêm túc hỏi Hoàng Tước câu hỏi này. Hoàng Tước đứng dậy từ vách cabin. Đứng thẳng người. Đối diện với Lâm Huyền. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy, lúc này cũng không thể ngừng run rẩy. Cả hai đều không nói gì. Nhưng ánh mắt dường như trao đổi rất nhiều thông tin. Cậu biết. Tôi biết. Hiểu ngầm với nhau. Bởi vì, Hoàng Tước mím môi, nhắm mắt lại, màu xanh thực sự rất đẹp. Trong khoảnh khắc, Lâm Huyền cảm thấy như có gì đó trong lòng mình vỡ vụn. Điều đó thật là không xuất phát từ lòng mình. Và thật là không thể thốt ra thành lời. Có những điều có thể vượt qua thời gian và không gian. Đúng vậy. Nhưng quy luật thời gian và không gian thì tuyệt đối như vậy. Nếu hạt thời gian và không gian đã bị quy luật thời gian và không gian tấn công đến mức không thể nhìn thấy, thì Hoàng Tước cũng thận trọng không dám vi phạm quy luật thời gian và không gian. Không dám nói thêm một câu, không dám phản ứng lại chút nào. Cô ấy sợ. Chắc chắn cũng giống như hạt thời gian và không gian kia. Thời gian và không gian bày dị một quy luật thời gian và không gian tàn khốc như vậy, đủ để xóa bỏ sự tồn tại của cô ấy, như đã xóa bỏ hạt thời gian và không gian. Chưa kể, những quy luật thời gian và không gian hạn chế Hoàng Tước, không chỉ có thời gian và không gian bày dị. Cô ấy không chỉ phải chịu đựng nỗi đau của thời gian và không gian bày dị, mà còn phải luôn luôn đề phòng tính đàn hồi của thời gian và không gian. Một khi vượt qua đường cảnh báo của tính đàn hồi của thời gian và không gian, có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Chưa kể, có thể còn có những quy luật thời gian và không gian khác mà hắn chưa nhận thức được, cũng đang trói buộc Hoàng Tước. Nhớ lại những lần tranh cãi, không tin tưởng, hiểu lầm với Hoàng Tước trước đây. So sánh với những gì Hoàng Tước đã làm cho hắn. Tôi xin lỗi. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, tôi xin lỗi vì nhiều điều. Hoàng Tước khẽ cười. Quay đầu đi. Khoanh tay, một người lãnh đạo đủ tư cách, không bao giờ xin lỗi. Đến giờ vẫn nhớ đến Hạng Vũ, không chịu qua sông Giang Đông. Tôi chưa bao giờ nghĩ Hạng Vũ là anh hùng. Những tướng sĩ theo Hạng Vũ xông pha chiến trường. Không một ai muốn thấy Sở Bá Vương tự vẫn ở Ô Giang. Chúng tôi theo cậu, vì cậu mà đến. Đúng cũng vì cậu, sai cũng vì cậu, sống cũng vì cậu, chết cũng vì cậu. Từ xưa đến nay, thành bại do cậu, không có gì là hoàn toàn đúng hay sai. Nhiều việc, cậu tin rằng nó đúng thì nó là đúng, cậu nghi ngờ nó sai thì nó là sai. Vì vậy, Lâm Huyền. Cô ấy quay đầu lại, đôi mắt xanh biếc sáng như mới, đúng thì hãy mạnh dạn làm. Sai thì hãy kiên định sai đến cùng. Đừng trở thành người như Hạng Vũ, sống trong sự ca tụng của sách sử, chẳng bằng sống trong hiện tại vẫn còn hy vọng. Câu chuyện Bá Vương biệt cơ, tôi thực sự thích Ngu Cơ hơn là Hạng Vũ. Ngu Cơ mới là anh hùng, Hạng Vũ không phải. Cao Dương, Lưu Phong, Sở An Tình đều hiện lên dấu chấm hỏi trên đầu. Họ nhìn nhau, cảm giác như đang nghe một cuộc trò chuyện mã hóa. Đây, hai người này đang nói chuyện người sao? Thực sự mỗi câu đều có thể hiểu được, nhưng tại sao lại nói những điều này vào lúc này? Hỏi về màu sắc của hoa tai một cách khó hiểu. Xin lỗi một cách khó hiểu. Câu chuyện Bá Vương biệt cơ một cách khó hiểu. Rốt cuộc là đang nói gì vậy? Lưu Phong thở dài nhìn Lâm Huyền. Hắn ta đã biết từ lâu Hoàng Tước là người nói chuyện bí ẩn. Bây giờ thì hay rồi. Vật hợp theo loài, gần mực thì đen. Lâm Huyền cũng trở thành người nói chuyện bí ẩn. Không phải. Hai người đang làm gì vậy? Rốt cuộc có hiểu tình hình hiện tại không? Cao Dương đập bàn đứng dậy, đến lúc nào rồi mà còn ở đây thưởng thức thơ cổ nữa? Nhanh chóng nghĩ đối sách, nghĩ kế hoạch đi. Nghĩ đi. Trời ơi, tôi còn lo lắng hơn các cậu nữa. Độ cao giảm xuống còn 52 km. Sắp vào tầng đối lưu rồi, tiếng của Ngụy Thành truyền qua máy liên lạc, An Tình, em nhanh nhìn xem. Hạt thời gian và không gian còn ở đó không? Nếu hướng đi của anh có bất kỳ sai lệch nào, nhất định phải nhắc nhở kịp thời. Bây giờ anh không chỉ không có radar và hệ thống định vị, mà còn không nhìn thấy vị trí và hướng đi của hạt thời gian và không gian, hoàn toàn là lái mù. Sở An Tình vội nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn còn. Hạt thời gian và không gian vẫn rất ổn định về hướng đi, và tốc độ cứ giữ nguyên tốc độ. Và hướng hiện tại là không vấn đề gì. Em sẽ luôn theo dõi. Nếu có lệch hướng em sẽ nhắc nhở ngay, thầy Ngụy. Lưu Phong bước tới, nhìn Lâm Huyền, bây giờ phải làm gì? Hắn ta ngừng một chút, hiện tại, chúng ta không còn khả năng bắt giữ hạt thời gian và không gian. Tất cả các thiết bị và mắt thường đều không nhìn thấy hạt thời gian và không gian. Cao Dương không thể dùng cánh tay robot để bắt giữ. Dù Sở An Tình có thể nhìn thấy hạt thời gian và không gian, cũng không có tác dụng thực tế. Hạt thời gian và không gian di chuyển quá nhanh, nếu để cô ấy miêu tả vị trí hạt thời gian và không gian cho Cao Dương, e rằng lời vừa nói xong thì hạt đã di chuyển sang chỗ khác rồi, không kịp đâu. Còn việc để Sở An Tình điều khiển cánh tay robot càng không thực tế. Cao Dương có năng khiếu rất đặc biệt, phải luyện tập rất lâu mới có thể điều khiển linh hoạt cánh tay robot. Dù để Sở An Tình luyện tập một năm cũng không thể điều khiển được, chứ đừng nói đến việc học ngay bây giờ, không thể làm được. Thực hiện kế hoạch B đi. Lâm Huyền đáp, trong kế hoạch ban đầu, chúng ta đã tính đến khả năng Cao Dương không thể dùng cánh tay robot để bắt giữ hạt thời gian và không gian, nên đã có kế hoạch B. Dùng máy bay không gian đâm vào hạt thời gian và không gian, để hạt thời gian và không gian vào trong không gian máy bay, chúng ta sẽ bắt giữ trong khoang thiết bị rộng rãi. Dù sao bây giờ đã chứng minh, hạt thời gian và không gian không có thực thể, có thể xuyên qua mọi vật chất, thì tự nhiên cũng có thể xuyên qua vách máy bay không gian. Điều chỉnh duy nhất trong kế hoạch B là người cầm nồi cơm điện bắt giữ hạt thời gian và không gian ban đầu là tôi, nhưng bây giờ vì chúng ta không thể nhìn thấy hạt thời gian và không gian, nên chỉ có An Tình mới có thể. Nhưng sự linh hoạt và khả năng phối hợp tay chân của An Tình đều không có vấn đề. Thể chất của cô ấy vốn dĩ là tốt nhất trong chúng ta, thậm chí phù hợp hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Lưu Phong lắc đầu, cậu không nghĩ đến một vấn đề. Lâm Huyền, bây giờ đã chứng minh rằng hạt thời gian và không gian tiếp xúc, xuyên qua vật thể vô tri không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Các thiết bị bắt giữ hạt thời gian và cánh tay robot đều không bị hỏng, và vẫn hoạt động tốt. Nhưng còn con người, ai có thể đảm bảo rằng hạt thời gian và không gian tiếp xúc với cơ thể người, tiếp xúc với vật thể có sự sống, sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu như, tôi sẽ làm. Lâm Huyền trực tiếp giơ tay ngắt lời Lưu Phong, nhìn quanh mọi người, tôi sẽ làm trước, tôi sẽ tiếp xúc với hạt thời gian và không gian, để kiểm tra xem có nguy hiểm không. Mọi người mở to mắt nhìn Lâm Huyền. Cậu điên rồi, Lâm Huyền. Cao Dương lao lên, đấm một cái vào Lâm Huyền, cậu đang nghĩ gì vậy? Đó là vật thể từ không gian khác, nhìn đã biết không dễ đối phó, tia lửa điện lóe lên, ai biết liệu nó có giật chết cậu không? Hoặc kéo cậu vào không gian khác thì sao? Cậu có thể chết đó. Được rồi, không cần bàn thêm. Lâm Huyền lần nữa giơ tay ngăn Cao Dương, như Hoàng Tước đã nói, mọi người đều đến đây vì tôi mà lên chiếc máy bay không gian đầy nguy hiểm này. Mỗi người trong các cậu đều có nhiệm vụ riêng, nhưng tôi thì luôn không có gì để làm. Vậy thì, hãy cho tôi một cơ hội để thể hiện. Nói rồi, hắn đi thẳng về phía khoang hành khách, các cậu ở lại trong khoang thiết bị, tôi sẽ ở trong khoang hành khách. Một lát nữa Sở An Tình sẽ chỉ đạo Ngụy Thành, để hạt thời gian và không gian xuyên qua vách khoang hành khách tiếp xúc với tôi. Khi Sở An Tình xác nhận hạt thời gian và không gian đã tiếp xúc và tôi không gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ tăng tốc máy bay không gian một chút, để hạt thời gian và không gian tụt lại phía sau vào khoang thiết bị, rồi Sở An Tình sẽ dùng nồi cơm điện để bắt giữ trong khoang thiết bị. Cạch! Một bàn tay đặt lên vai Lâm Huyền. Hắn quay đầu lại. Là Lưu Phong đặt tay lên hắn. Để tôi làm. Lưu Phong nhìn Lâm Huyền. Tôi luôn rất ngưỡng mộ cậu, Lâm Huyền, nhưng cậu có cha mẹ, có bạn bè, trên thế giới này còn rất nhiều điều để bận tâm. Tôi vốn là trẻ mồ côi, Thất Thất cũng đã qua đời. Tôi trên thế giới này không có gì để bận tâm, cũng không có gì để lưu luyến. Nếu có một điều duy nhất mà tôi mong muốn là làm sáng tỏ hằng số vũ trụ, chứng minh nó đúng với cả thế giới, thì tôi không còn gì hối tiếc. Nhưng bây giờ, nếu không bắt được hạt thời gian và không gian này, nghiên cứu của tôi về hằng số vũ trụ có thể sẽ không tiến triển. Tôi không phải là thiên tài toán học, có lẽ tôi thực sự không thể nghĩ ra cách khác. Hạt thời gian và không gian này là cơ hội duy nhất của tôi. Vì vậy, tôi cũng không nói nhiều. Hãy để tôi làm, tôi sẽ tiếp xúc với hạt thời gian và không gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, tôi cần hạt thời gian và không gian này hơn cậu. Tôi không có gì để bận tâm, không ai phù hợp hơn tôi. Thời gian có hạn. Độ cao của máy bay không gian đã giảm xuống còn 50 km trong tầng bình lưu. Không ai biết điểm cuối của hạt thời gian và không gian là ở đâu. Khi nào nó sẽ biến mất, không thể trì hoãn thêm nữa. Cuối cùng, Lưu Phong đứng một mình trong khoang hành khách, nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, tiếp xúc gần với hạt thời gian và không gian. Thầy Ngụy, vị trí hiện tại rất tốt. Hạt thời gian và không gian đang nhấp nháy bên ngoài khoang hành khách, phía bên trái, hướng và tần số nhấp nháy đều rất ổn định. Sở An Tình nằm trên cửa sổ khoang thiết bị, nhìn theo dấu vết hạt thời gian và không gian mà chỉ cô ấy có thể thấy. Chỉ đạo Ngụy Thành, di chuyển sang ngang đi. Để hạt thời gian và không gian vào trong khoang hành khách, Ngụy Thành mạnh tay xoay vô lăng điều khiển. Động cơ phun của máy bay không gian quay ngoắt, đẩy máy bay không gian rẽ mạnh sang trái. Tuy nhiên, hạt thời gian và không gian vẫn như trước, chống cự và tránh né mọi vật thể trong không gian này. Máy bay không gian chưa kịp tiến sát bên trái, nó đã nhấp nháy đi mất. Sau vài lần thử, vẫn không thể để hạt thời gian và không gian xuyên qua vách máy bay không gian vào trong. 2. Lưu Phong nghiến răng, máy bay không gian vẫn quá chậm, nếu tốc độ nhanh hơn chút, hoặc đâm thẳng vào, có lẽ có thể kéo hạt thời gian và không gian vào trong. Tớ nghĩ hy vọng không lớn. Cao Dương lắc đầu, trước đây tớ đã chiến đấu với nó, tớ biết nó linh hoạt thế nào, máy bay không gian lớn như thế này, quá dễ để nó tránh né. Có cần chúng ta giảm tốc trước, để hạt thời gian và không gian vượt lên trước, sau đó tăng tốc tối đa, đâm thẳng vào hạt thời gian và không gian, đẩy nó vào trong không? Tiếng Ngụy Thành vang lên từ kênh liên lạc. Không được. Lâm Huyền lập tức phủ nhận, dù kế hoạch này có thành công, máy bay không gian trong tầng khí quyển không có khả năng giảm tốc phanh lại, anh có thể tăng tốc đâm vào không sai, nhưng tốc độ của hạt thời gian và không gian luôn là 0.97 Mach. Chúng ta nhanh hơn nó quá nhiều, nó vừa xuyên vào, lại bị tốc độ chênh lệch đẩy ra khỏi đuôi máy bay không gian. Chúng ta hiện tại ngoài sở an tỉnh ra, không có bất kỳ phương tiện nào để quan sát hạt thời gian và không gian, hơn nữa phía sau máy bay không gian cũng không có cửa sổ. Vì vậy khi đó, sở an tỉnh không thể nhìn thấy vị trí của hạt thời gian và không gian, chúng ta sẽ mất dấu nó mãi mãi, không còn cơ hội bắt được nó. Cao Dương nhảy lên tức giận, vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Tốc độ nhanh cũng không được, tốc độ chậm cũng không xong. Trời ơi, hạt thời gian và không gian rõ ràng ở ngay ngoài cửa sổ, nhưng lại không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, còn nhấp nháy chạy loạn khắp nơi, thật là tức điên. Tình hình lại rơi vào bế tắc. Độ cao tiếp tục giảm. Hiện tại ở tầng bình lưu, độ cao 48 km. Độ cao 47 km. Độ cao 45 km. Trong máy bay không gian, chỉ còn lại tiếng Ngụy Thành báo cáo độ cao. 45 km. 45.000 m. So với độ cao trong không gian trước đó, độ cao này đã rất gần mặt đất. Nhưng, mọi người vẫn chưa có cách nào. Đột nhiên, Sở An Tình từ từ giơ tay phải lên, hãy để em. Cô ấy nói với giọng bình tĩnh nhưng vẫn có chút run rẩy. Lâm Huyền, Cao Dương, Lưu Phong quay lại, nhìn cô không hiểu, em định làm gì? Ra ngoài. Gì cơ? Mọi người đồng thanh. Tuy nhiên, ánh mắt của Sở An Tình kiên định, bây giờ, nếu chỉ có em nhìn thấy hạt thời gian và không gian, thì cách duy nhất để bắt được nó là, cô ấy giơ tay phải, chỉ lên phía trên khoang thiết bị, em sẽ cầm nồi cơm điện, đứng trong khoang ngoài trời của cánh tay robot tự tay bắt lấy nó. Điều này không thể nào. Tiếng hét của Ngụy Thành vang lên từ kênh liên lạc, máy bay không gian vốn dĩ không có khả năng thực hiện công việc ra ngoài. Hơn nữa em chưa được huấn luyện gì, ra ngoài ở độ cao này cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta hiện không ở trong không gian không trọng lực, mà là ở tầng khí quyển cao 40.000 mét. Ở đây có gió, có trọng lực, và nhiệt độ bên ngoài cực kỳ thấp. Ra ngoài là điều không thể. Chẳng khác gì tìm đến cái chết. Cho dù khả năng giữ thăng bằng và phối hợp của em có cao đến đâu, nhưng làm việc ở tầng khí quyển cao 40.000 mét chưa từng có ai làm điều đó. Chưa từng có bất kỳ phi hành gia hay phi công nào làm được điều này. Đừng nói là trên máy bay không gian. Nhưng, bây giờ không còn cách nào khác. Sở An Tình nói với giọng run rẩy, chúng ta không thể nhìn hạt thời gian và không gian biến mất trước mắt, mà không làm gì cả. Cạch, cô ấy bật nắp mũ bảo hiểm của bộ đồ vũ trụ, nhìn mọi người trong cabin đang sốc, để bắt được hạt thời gian và không gian này. Mọi người đã nỗ lực rất nhiều, đã hy sinh rất nhiều nhưng riêng em chưa làm được gì cả, chưa giúp được gì bây giờ. Cuối cùng em cũng có ích, đây là điều duy nhất em có thể làm. Sở An Tình quay đầu, nhìn Lưu Phong, anh Lưu Phong, anh còn nhớ không, hồi ở phòng thí nghiệm Đại học Đông Hải, anh đã nói với em. Anh nói đừng vội phủ nhận giá trị của mình, chỉ là thời gian chưa đến để em thể hiện bản thân, đôi khi, sai cả đời cũng không sao, chỉ cần có một lần đúng là đủ rồi. Anh đã nói với em rằng, trên thế giới này, chắc chắn có một việc gì đó là dành cho em, là sinh ra vì em, chỉ có em mới có thể làm được. Ngoài em ra không ai khác có thể, cô ấy nhìn Lưu Phong đang lắp bắp không nói nên lời. Anh Lưu Phong, em nghĩ bây giờ chính là lúc anh nói, là lúc em thực hiện giá trị của mình, phát huy tác dụng của mình. Ra ngoài, bắt lấy hạt thời gian và không gian, chính là việc mà trên thế giới này, ngoài em, không ai có thể làm được. Nói xong, Sở An Tình quay sang Lâm Huyền, xin lỗi anh Lâm Huyền, vừa rồi em đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và chị Hoàng Tước các anh nói rằng, nếu lần này không bắt được hạt thời gian và không gian, thế giới này, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Nếu hạt thời gian và không gian này thực sự quan trọng như vậy, và bây giờ em là người duy nhất trên máy bay không gian có thể nhìn thấy nó, thì em phải là người ra ngoài. Em không thể cứ mãi trốn sau lưng các anh, chỉ biết cổ vũ các anh, chỉ làm linh vật được. Vừa rồi anh và anh Lưu Phong đều tranh nhau để tiếp xúc với hạt thời gian và không gian. Việc đó chẳng phải nguy hiểm hơn việc ra ngoài bắt hạt thời gian và không gian sao? Nhưng các anh không sợ, em cũng không sợ. Không thể chỉ vì em nhỏ tuổi, là con gái mà em mãi mãi trốn sau lưng các anh. Không làm gì cả. Cuối cùng, Cô ấy quay lại nhìn Hoàng Tước, chị Hoàng Tước, cô ấy cắn môi dưới, biểu cảm phức tạp, nhìn Hoàng Tước, em xin chị, để em làm đi. Chị đã gọi em đến đây chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Hoàng Tước nhắm mắt lại, nhíu mày. Cuối cùng gật đầu, chuẩn bị ra ngoài. Không phải, cô điên rồi à? Cao Dương trực tiếp từ ghế điều khiển bước tới, chỉ vào Hoàng Tước, tôi đã sớm cảm thấy cô là một người phụ nữ lạnh lùng. Cô không quan tâm đến chúng tôi. Cô chỉ quan tâm đến hạt thời gian và không gian. Được rồi, Lâm Huyền ngăn Cao Dương, không để cậu ấy nổi giận với Hoàng Tước. Trong mắt Hoàng Tước thực sự chỉ có hạt thời gian và không gian. Để bắt được hạt thời gian và không gian này, thậm chí sự biến mất của VV cũng nằm trong tính toán của cô ấy. Cô ấy đã giấu nhiều sự thật, lừa dối nhiều người, biết nhiều điều nhưng vẫn im lặng. Nhưng, xét cho cùng, người muốn hạt thời gian và không gian là chính mình. Như Hoàng Tước đã nói, hôm nay mọi người tụ họp lại đây không phải vì Hoàng Tước, mà là vì chính mình tự nhiên, bao gồm cả Hoàng Tước, cũng là vì chính mình. Tôi đã suy nghĩ kỹ. Lâm Huyền quay lại nhìn Lưu Phong và Cao Dương, máy bay không gian thực sự không có điều kiện để ra ngoài không gian. Nhưng tôi đã cảm nhận được à không, là hiểu được cảm giác bị phơi bày ở độ cao 30-40 nghìn mét. Nguy hiểm là không thể tránh khỏi, nhưng không đến mức kinh khủng. Gió ở tầng bình lưu vốn dĩ rất nhẹ nhàng và không hỗn loạn. Chúng ta hiện đang bay theo chiều gió. Tốc độ gió và tốc độ máy bay cân bằng nhau, thực tế thì tốc độ gió bên ngoài máy bay không gian không quá lớn. Về vấn đề nhiệt độ cực thấp, chúng ta đều mặc bộ đồ vũ trụ, các thiết bị trong đó rất tiên tiến, có thể duy trì nhiệt độ và áp suất cơ thể, không cần lo lắng về điều này. Hơn nữa, khoang cánh tay robot, chúng ta đã nghiên cứu khi ở mặt đất, nó lõm vào, sâu hơn 1 mét, chỉ cần Ngụy Thành lái ổn định, đứng trong khoang cánh tay robot cũng giống như ngồi trên khinh khí cầu bay lên cao. Trên thế giới có rất nhiều người bay lên cao 30-40 nghìn mét bằng khinh khí cầu. Thêm vào đó, chúng ta còn có dây an toàn cố định vào vách trong. So với những người chơi thể thao mạo hiểm, lại còn an toàn hơn. Ngốc nghếch, nghe xong Lâm Huyền nói, Ngụy Thành đang lái máy bay không gian liền tức giận. Lâm Huyền, cậu chỉ là lý thuyết suông. Cậu đã thực hành chưa? Cậu biết làm việc ở độ cao vài chục nghìn mét là thế nào không? Lâm Huyền thầm thở dài. Làm sao hắn không biết? Trong giấc mơ thứ ba, hắn không phải ngày nào cũng ngồi khinh khí cầu Hy Lai bay lên cao 20-30 nghìn mét, rồi mặc bộ đồ vũ trụ nhảy xuống để xâm nhập vào thành phố trên không sao. Mặc dù trong giấc mơ thì gan dạ hơn, không cần lo lắng về hậu quả thất bại. Nhưng từ những gì biết được từ miệng Hoàng Tước, hoặc từ hành động của Zad, Kevin Walker, đều cho thấy hạt thời gian và không gian này tuyệt đối không đơn giản. Khi còn ở mặt đất, họ đã nghiên cứu cấu trúc khoang thiết bị của máy bay không gian này. Thực ra, khoang cất giữ cánh tay robot và khoang thiết bị mà họ đang đứng là thông nhau, chỉ ngăn cách bằng một cửa khoang. Theo kế hoạch thuận lợi nhất ban đầu, Cao Dương dùng nồi cơm điện để bắt giữ hạt thời gian và không gian. Sau đó cánh tay robot sẽ thu lại và gấp vào khoang, cửa khoang ngoài sẽ đóng lại. Sau đó, cân bằng áp suất, mở cửa khoang trong, họ có thể trực tiếp lấy nồi cơm điện từ khoang thiết bị. Tôi sẽ cùng An Tỉnh ra ngoài. Lâm Huyền nói, An Tỉnh ra ngoài một mình tôi không yên tâm. Khoang cánh tay robot có thể đứng hai người, chúng ta sẽ cùng ra ngoài. Như vậy, khi An Tỉnh cầm nồi cơm điện để bắt giữ hạt thời gian và không gian, tôi có thể giữ cô ấy từ phía sau, giúp cô ấy ổn định cơ thể, an toàn hơn. Cuối cùng, dù Ngụy Thành đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng Hoàng Tước mới là tổng chỉ huy, anh ta phải tuân theo lệnh của cô ấy. Đóng cửa nối giữa khoang thiết bị và khoang hành khách, tất cả mọi người mặc đầy đủ trang phục vũ trụ, đảm bảo áp suất bên trong ổn định, khóa chặt mũ bảo hiểm để tránh vô tình mở ra. Hoàng Tước chỉ huy mọi người khóa chặt mũ bảo hiểm. Bây giờ khoang thiết bị có áp suất khí quyển bình thường, nhưng bên ngoài ở độ cao 40.000m, không khí loãng và áp suất rất thấp. Nếu có sự cố gì xảy ra, chênh lệch áp suất lớn có thể khiến chúng ta bị hút ra khỏi máy bay không gian, bị ném vào không trung, rất nguy hiểm. Vì vậy, từ bây giờ, tất cả mọi người kích hoạt chức năng của bộ đồ vũ trụ, chúng ta sẽ chủ động giảm áp suất trong khoang thiết bị để cân bằng với bên ngoài. Như vậy, khi Lâm Huyền và Sở An Tỉnh ra ngoài, dù có thông với không gian bên ngoài cũng không xảy ra hiện tượng dòng khí loạn. Tất nhiên, đây là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, những điều tôi nói có thể không xảy ra, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cài dây an toàn của bộ đồ vũ trụ vào các móc khóa bên trong khoang. Phía trên khoang thiết bị, khoang chứa cánh tay robot, dài khoảng 2 mét, rộng 1 mét, sâu khoảng 1 mét rưỡi. Nếu là cánh tay robot, chắc chắn có thể mở cửa khoang bên ngoài và bên trong từng đợt, không gây mất cân bằng áp suất. Nhưng bây giờ là Lâm Huyền và Sở An Tình cùng ra ngoài, kích thước lớn hơn cánh tay robot nhiều. Chưa kể cánh tay robot cũng đang gấp trong khoang, chiếm một phần không gian lớn. Vì vậy, không gian hoạt động còn lại cho Lâm Huyền và Sở An Tình không nhiều. Họ chỉ có thể mở cửa khoang bên trong và bên ngoài cùng lúc, kết nối không gian bên trong và bên ngoài, để Lâm Huyền và Sở An Tình chui lên. Nếu không cân bằng áp suất trước, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. không ngạc nhiên khi Ngụy Thành phản đối kế hoạch này. Hiện tại, mỗi bước đi của họ đều như liếm máu trên lưỡi dao. PSSSSSS. Tiếng xì hơi chói tai, bộ đồ vũ trụ của mọi người từ từ phồng lên như những quả bóng, ai cũng trông như những linh vật của hãng lốp Michelin. Đây là kết quả của việc chủ động giảm áp suất trong khoang thiết bị. Bây giờ bên trong bộ đồ vũ trụ là áp suất khí quyển tiêu chuẩn. Nhưng khoang thiết bị và không gian bên ngoài ở độ cao 40.000 mét, áp suất chỉ bằng 1% của áp suất khí quyển tiêu chuẩn, giống như hiệu ứng của quả bóng, bộ đồ vũ trụ phồng lên ngay lập tức. Anh Lâm Huyền, chúng ta đi thôi. Trong mũ bảo hiểm được khóa chặt, giọng của Sở An Tình truyền qua bộ liên lạc. Lúc này, Sở An Tình đang đứng trước Lâm Huyền. Hai dây an toàn gắn liền bộ đồ vũ trụ của hai người lại với nhau, và khi họ thực sự ra ngoài đứng trên máy bay không gian, mỗi người sẽ có hai dây an toàn riêng để gắn vào thành khoang cánh tay robot, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Xuất phát thôi. Bộ đồ vũ trụ của hai người chạm vào nhau, một trước một sau bước lên bậc thang của khoang thiết bị, vào cửa khoang bên trong, đến khoang chứa cánh tay robot. Ngẩng đầu lên. Bên trên, vẫn là bầu trời vũ trụ đen kịt, đầy sao. Trong giấc mơ thứ ba, Lâm Huyền đã từng bay đến độ cao 35.000 mét trong tầng khí quyển bằng khinh khí cầu Hy Lai. Hiện tại, máy bay không gian đang ở độ cao khoảng 43.000 mét. Cao hơn vài nghìn mét, nhưng cảm giác không khác biệt nhiều. May mắn là gió trong tầng bình lưu đủ nhẹ nhàng. Cộng với việc máy bay không gian bay theo chiều gió, tốc độ gió thực tế chỉ khoảng vài mét mỗi giây, không đáng kể. Cạch cạch. Lâm Huyền khóa dây an toàn của hai người vào các móc khóa bên trong khoang. Được rồi, bây giờ đã an toàn, ít nhất chúng ta sẽ không bị rơi xuống. Chúng ta bắt đầu bắt hạt thời gian và không gian thôi. Bây giờ, Lâm Huyền và Sở An Tình đứng trong khoang chứa cánh tay robot, một trước một sau. Đùi của Lâm Huyền và phần dưới thắt lưng của Sở An Tình vẫn ở bên trong khoang, còn phần thân trên thì lộ ra ngoài không khí. Sở An Tình cầm nồi cơm điện mở nắp bằng cả hai tay, một bên chỉ đạo Ngụy Thành lái máy bay không gian qua bộ liên lạc, một bên theo dõi hạt thời gian và không gian đang tiến lại gần. Giống như con ếch chuẩn bị thẻ lưỡi bắt ruồi, căng đầy sẵn sàng, Lâm Huyền thì giữ chặt Sở An Tình từ phía sau. Cảnh tượng này, dù nghĩ đến chuyện này lúc này có phần không thích hợp, nhưng Lâm Huyền cảm thấy cảnh tượng này thực sự rất giống cảnh trong phim Titanic khi Jack và Rose đứng ở mũi tàu đón gió. Cũng chính là cảnh hai người đứng trên nóc khách sạn Amun ở Manhattan, New York, đối diện thế giới, Sở An Tình đã hét lên câu thoại yêu dăm, y dăm. Và VV đã gửi cho hắn bức ảnh đó qua điện thoại, khi đó VV liên tục thúc giục hắn nhanh chóng ôm lấy cô ấy từ phía sau. Nhưng không ngờ, bây giờ mong muốn của VV, người diễn kịch tài ba, đã thành hiện thực, phiên bản cao cấp của Titanic, ở độ cao 40.000 mét trên bầu trời nhưng VV lại không ở đây để chứng kiến cảnh tượng, mà nó mong đợi. Huấn luyện viên Ngụy, làm ơn nghiêng sang trái một chút, thêm chút nữa qua rồi, sang phải, đúng rồi, giữ nguyên vị trí, tăng thêm độ cao chút nữa, em không với tới, thêm chút nữa, chậm lại. Trong bộ liên lạc, Sở An Tình, người duy nhất có thể nhìn thấy hạt thời gian và không gian, đang chỉ huy Ngụy Thành điều khiển máy bay không gian, cố gắng tiếp cận hạt thời gian và không gian càng gần càng tốt. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trống rỗng. Dù vẫn tối đen, nhưng độ cao hơn 40.000 mét không thể gọi là không gian được. Nhìn xuống. Từ độ cao này nhìn xuống trái đất khác hẳn với từ không gian, gần như không thấy được đường cong của trái đất, và những ánh đèn, dãy núi, sông ngòi trên bề mặt cũng trở nên mờ nhạt. Hành trình gian khổ này, họ đã lên quỹ đạo trái đất bằng tên lửa, và từ từ hạ xuống từ độ cao 300 km đến độ cao hơn 40.000 mét hiện tại. Thật khó mà tin được. Được rồi, giữ nguyên tốc độ và hướng đi. Trong bộ liên lạc, tiếng hét của Sở An Tình làm Lâm Huyền bừng tỉnh. Hắn giữ chặt eo Sở An Tình để bảo vệ cô ấy. Này, Sở An Tình kiễng chân vươn người về phía trước, trong mắt Lâm Huyền, cô ấy chỉ chạm vào khoảng không vì hắn không thể nhìn thấy hạt thời gian và không gian, thế nào? Không bắt được, vẫn quá xa. Sở An Tình cắn răng, nhìn về phía không trung trống rỗng bên trái, đợi thêm chút nữa. Sau đó, này, cô ấy nhảy mạnh, cầm nồi cơm điện đâm mạnh sang bên phải, nhưng có vẻ vẫn trượt, cô tiếp tục cúi người. Mũ bảo hiểm trên bộ đồ vũ trụ màu cam như con gà mổ thóc, nhấp nhô từ trái sang phải, chắc chắn là đang theo dõi hạt thời gian và không gian nhấp nháy. Ở đây, Sở An Tình tự tin hét lên. Cô ấy đã nhìn thấy. Lần này hạt thời gian và không gian nhấp nháy đúng vào vị trí ngay trên nồi cơm điện. Hoàng Tước đã dặn, chỉ cần dùng lòng nồi cơm điện để bắt hạt thời gian và không gian. Không cần đậy nắp nồi, thậm chí nếu nồi cơm điện rơi cũng không sao, có thể tìm lại sau. Cơ hội ngàn vàng. Sở An Tình cắn răng, nhanh chóng hạ thấp người xuống, rồi nhảy bật lên. Bắt được rồi. Tuy nhiên, dây an toàn gắn vào thành trong khoang căng ra. Kéo Sở An Tình từ giữa không trung xuống. Cô cô ấy ngã nhào, nồi cơm điện vốn dĩ đã hoàn hảo để bắt hạt thời gian và không gian, đột nhiên lệch đi, hạt thời gian và không gian xuyên qua bộ đồ vũ trụ và bàn tay của cô ấy. Nhẹ nhàng, không có cảm giác gì, không có cảm giác tiếp xúc nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả cầu điện xanh biếc, hạt thời gian và không gian, cứ thế xuyên qua tay cô ấy không một tiếng động. Đáng ghét. Sở An Tình nghiến răng, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa. Bùm. Cô ấy mở to mắt. Bùm. Nhịp tim đập mạnh lần nữa. Sở An Tình như bị bắn trúng. Chóng mặt. Trời đất quay cuồng. Bùm. Như bị một viên đạn xuyên qua đầu. Cơ thể Sở An Tình mất thăng bằng. Cô ấy ngã ngửa vào vòng tay của Lâm Huyền. Ngay khoảnh khắc tay cô ấy chạm vào hạt thời gian và không gian, vô số hình ảnh như bị ép vào đầu cô. Cầu lớn, mũ, tháp đồng hồ, hoa trà, rèm cửa, bút chì, nhẫn, ngón út, bục giảng, bức ảnh, ngoéo tay, dây cáp thép, kẹo mút, xe hơi, váy trắng, lá phong, cây gậy, mắt xanh, graffiti, băng cassette, kẹp tóc, xe lửa, kem, mặt trăng, giày thể thao, sơn dầu, xe ngựa, tiệc, hải quân, cà phê, tách trà, dạp chiếu phim, mật mã, vali, khăn quàng cổ, dâu, pháo hoa, súng lục, người già, báo chí, ống nhòm, tranh chân dung, tàu thủy, đàn violin, rượu vang, huy hiệu, nến. An Tình, Lâm Huyền vội vàng đỡ lấy cô ấy. Cạch, lăn lăn. Hai tay Sở An Tình mất lực, không thể giữ được bộ bắt hạt thời gian và không gian. Vật thể trông giống như nồi cơm điện rơi thẳng xuống vỏ ngoài máy bay không gian, lăn vài vòng rồi rơi thẳng xuống từ độ cao hàng chục nghìn mét. Chớp mắt, nó đã rơi tự do và biến mất không dấu vết. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Huyền, An Tình bị làm sao vậy? Tiếng lo lắng của mọi người vang lên trong kênh liên lạc. Lâm Huyền vội nửa quỳ, lay mạnh Sở An Tình đang mở to mắt, toàn thân run rẩy, đôi mắt vô hồn. Nhưng không có phản ứng gì. An Tình, Lâm Huyền hét lên tên cô ấy. Bỗng nhiên, Sở An Tình như tỉnh lại, máu mũi chảy ra từ lỗ mũi, lập tức lan tràn khắp nửa khuôn mặt. Cô ấy nhắm chặt mắt, hai tay điên cuồng đập vào mũ bảo hiểm. A, tiếng hét lớn vang lên, biểu cảm đau đớn đến cực độ. Quay lại ngay, tiếng hét lo lắng của Hoàng Tước vang lên bên tai, mở ngay cửa trong của khoang cánh tay robot. Nhanh lên, mọi người giữ chặt. Bùm, một tiếng động vang lên, cửa khoang cánh tay robot thông với khoang thiết bị mở ra. Lâm Huyền và Sở An Tình rơi xuống, bị dây an toàn treo lơ lửng trên không. Ngụy Thành, đóng cửa ngoài. Tăng áp khoang thiết bị. Tăng áp khí. Bùm. Lại một tiếng động vang lên. Cửa khoang ngoài của khoang cánh tay robot đóng lại. Hoàn toàn cách ly máy bay không gian với không gian bên ngoài. Không khí tràn vào, áp suất trong khoang thiết bị nhanh chóng tăng lên. Bộ đồ vũ trụ màu cam phồng to như quả bóng, nhanh chóng xẹp xuống. Điều này có nghĩa là áp suất trong và ngoài bộ đồ vũ trụ đã cân bằng. Có thể an toàn mở mũ bảo hiểm. Cạch cạch cạch cạch cạch. Tiếng mở mũ bảo hiểm vang lên liên tục. Lâm Huyền, Cao Dương, Lưu Phong, Hoàng Tước nhanh chóng vây quanh Sở An Tình, mở mũ bảo hiểm của cô ấy. An Tình, hít thở sâu, Hoàng Tước hét lên, lấy khăn giấy từ bên cạnh, lau vết máu trên mặt Sở An Tình. Tí tách, tí tách, tí tách, Hoàng Tước sững lại, mọi người đều sững lại. Chỉ thấy lúc này An Tình đã tỉnh táo lại, mắt chớp đều đặn, nhưng mỗi lần chớp mắt, những giọt nước mắt lại rơi xuống từ khóe mắt. Nước mắt tuôn như mưa. Cô ấy không nói lời nào, nhưng khóc rất đau đớn. Chuyện gì vậy? Cao Dương ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền cũng không hiểu, ngồi xổm xuống, An Tình em sao vậy? Tuy nhiên, Sở An Tình không nhìn Lâm Huyền, mà dùng ánh mắt gần như cầu cứu, van xin nhìn Hoàng Tước. Ánh mắt mở đi. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Chị Hoàng Tước. Cô ấy khóc nức nở, tủi thân, tất cả những điều này, chuyện này có thật không? Hu hu, tất cả đều có thật không? Hoàng Tước muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô ấy mím chặt môi vài lần, biểu cảm nặng nề, em đã biết hết rồi sao? Có thật không? Ánh mắt của Sở An Tình đầy cầu xin và tuyệt vọng, cô ấy nắm chặt cánh tay Hoàng Tước, môi run rẩy, chị Hoàng Tước. Hoàng Tước nghiến chặt răng. Cuối cùng, gật đầu. Sở An Tình không thể kìm nén được nữa, khóc òa lên. Cô ấy lao vào vòng tay Hoàng Tước, khóc nức nở. Hoàng Tước ôm chặt lấy Sở An Tình, không nói gì, chỉ ôm cô ấy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Huyền mù mờ. Chuyện gì đây? Sao tất cả đều trở nên bí ẩn thế này? An Tình. Hắn ngồi xổm xuống, ngồi bên cạnh Sở An Tình. An Tình, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Em biết điều gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sở An Tình ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm Huyền, miệng méo xệch. Anh Lâm Huyền. Chúng ta. Bỗng nhiên. cô ấy ngừng khóc, sững sờ tại chỗ, nháy mắt liên tục, như bị nghẹn, lời nói tắc nghẽn trong cổ họng. Dần dần, cô ấy ngậm miệng lại, cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại. Sau vài hơi thở sâu, Sở An Tình nhận lấy khăn giấy từ tay Hoàng Tước, lau sạch máu mũi và nước mắt trên mặt. Sau đó, cô ấy quay đầu, bình tĩnh nhìn Lâm Huyền. Anh Lâm Huyền, anh còn nhớ đêm đó, anh đã nói với em về câu hỏi mà anh mãi không tìm ra đáp án không? Hả? Sự thay đổi đột ngột khiến Lâm Huyền không kịp phản ứng. Đó là, vào đêm sinh nhật anh, trong phòng tập. Sở An Tình giữ bình tĩnh, hít mũi. Anh đã nói với em rằng anh muốn viết một tờ giấy nhỏ, đặt vào trong két sắt. Nói rằng tờ giấy nhỏ này, không sợ ai nhìn thấy, không sợ ai sao chép, không sợ ai mở két trước anh, chỉ cần anh nhìn thấy tờ giấy này là, có thể lập tức hiểu thế giới này là thật hay giả. Khi đó anh đã đau đầu rất lâu, không biết nên viết gì trên tờ giấy, không biết nội dung gì có thể lừa được kẻ thù, lừa được đạo diễn, lừa được cả thế giới, nhưng chỉ mình anh hiểu. Lâm Huyền gật đầu. Hắn nhớ ra rồi. Đúng là có chuyện này. Nhưng tại sao Sở An Tình lại nhắc đến chuyện này lúc này? Đưa em một tờ giấy và một cây bút. Sở An Tình ném đi tờ giấy dính đầy máu mũi và nước mắt. Đứng dậy, cúi đầu nhìn Lâm Huyền, em sẽ viết cho anh. Lâm Huyền từ từ đứng dậy từ tư thế ngồi xổm, nhìn Sở An Tình thấp hơn mình một cái đầu, cơ thể em không sao chứ? Sở An Tình gật đầu, rồi lại lắc đầu, xin lỗi vừa rồi em không bắt được hạt thời gian và không gian. Lẽ ra em có thể bắt được, nhưng khi nhảy lên, em bị dây an toàn kéo lại, không chỉ không nhảy được, mà còn bị kéo lệch. Vì vậy, hạt thời gian và không gian chỉ sượt qua vỏ ngoài của nồi cơm điện, xuyên qua tay em rồi nhấp nháy biến mất. Lâm Huyền nheo mắt, bắt kịp thông tin từ lời nói của Sở An Tình. Vừa rồi Sở An Tình phản ứng mạnh, la hét, chảy máu mũi, mắt đờ đẫn, toàn thân run rẩy. Hóa ra là do cơ thể cô ấy chạm vào hạt thời gian và không gian gây ra. Lâm Huyền cũng đã nghĩ đến điều này, chỉ là bây giờ ngoài Sở An Tình, mọi người đều không nhìn thấy hạt thời gian và không gian, không ai biết cô ấy có bắt được hay không. Nhưng dù sao, cái nồi cơm điện giống như thiết bị bắt hạt thời gian và không gian đã rơi từ trên trời xuống. Ngay trước mắt hắn, đập vào vỏ ngoài máy bay không gian, sau đó lăn xuống dưới mây. Xem ra, đúng như Lưu Phong lo lắng, cơ thể con người tiếp xúc với hạt thời gian và không gian vẫn gây ra một số tổn thương. Ít nhất, không như vật thể vô tri vô giác, không gây ra tiếng động hay tác động nhỏ nào. Chỉ là... Lâm Huyền chống cằm, nhớ lại cảnh Sở An Tình khóc thét, sau đó nhìn Hoàng Tước bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô ấy hoàn toàn tuyệt vọng và khóc nức nở. Điều gì đã gây ra cảm xúc lớn đến vậy cho cô ấy? Điều gì khiến cô ấy tuyệt vọng và khao khát một câu trả lời phủ định đến vậy? Và điều gì khiến cô ấy cuối cùng bình tĩnh lại, nói với hắn về tờ giấy nhỏ? Trước đó, vào khoảnh khắc đầu tiên của sinh nhật lần thứ 25 của hắn, Sở An Tình đã hẹn hắn đến phòng tập tối tăm không người. Sau đó bật đèn và giơ chiếc bánh sinh nhật tự làm, chúc mừng sinh nhật hắn. Chính vào lúc đó, hắn đã kể với cô ấy về câu đố tờ giấy nhỏ, mà hắn mãi không tìm ra đáp án. Câu hỏi này thực sự rất khó. Đến mức Sở An Tình, người tự tin, đã bị đánh bại ngay tại chỗ, chỉ đọc và suy nghĩ về câu hỏi đã khiến đầu óc cô ấy nổ tung, không có một manh mối nào. Nhưng thực ra, Lâm Huyền không kỳ vọng nhiều ở cô ấy, chỉ cười và bỏ qua. Nhưng bây giờ... Có phải điều này liên quan đến việc cô ấy chạm vào hạt thời gian và không gian? Tại sao Sở An Tình lại tự tin như vậy? Và tại sao cô ấy lại chắc chắn rằng, cô ấy biết nên viết gì trên tờ giấy để đạt được những điều kiện và hiệu ứng khắt khe đó? Anh Lâm Huyền. Hiện tại, Sở An Tình đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô ấy ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp hơi lấm lem nhìn Lâm Huyền. Chúng ta đã từng hứa với nhau rồi mà. Dù em không thông minh như anh, nhưng là bạn tốt của anh, em chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giúp anh. Và bây giờ, em đã nghĩ ra câu trả lời đó. Anh hãy tin em, anh Lâm Huyền, em biết phải viết gì trên tờ giấy nhỏ rồi. Cô ấy quay đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ khoang thiết bị, hạt thời gian và không gian vẫn nhấp nháy, nhảy múa, di chuyển theo lộ trình và tốc độ ban đầu, mau lên, anh Lâm Huyền. Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Hoàng Tước thở dài một hơi, mở mắt ra, quay đầu, nhìn Cao Dương, đi lấy giấy và bút trong hộp tài liệu cho An Tình. Trên máy bay không gian, để đảm bảo an toàn, đặc biệt là ngăn chặn tình trạng mất trọng lực khiến những vật sắc nhọn bay lung tung, những thứ như giấy bút không cần thiết thường được khóa trong hộp tài liệu, cố định trên vách khoang để tránh rơi. Cao Dương mặt mày ngơ ngác nhưng hiểu rằng tình hình hiện tại vô cùng phức tạp và khẩn cấp, vì vậy, cậu ta không phàn nàn như mọi khi, mà liền chạy tới hộp tài liệu bên cạnh bảng điều khiển. Nhanh chóng mở khóa hộp tài liệu, lấy ra một tờ giấy trắng A4 và một cây bút viết chuyên dụng cho không gian. Lập tức đưa đến tay Sở An Tình. Trong kênh liên lạc, tiếng báo cáo lo lắng của phi công Ngụy Thành liên tục vang lên, độ cao của máy bay không gian đã giảm xuống dưới 40.000 mét rồi. 39.000m, 38.000m. Hoàng tổng chỉ huy, xin chỉ thị tiếp theo. Tình hình cấp bách, việc bắt giữ hạt thời gian và không gian đang nguy hiểm cận kề, cơ hội cuối cùng sắp tuột khỏi tầm tay. Do đó, Sở An Tình không chậm trễ chút nào. Cô ấy nhận lấy giấy bút từ tay Cao Dương, lập tức chạy đến góc khuất không người trong khoang thiết bị. Đó là khu vực dưới cầu thang dẫn lên khoang cánh tay robot. Ở đó không ai có thể nhìn thấy, cũng không có camera, là điểm mù của mọi tầm nhìn. Cô ấy cúi người chui vào dưới cầu thang thép, quay lưng lại với mọi người, quỳ xuống đất. Dẹt, cô ấy xé một mẩu giấy nhỏ cỡ thẻ ngân hàng từ tờ giấy A4, rồi đặt xuống đất, dùng tay phải đeo găng tay của bộ đồ vũ trụ cầm bút. Sột soạt, sột soạt. Tiếng ma sát nhẹ giữa giấy và bút, Sở An Tình nhanh chóng viết hai dòng chữ trên mẩu giấy nhỏ. Sau đó cô ấy gấp lại, gấp hai lần, rồi ép chặt mép gấp, đảm bảo mẩu giấy không mở ra, không bung ra, chữ bên trong không lộ ra. Rồi cô ấy từ từ đứng dậy, bước đến trước mặt Lâm Huyền. Biểu cảm của cô ấy có chút xúc động, ánh mắt hơi lấp lánh, nhưng vẫn cắn chặt môi, nuốt nhiều lời vào trong. Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền, anh Lâm Huyền, đưa anh. Cô ấy dùng hai ngón tay cầm mẩu giấy gấp lại, trịnh trọng đưa cho Lâm Huyền. Mẩu giấy nhẹ như lông hồng, tựa như sự giao phó nặng nề của thế kỷ, đến đó rồi hãy xem. Sở An Tình nhìn vào mắt Lâm Huyền, nhẹ giọng nói, anh nhất định sẽ hiểu. Lâm Huyền nhận lấy mẩu giấy nhỏ này, giữ trong tay, nó nhẹ đến mức, dù qua lớp găng tay dày của bộ đồ vũ trụ, cũng không cảm thấy trọng lượng hay cảm giác thực tế. Nhưng kỳ lạ thay, Lâm Huyền lại cảm thấy mẩu giấy nhỏ gấp lại chỉ to, bằng ngón cái này lại nặng nề đến vậy. Đó là trọng lượng của 600 năm thời gian, là trọng lượng nâng đỡ cả thế giới thực và ảo. Hắn gật đầu, ánh mắt rời khỏi mẩu giấy, trở lại khuôn mặt Sở An Tình, được, anh hứa với em, anh cũng tin em. Hắn dùng tay trái kéo khóa ở vị trí ngực của bộ đồ vũ trụ màu cam. Đó là một trong hai túi cá nhân duy nhất trên bộ đồ vũ trụ này, dành cho phi hành gia để đồ cá nhân. Thông thường, nhiều người sẽ đặt những bức ảnh, sổ tay, hoặc những vật kỷ niệm như bùa hộ mệnh vào đó, thuộc quyền tự do cá nhân của phi hành gia. Sau khi mở khóa kéo, Lâm Huyền bỏ mẩu giấy nhẹ mà nặng nề này vào túi. Theo kế hoạch ban đầu, nội dung trên mẩu giấy này, bản thân hắn tuyệt đối không được biết. Và ở thời điểm hiện tại cũng không ai ngoài Sở An Tình được biết, vì không có bức tường nào không lọt gió, một khi có người ngoài biết, thì bản thân hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết trong một số tình huống. Đừng tin bất cứ ai tuyên bố có thể giữ bí mật, đây là một kế hoạch xác thực thế giới thực, và ảo cần phải đảm bảo không có sai sót. Điểm cốt lõi không phải là sợ người khác, sợ kẻ thù nhìn thấy trước, hay biết nội dung trên mẩu giấy. Điểm mấu chốt thực sự là bản thân hắn. Hắn phải đảm bảo rằng trước khi nhìn thấy mẩu giấy này trong thế giới giấc mơ, hoàn toàn không biết nội dung trên đó là gì. Và khi mở kết hợp kim Hanium trong giấc mơ, nhìn thấy nội dung trên mẩu giấy ngay lập tức, sẽ ngay lập tức tỉnh ngộ, lập tức hiểu ra mọi thứ, hiểu rõ sự thật và giả dối của thế giới giấc mơ. Đây là một thử nghiệm mù đôi. Hắn không biết nội dung của mẩu giấy, kẻ thù cũng không biết nội dung trên mẩu giấy có ý nghĩa gì với hắn. Trận đấu vượt thời gian, vượt qua thế giới thực và ảo này. Thắng bại chỉ sẽ được tiết lộ vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy nội dung mẩu giấy trong thế giới giấc mơ 600 năm sau. Dẹt. Sau khi bỏ mẩu giấy vào túi, Lâm Huyền kéo khóa, chính thức niêm phong mẩu giấy này. Độ cao máy bay không gian, tầng khí quyển 36.000m. Tiếng hét của Ngụy Thành vang lên trong kênh liên lạc, An Tình. Hãy chú ý vị trí của hạt thời gian và không gian, thông báo cho anh nếu có lệch hướng, tốc độ cần điều chỉnh. Sở An Tình lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ khoang thiết bị. Xem ra kỹ năng lái của huấn luyện viên Ngụy quả thật rất đỉnh. Không có điều hướng, không có mục tiêu, không có chỉ dẫn, anh ta vẫn giữ được hạt thời gian và không gian trong tầm mắt suốt thời gian qua. Lúc này, từ cửa sổ, có thể thấy một vệt nắng bắt đầu từ chân trời của trái đất. Đó là do độ cao của họ. Thực tế, bên dưới trái đất vẫn đang trong trạng thái đêm tối. Sở An Tình chớp mắt, dù trong ánh nắng rực rỡ như vậy, quả cầu điện xanh biếc, hạt thời gian và không gian vẫn vô cùng nổi bật một cách kỳ lạ. Không ai khác có thể nhìn thấy nó, nhưng cô ấy lại nhìn thấy rất rõ. Quay lại, Sở An Tình nhìn quanh mọi người, chúng ta tiếp tục bắt hạt thời gian và không gian thôi. Hả? Em còn định đi nữa? Cao Dương bật dậy, em thực sự không thể đi nữa đâu, cô em. Vừa rồi em đã thành ra như thế nào, máu me đầy mặt. Em còn dám đi nữa? Em không sợ chết à? Hơn nữa vừa rồi chúng ta đều thấy rõ ràng, nồi cơm điện, tức là thiết bị bắt hạt thời gian và không gian đã rơi xuống rồi. Không còn thiết bị bắt, chúng ta làm sao mà bắt hạt thời gian và không gian? Không lẽ lại đi bắt hạt thời gian và không gian như bắt chuồn chuồn bắt bướm, tay không bắt à? Thật là vô lý. Lưu Phong đã nói, hạt thời gian và không gian không có thực thể, chạm vào bất cứ thứ gì cũng xuyên qua, trừ khi là bên trong nồi cơm điện. Nói đến đây, Cao Dương ngẩn người, cậu ta quay lại, nhìn vào vị trí mình ngồi từ nãy giờ, bàn điều khiển cánh tay robot. Lúc này cậu ta mới nhận ra, thiết bị bắt hạt thời gian và không gian. Có hai cái, một cái đã rơi xuống không sai, nhưng trên đỉnh cánh tay robot, vẫn còn một cái, và mọi chức năng của nó đều hoạt động hoàn hảo. Nhưng cơ thể của em, Cao Dương cúi xuống nhìn Sở An Tình. Cậu ta thừa nhận rằng mình thực sự bị xúc động bởi sự dũng cảm, và không sợ hãi của cô gái nhỏ bé này. Cậu ta không tiếp xúc nhiều với Sở An Tình. Lần đầu tiên gặp mặt là tại buổi tiệc mừng công của công ty MX. Khi đó cậu ta chỉ lo ăn tôm hùm, không chú ý đến Sở An Tình nhiều. Hơn nữa lúc đó Lâm Huyền và Sở An Tình cũng chưa thân thiết, cũng lần đầu gặp nhau, Cao Dương nhanh chóng quên đi cuộc gặp gỡ đó. Lần thứ hai thực sự gặp lại là tại bữa tiệc sinh nhật của Quý Lâm. Sở An Tình còn hỏi cậu ta về những nữ sinh trung học, có ai trông giống cô ấy hay không, rồi sau đó cùng chơi trò đố vui, trò chơi trên bàn. Sở An Tình để lại ấn tượng là một cô gái đơn thuần, dễ thương, có gia đình giàu có. Tính cách rất tốt, dễ gần. Thời gian gần đây trong quá trình huấn luyện tại căn cứ huấn luyện phi hành gia, Sở An Tình cũng bộc lộ năng khiếu phi hành gia đáng kinh ngạc, điều này khiến cậu ta ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng, cô ấy trong mắt Cao Dương vẫn chỉ là một cô gái năm 2 đại học, vô lo vô nghĩ, hiền lành đơn thuần, bản chất không có gì thay đổi. Nhưng bây giờ, không sao đâu, anh Cao Dương. Sở An Tình nhìn cậu ta và mỉm cười, anh nhìn em bây giờ này, chẳng phải em vẫn ổn sao? Điều đó chứng tỏ rằng, hạt thời gian và không gian không gây hại đáng kể cho cơ thể con người. Hơn nữa, em cảm thấy rằng lần đó chỉ là sự cố duy nhất, lần sau nếu em vô tình chạm vào nó, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lâm Huyền nhìn Sở An Tình, suy nghĩ vài giây. Nhìn tình trạng hiện tại của cô ấy, thực sự không có vấn đề gì, hoàn toàn hồi phục như trước. Vừa rồi Ngụy Thành đã báo cáo, độ cao của máy bay không gian đã giảm xuống còn 36.000m. Điều này, có lẽ đây đã là cơ hội cuối cùng. Vậy chúng ta thử lại lần nữa. Lâm Huyền chỉ vào cửa khoang cánh tay robot đã đóng, chúng ta mở cửa khoang trong, tháo nồi cơm điện trên đó xuống, sau đó anh và em sẽ lên lại, vẫn theo kế hoạch trước, anh sẽ giữ em từ phía sau, để em cầm nồi cơm điện và thử bắt lại lần nữa. Không, không được làm vậy. Sở An Tình lắc đầu, các anh đều không nhìn thấy hạt thời gian và không gian, nên không biết chi tiết về lần bắt trước. Thực ra em đã suýt nữa bắt được hạt thời gian và không gian nhiều lần. Thật sự nhiều lần suýt chút nữa thôi, nhưng lần cuối cùng em vô tình chạm vào nó bằng tay, nên mới xảy ra sự cố vừa rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô ấy ngẩng đầu lên, em không biết phải mô tả cảm giác đó thế nào, chỉ là mặc dù em không dự đoán được đường đi của hạt thời gian và không gian, nhưng em luôn có một trực giác, hay có thể gọi là giác quan thứ 6, em có dự cảm rất mạnh mẽ rằng, hạt thời gian và không gian sẽ nhấp nháy vào vị trí đó tiếp theo. Ban đầu em cũng nghĩ đó là ngẫu nhiên, hoặc là trùng hợp, nhưng khi nó nhấp nháy nhiều lần, em phát hiện ra rằng em thực sự có thể dự đoán được đường đi của nó. Thật sự, nó nhấp nháy hoàn toàn không có quy luật, nhưng em luôn đoán đúng. Lần nào cũng đúng. Chưa bao giờ sai cả. Cao Dương nghe xong, không thể tin được, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất nhiên, cậu ta chẳng thấy gì. Cậu ta nhớ lại khi mình dùng cánh tay robot để bắt hạt thời gian và không gian, cũng đã cố dự đoán đường nhấp nháy của nó, nhưng ngoài một lần may mắn đoán trúng, còn lại tất cả những lần dự đoán khác đều là đoán mò, không lần nào thành công. Nếu em có thể dự đoán chính xác từng lần nhấp nháy, biết hạt thời gian và không gian sẽ nhấp nháy vào đâu, thì việc bắt nó quá dễ dàng. Cao Dương thở dài một hơi, nếu anh có khả năng như em, chỉ cần 2-3 lượt là bắt được hạt thời gian và không gian. Cậu ta đập đập vào bàn điều khiển cánh tay robot, thứ này, nếu điều khiển tốt, rất linh hoạt và chính xác, so với việc các em đứng trên cái lỗ nhỏ trên đỉnh máy bay không gian, cầm nồi cơm điện nhảy nhót bắt, thì cánh tay robot này còn dễ dùng gấp vạn lần. Đúng vậy. Sở An Tình gật đầu, chính vì vấn đề linh hoạt, nên em mới nói rằng, không thể tiếp tục lên khoang cánh tay robot như trước để bắt hạt thời gian và không gian. Cô ấy chỉ vào dây an toàn đã tháo ra và các móc cố định trên tường khoang. Những dây an toàn này thực sự có thể cố định cơ thể em, đảm bảo em không rơi xuống, nhưng chúng cũng hạn chế rất nhiều sự linh hoạt của em. Chỉ cần có những thứ này buộc em lại, em không thể chạy, cũng không thể nhảy, cầm nồi cơm điện giống như ngồi đợi thỏ đến gốc cây, quá thiếu linh hoạt. Nhiều lần em suýt bắt được hạt thời gian và không gian, chỉ vì em không thể nhảy lên, không thể chạy, giống như lần cuối cùng, nếu không bị dây an toàn giữ lại. Em có thể nhảy hoàn toàn, thì em đã bắt được hạt thời gian và không gian rồi. Hơn nữa, khoang cánh tay robot phía trên quá nhỏ, đứng hai người cộng thêm cánh tay robot gập lại, không có không gian để chạy, cơ hội để bắt hạt thời gian và không gian rất ít, nhiều lần đợi cả ngày cũng không có lần nào. Vì vậy, Sở An Tình ngẩng đầu, nhìn quanh mọi người, em cần một nơi mà em có thể tự do chạy nhảy, ít nhất là trong một phạm vi nhất định. Như vậy việc bắt hạt thời gian và không gian sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe lời Sở An Tình, mọi người đều câm nín. Lý lẽ thì ai cũng hiểu. Nhưng trên máy bay không gian này, làm sao có được một nền tảng đáp ứng yêu cầu khắt khe như vậy? Ngay cả khi cho phép Sở An Tình không đeo dây an toàn, không buộc vào móc, để cô ấy tự do di chuyển trên đỉnh máy bay không gian. Nhưng trên đỉnh máy bay không gian không phải là mặt phẳng. Nó là một hình vòng cung. Hiện tại họ đang ở độ cao hơn 30.000 mét, nhiệt độ bên ngoài gần âm 100 độ C. Trên vỏ ngoài máy bay không gian, nhiều chỗ đã đóng băng. Vì vậy, đứng trên đỉnh máy bay không gian, hoàn toàn không khả thi. Nền vòng cung trên đỉnh máy bay, ngay cả nghệ sĩ xiếc cũng không thể đứng vững, không có điểm tựa, chỉ cần xoay người là trượt xuống. Nếu không được thì hủy kế hoạch đi. Trong kênh liên lạc, Ngụy Thành nói, An Tình, cái nền phẳng mà em cần, trên máy bay không gian này không có, thậm chí trên bất kỳ tàu vũ trụ nào cũng không có. Anh tất nhiên biết nếu có thứ đó, sẽ rất thích hợp để em bắt hạt thời gian và không gian. Nhưng hiện tại điều kiện không cho phép, trên máy bay không gian không có nền tảng để em tự do chạy nhảy. Hoàng Tổng chỉ huy, tôi đề nghị dừng cuộc bắt giữ này, chuẩn bị quay về. Không, có nền tảng đó. Có nền tảng như vậy, Sở An Tình ánh mắt kiên định, chỉ ra ngoài cửa sổ, vào cánh rộng và bằng phẳng của máy bay không gian. Cánh máy bay không gian, chẳng phải là một nền tảng phẳng lý tưởng sao? Hãy để em đứng trên cánh, dùng nồi cơm điện cuối cùng, bắt hạt thời gian và không gian. Câu nói này khiến người ta hoảng sợ. Lời của Sở An Tình khiến mọi người sững sờ và câm lặng. Điên rồi. Trong kênh liên lạc, Ngụy Thành nghiến răng, các người thật sự điên rồi. Thật là nhảm nhí, có phải xem phim Hollywood nhiều quá rồi không? Có thể thấy, Ngụy Thành rất tức giận. Anh ta chẳng lớn tuổi nhưng điềm tĩnh và hiền lành này, giờ gần như phát điên. Chuyện này không thể nào. Cao Dương cũng không ngồi yên được nữa, tiếp lời Ngụy Thành, chúng ta là phi hành gia chứ không phải nghệ sĩ xiếc. Thậm chí chúng ta còn không phải là phi hành gia thực thụ. An Tình, đừng suy nghĩ viển vông nữa. Đây chẳng khác gì tự tìm đường chết. Vừa rồi em thấy cái nồi cơm điện rơi thế nào không? Nếu em dám đứng trên cánh máy bay, chắc chắn em cũng sẽ rơi như vậy thôi. Lưu Phong, người nãy giờ im lặng, cũng bước lên một bước, tôi cũng không đồng ý với kế hoạch này, quá nguy hiểm. Không, không thể gọi là nguy hiểm, đây là tự sát. Máy bay không gian không có bất kỳ lối đi nào ra cánh, nơi gần cánh nhất là cửa ngoài của khoang thiết bị và khoang hành khách, tức là cửa chính mà chúng ta đã vào từ bên ngoài máy bay. Làm sao em qua được? Không lẽ mở cửa, rồi bám vào mép cửa sổ và móc khóa trèo qua? Ngụy Thành nói đúng, ngay cả trong phim Hollywood cũng không diễn vậy, James Bond 007 cũng không dám chơi thế này. Lâm Huyền, cậu nghĩ sao? Lâm Huyền không do dự trả lời, tôi cũng không đồng ý với kế hoạch này, dù thế nào cũng không đồng ý. Hắn quay đầu nhìn An Tình, lắc đầu, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch ban đầu, quay lại khoang cánh tay robot và thử lại như vừa rồi, nhiều lần hơn. Nếu bắt được thì tốt, không bắt được thì thôi. Hạt thời gian và không gian rất quan trọng, nhưng tôi không nghĩ rằng nó quan trọng đến mức phải hy sinh đồng đội. Đã nói đến đây rồi, tôi cũng không cần nể mặt Lưu Phong nữa, tôi sẽ nói thật. Lâm Huyền nhìn Lưu Phong, thực ra, Lưu Phong, có lẽ hằng số vũ trụ không phức tạp như anh nghĩ, không cần đến kính thiên văn Quý Châu, đồng hồ thời gian và không gian, độ cong thời gian và không gian, rồi các bước xác minh phức tạp. Tôi không phủ nhận rằng con đường nghiên cứu của anh là sai, nhưng không phải hạt thời gian và không gian là cách duy nhất để nghiên cứu hằng số vũ trụ. Ngay cả khi không bắt được hạt thời gian và không gian, chúng ta vẫn có thể tìm cách khác, đi theo con đường khác để nghiên cứu hằng số vũ trụ. Lưu Phong cũng không do dự gật đầu, tôi hiểu, không bắt được hạt thời gian và không gian thì thôi, tôi sẽ nghĩ cách khác. Giống như cậu nói, nghiên cứu hằng số vũ trụ, không nhất thiết phải qua hạt thời gian và không gian. Tuy nhiên, Sở An Tình vẫn kiên định lắc đầu, không phải vậy, anh Lâm Huyền. Chị Hoàng Tước nói đúng. Hạt thời gian và không gian thực sự quan trọng hơn anh tưởng rất nhiều. Cô ấy cắn môi, viên hạt thời gian và không gian này dù thế nào cũng phải giành lấy. Nói rồi, cô ấy quay người, chị Hoàng Tước. Sở An Tình ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc đối diện, cho em đi. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của Lâm Huyền, lần này, ngay cả Hoàng Tước, người chỉ nghĩ đến việc bắt hạt thời gian và không gian, không có tâm trí cho bất cứ điều gì khác, cũng lộ ra một chút do dự. Cô ấy im lặng rất lâu, không nói gì. Không rõ cô ấy đang nghĩ gì, nhưng có thể thấy rõ, trong lòng cô ấy vô cùng đấu tranh. Chị Hoàng Tước, Sở An Tình nâng cao giọng. Hoàng Tước nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt. Hoàng Tổng chỉ huy, Sở An Tình hét lên với giọng chưa từng có, gần như vỡ giọng, chị trở về là vì cái gì? Hoàng Tước mở to mắt, nghiến răng chặt, tay phải đặt lên mặt nạ mũ bảo hiểm vũ trụ, tất cả mọi người. Đóng mặt nạ mũ bảo hiểm. kích hoạt thiết bị giữ áp suất và nhiệt độ, ổn định áp suất không khí trong mũ bảo hiểm, đồng thời buộc dây an toàn vào móc cố định trong khoang. Ngụy Thành, chuẩn bị giảm áp suất khoang thiết bị lần nữa, giữ áp suất bằng với áp suất bên ngoài, sau đó mở cửa chính. Cô điên rồi, Hoàng Tổng chỉ huy. Máu lạnh, cô muốn giết Sở An Tình. Cô đang làm gì vậy? Tiếng gào thét đầy bất ngờ và khó hiểu vang lên trong kênh liên lạc. Tuy nhiên, ý chí của Hoàng Tước đã quyết. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy lúc này trở nên mờ ảo, không còn sáng ngời, có chút phân tán, giống như tấm gương bị phủ mờ bởi lớp xương. Nhưng khoảnh khắc đó quá ngắn, Lâm Huyền không nhìn rõ. Cạch, mặt nạ trên mũ bảo hiểm vũ trụ của Hoàng Tước hoàn toàn hạ xuống, che kín khuôn mặt của cô ấy. Vù vù, vù vù, gió rít lên ngoài cửa khoang mở rộng của máy bay không gian, tạo ra hiệu ứng tiếng rít. Lúc này, máy bay đang ở độ cao 31.000m trong tầng bình lưu. Áp suất không khí trong khoang thiết bị đã được giảm xuống mức bằng với áp suất bên ngoài ở độ cao 30.000m, mỏng manh, lạnh lẽo, chỉ bằng một phần nhỏ áp suất không khí ở mực nước biển. Chính vì vậy, khi mọi thứ đã sẵn sàng, mở cửa chính của khoang thiết bị trên máy bay không gian, áp suất cân bằng sẽ không làm các vật thể và phi hành gia bên trong bị hút ra ngoài do dòng không khí rối loạn. Hiện tại, ngoài Sở An Tình ra, tất cả mọi người trong khoang thiết bị, Lâm Huyền, Hoàng Tước, Lưu Phong và Cao Dương đều mặc bộ đồ vũ trụ phồng lên vì áp suất bên trong trở lại hình dáng như người Michelin. Mọi thứ xung quanh, nhiệt độ đều đang giảm mạnh, ngay cả các thiết bị điện tử trong khoang thiết bị của máy bay không gian lúc này cũng đã giảm xuống nhiệt độ âm hàng chục độ. Nếu là các thiết bị điện tử thông thường, chúng đã tắt và không thể hoạt động. Nhưng đây là máy bay không gian, ngay từ khi thiết kế đã tính đến các tình huống khắc nghiệt và bất ngờ, nên mọi thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Mỗi người trong họ đều buộc hai dây an toàn vào bộ đồ vũ trụ, dây ngắn buộc vào móc cố định trong khoang, đảm bảo an toàn cho họ. Và lúc này, Sở An Tình đang đứng bên cửa chính phát ra tiếng rít, phía sau cô ấy cũng buộc một dây an toàn. Sợi dây an toàn này rất dài, dài đến 10 mét, và so với các sợi dây an toàn của mọi người, nó cũng dày hơn nhiều. Một đầu được buộc vào bộ đồ vũ trụ của Sở An Tình, đầu kia được buộc vào khóa an toàn trong khoang, và phần cuối của sợi dây được giữ chắc trong tay của Lâm Huyền, Cao Dương và Lưu Phong. Như vậy, nếu có vấn đề xảy ra, ví dụ như, trong trường hợp xấu nhất, nếu Sở An Tình thực sự rơi xuống, họ có thể kịp thời kéo cô ấy lên. Điểm tốt nhất của máy bay không gian là, động cơ chất đẩy của nó nằm ở phần đuôi máy bay, chứ không phải như máy bay phản lực thông thường, nằm dưới cánh. Có thể nói, đây là điểm tốt duy nhất trong số các tin xấu. Nếu đứng trên cánh của máy bay phản lực mà rơi xuống, rất có thể sẽ bị hút vào động cơ, bị nghiền nát và thiêu cháy bởi nhiệt độ cao. So với điều đó, cánh của máy bay không gian lại khá đơn giản, chỉ là cánh bình thường. Dù rơi xuống vẫn rất nguy hiểm, nhưng ít nhất sẽ không bị hút vào động cơ và thiêu cháy. Theo kế hoạch đã đề ra, nồi cơm điện được treo qua khóa vào phần bụng của bộ đồ vũ trụ của Sở An Tình. Cô ấy có đôi tay tự do. Cô ấy sẽ buộc sợi dây an toàn vào khóa bên ngoài của máy bay không gian, từ cửa chính bước ra, sau đó di chuyển nửa mét về phía sau của máy bay không gian, đứng trên cánh máy bay. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Ngay cả những phi hành gia giỏi nhất thế giới hay nghệ sĩ siếc cũng phải kinh hãi. Nhưng lúc này, cô gái trẻ này, sinh viên năm 2 của Đại học Đông Hải, sẽ thách thức kỳ tích của thế giới. Tốc độ máy bay không gian 0,97 Mach, độ cao, tầng khí quyển 28.000m, do bay theo chiều gió. Tốc độ gió tương đối 16 mét mỗi giây, tốc độ này vẫn chấp nhận được. Trong kênh liên lạc, Ngụy Thành đang báo cáo dữ liệu, tôi sẽ lái càng ổn định càng tốt và đảm bảo cánh trái càng ngang bằng càng tốt. Nhưng điều này không phải tuyệt đối, ngay cả khi hiện tại hướng gió ổn định, không có đám mây phía trước, nhưng dao động ở độ cao vẫn thường xảy ra, hãy ưu tiên đảm bảo cân bằng cơ thể. Rõ, giọng nói trong trẻo của Sở An Tình trả lời qua kênh liên lạc. Cô ấy nắm chặt khóa cửa chính đã mở rộng, sẵn sàng ra ngoài. Chân phải bước ra trước tiên, đặt lên khóa bên ngoài máy bay, tìm điểm tựa. Sau đó, với một cú đẩy nhẹ, trong tiếng tim đập dồn dập của mọi người, Sở An Tình thành công ra ngoài, bám vào vỏ ngoài của máy bay không gian. Cao Dương nhìn thấy cảnh này, nhắm mắt không dám mở, toàn thân như bị kiến bò, căng thẳng và sợ hãi, tóc dựng đứng. Đây là độ cao 30.000m, vỏ ngoài của máy bay không gian. May mắn thay, thể chất bẩm sinh của Sở An Tình là đủ mạnh mẽ. Trước đó tại căn cứ huấn luyện phi hành gia, cô ấy gần như đạt điểm tối đa trong tất cả các bài kiểm tra, chỉ về thể chất và khả năng phối hợp cơ thể, thậm chí vượt qua nhiều phi hành gia đang làm việc. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy nhảy múa rất tốt nhưng lại không có năng khiếu nghệ thuật, nguyên nhân nằm ở thể chất vượt trội, khả năng cân bằng tốt, khả năng phối hợp vô địch nhưng không có năng khiếu nghệ thuật. Giống như một người khổng lồ có cơ bắp nhưng không có não, mạnh mẽ nhưng không có linh hồn. Nhưng hôm nay, hành động mà người bình thường không thể tưởng tượng được này, chính là dịp tuyệt vời để thể hiện thể chất và tài năng độc đáo của Sở An Tình. Có lẽ đúng như cô ấy đã nói. Cô ấy sinh ra vì khoảnh khắc vĩ đại này, sống vì khoảnh khắc lịch sử này. Cánh máy bay không gian cách cửa chính chỉ nửa mét, không xa. Với gió thổi theo chiều, tốc độ gió tương đối cũng rất nhỏ, Sở An Tình không cảm thấy áp lực lớn. Lâm Huyền, Cao Dương, Lưu Phong toàn thân căng thẳng, nắm chặt dây an toàn. Luôn sẵn sàng. Nếu có sự cố gì, sẽ ngay lập tức kéo Sở An Tình trở lại qua cửa lớn đã mở rộng. Cạch. Trong kênh liên lạc yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, vang lên tiếng bước chân. Báo cáo. Em đã thành công đến cánh máy bay. Cân bằng cơ thể không có vấn đề gì. Giọng nói của Sở An Tình vang lên làm mọi người yên tâm. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lâm Huyền nhìn qua cửa sổ bên cạnh. Phía dưới khu vực trái đất, xanh thẳm nhưng tối tăm. Xanh thẳm là ánh sáng mặt trời chiếu sáng ở góc độ này, khúc xạ trong khí quyển. Tối tăm vì ở mặt đất bên dưới, do nguyên tắc ánh sáng truyền thẳng, vẫn đang trong đêm tối. Hơi thu hồi ánh nhìn về phía cánh máy bay trắng ngọc trai. Sở An Tình đã cúi người, đứng vững trên cánh máy bay rộng 2 mét, dài 3 mét, đầu chỉ rộng khoảng 1 mét. Lúc này, cô ấy đã tháo móc giữa bộ thu hạt thời gian và không gian, mở nắp của nồi cơm điện, cầm trên tay, như cầm một bảo vật hút yêu quái, từ từ tiến tới, lại gần chút nữa, huấn luyện viên Ngụy cao hơn chút, thấp hơn chút nữa, sang phải một chút, được rồi. Chính xác hướng này và tốc độ này, chỉ đạo Ngụy Thành điều chỉnh tư thế máy bay, ở độ cao 26.000 mét. Đứng trên cánh máy bay, Sở An Tình chuẩn bị bắt hạt thời gian và không gian. Ba người đàn ông cũng nắm chặt dây an toàn. Này! Sở An Tình lao tới trước, đẩy nồi cơm điện ra trước. Không có phản hồi, có vẻ như chưa bắt được. Cô ấy lại như rắn hổ mang săn mồi, chờ đợi một chút. Ở đây! Cô ấy cầm nồi cơm điện đẩy sang trái. Nhưng vẫn chưa bắt được. A! Cô ấy nghiến răng thở dài, luôn thiếu một chút. Nếu em không thể nhảy lên, vẫn không đủ linh hoạt. Nếu không cho em nhảy, em chỉ có thể sử dụng sức mạnh và tốc độ của cánh tay. Nhưng nếu em được nhảy, em có thể sử dụng sức mạnh và tốc độ của đôi chân, nhảy lên. Chắc chắn sẽ bắt được hạt thời gian và không gian. Bây giờ vấn đề không phải là em không thể dự đoán đường đi, cũng không phải em không thể bắt được nó mà là vì tốc độ tay của em không đủ nhanh. Mỗi lần em nhìn thấy hạt thời gian và không gian, dự đoán đường đi của nó, em chỉ có thể dùng tay đẩy nồi cơm điện tới. Nhưng như vậy quá chậm. Hạt thời gian và không gian lại nhảy đi. Nên vấn đề bây giờ không phải là gì khác, mà là tay em không đủ nhanh. Không thể nhảy lên, tay thật sự quá chậm. Nghe thấy Sở An Tình vẫn muốn nhảy. Kênh liên lạc vô tuyến nổ tung, không được, không được. Tuyệt đối không được nhảy. Bây giờ em có thể đứng vững trên cánh máy bay, là nhờ vào lực ma sát giữa chân em và cánh máy bay. Một khi em nhảy lên, em chắc chắn, tuyệt đối sẽ bị hất xuống. Hiện tại đang ở độ cao 25.000 mét. Ma sát không khí đã rất đáng kể rồi. Em có thể cảm nhận được gió chính là không khí đang tác động lên em. Nếu em dám nhảy lên, máy bay không gian của chúng ta chắc chắn sẽ hất em ra phía sau. Đừng nhảy. Đây là nguyên tắc tuyệt đối. Không bắt được cũng không được nhảy. Lưu Phong còn sốt ruột hơn, An Tình, nếu thật sự không được, hãy nhắm vào hạt thời gian và không gian và ném nồi cơm điện ra. Anh đã nói rồi, chỉ cần lòng nồi cơm điện bao phủ hạt thời gian và không gian, nó sẽ mất đi tính hoạt động. Không chỉ không nhảy, không lóe lên mà còn có thể quan sát được. Và tuân theo các quy luật vật lý của vũ trụ chúng ta. Vì vậy, nồi cơm điện rơi xuống cũng không sao. Bể cũng không sao. Vì hạt thời gian và không gian đã mất hoạt động, mãi mãi mất hoạt động. Khi có thể quan sát được, chúng ta sẽ hạ cánh và sử dụng thiết bị theo dõi để tìm kiếm từ từ. Đừng nhảy. Nghe anh. Nếu không bắt được, hãy ném nồi cơm điện như ném bóng rổ. Dùng vận may của em. Dù sao em cũng có thể dự đoán được đường đi của hạt thời gian và không gian. Điểm rơi của nó thì hãy nhắm vào điểm rơi tiếp theo và ném nồi cơm điện ra. Đề xuất của Lưu Phong rất hay và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, Sở An Tình vẫn không nỡ bỏ nồi cơm điện. Cô ấy biết rất rõ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là nồi cơm điện cuối cùng, cơ hội cuối cùng để bắt hạt thời gian và không gian. Nếu ném nồi cơm điện về phía hạt thời gian và không gian, nếu bắt được, có thể quay lại mặt đất rồi tìm kiếm sau. Nhưng nếu không bắt được thì sao? Chẳng phải sẽ hoàn toàn thất bại. Hoàn toàn mất cơ hội với hạt thời gian và không gian này sao? Cô ấy không thể từ bỏ hy vọng này. Vì vậy, cô ấy không thể nghe lời Lưu Phong mà ném nồi cơm điện đi. Thời gian trôi qua như đổ trì, chậm chạp, khó khăn và đau đớn. Độ cao 24.000 mét, 23.000 mét, 21.000 mét, 20.000 mét. Trong kênh liên lạc vô tuyến, giọng nói của Ngụy Thành ngày càng lo lắng, độ cao đã dưới 20.000 mét rồi. Không được rồi. Mặc dù vẫn còn khoảng cách với tầng đối lưu bên dưới, nhưng... chúng ta đã đến cuối tầng bình lưu, nơi bắt đầu có dòng khí nhiễu loạn và mây. Rất nguy hiểm. Càng xuống thấp, khả năng gặp dòng khí nhiễu loạn càng cao. Bây giờ Sở An Tình vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ ngoài khoang là do luồng không khí ổn định, tốc độ gió tương đối nhỏ. Khi đến tầng khí nhiễu loạn, nếu gặp gió đối lưu, tốc độ gió có thể lên đến hàng trăm mét mỗi giây. Sẽ hất Sở An Tình xuống ngay lập tức. Hoàng Tổng chỉ huy. Xin hãy ra lệnh ngay lập tức. Dừng nhiệm vụ bắt giữ này lại. Nếu cứ tiếp tục thực sự sẽ xảy ra chuyện. Lúc này, không chỉ riêng Ngụy Thành, gần như tất cả mọi người đều nhận ra. Quá khó khăn, hạt thời gian và không gian này thực sự quá khó bắt. Nó liên tục lóe lên, không bị tác động bởi lực bên ngoài, trở nên không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và còn chống lại mọi vật thể rắn do hiện tượng bài xích không gian. Điều này thực sự quá khó khăn, là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ném đi. Lưu Phong mặt đỏ bừng lên vì tức giận, An Tình. Ném nồi cơm điện ra, nhắm vào hạt thời gian và không gian mà ném. Dù bắt được hay không thì quay lại ngay. Sở An Tình đã ở bên ngoài cố gắng bắt hạt thời gian và không gian rất lâu rồi. Nhưng trò chơi bắt chuồn chuồn, đuổi bướm này, do không thể nhảy, thiếu linh hoạt, vẫn chưa thành công. Cuối cùng, Sở An Tình thở hổn hển, cúi người, đứng vững trên cánh máy bay, không nhúc nhích. Cô ấy đã từ bỏ sao? Cuối cùng đã từ bỏ sao? Mọi người chuẩn bị đón Sở An Tình trở lại. Mấy giờ rồi? Đột nhiên, trong kênh liên lạc vô tuyến, Sở An Tình hỏi bình tĩnh, chị Hoàng Tước, bây giờ là mấy giờ? Lâm Huyền, Cao Dương và Lưu Phong nhìn nhau, lúc này mà hỏi giờ làm gì? Hoàng Tước ngẩng đầu, nhìn đồng hồ gắn trên tường khoang, 0 giờ 39 phút cô ta nhẹ nhàng nói. Ha ha! Sở An Tình cười nhẹ, cảm giác cả cơ thể cô ấy thư giãn. Cô ấy quay đầu lại, qua cửa sổ, qua hai lớp mũ bảo hiểm vũ trụ, nhìn vào trong khoang máy bay, nơi Lâm Huyền đang nắm chặt dây an toàn và nhìn cô ấy. Khoảng cách giữa họ chỉ chưa đầy 1 mét. Chỉ là cách một lớp vách thép của khoang thôi. Nhưng 1 mét này, như vực thẳm, như thiên đường và địa ngục, như ngân hà. Cảm giác gần gũi, nhưng không thể chạm tới. Thật ra, em còn muốn nói chuyện với anh lâu hơn nữa. Sở An Tình nói nhỏ. Giọng rất nhỏ. Trộn lẫn với tiếng gió, hoàn toàn không nghe rõ qua kênh liên lạc vô tuyến. An Tình. Em nói gì? Lâm Huyền nắm chặt dây an toàn, nhìn cô gái đứng trên cánh máy bay qua cửa sổ, yêu cầu cô ấy lặp lại. Tuy nhiên, cô gái đó cuối cùng chỉ cười. Quay đầu lại, nhìn về phía bầu trời, nhìn sang phía bên kia của cánh máy bay, nhìn vào hạt thời gian và không gian lóe lên nhảy nhót cách đó vài mét. Cạch, cô ấy đưa tay nhấn công tắc ngoài mũ bảo hiểm, rời khỏi kênh liên lạc. Sau đó, đưa tay ra sau, tháo khóa an toàn ở phía sau bộ đồ vũ trụ. An Tình, Lâm Huyền đột nhiên nhận ra điều gì. Chỉ thấy qua cửa sổ gần đó, cô gái lùi lại 2 bước, áp sát vào vỏ ngoài máy bay, cúi người, chuẩn bị chạy đà. Bùm, trong đầu Lâm Huyền hiện lên nhiều hình ảnh, chồng lên nhau. Em cảm thấy mọi người xung quanh đều rất giỏi. Phòng thí nghiệm Đại học Đông Hải, Sở An Tình cười ngẩng đầu lên, so với mọi người, ngoài việc là con gái của Sở Sơn Hà, em không là gì cả. Xin lỗi anh Lâm Huyền, hình như em đã làm một việc ngu ngốc. Sân vận động New Jersey với sức chứa 8 vạn người, Sở An Tình cúi đầu, nhưng tất cả mọi người đều nghĩ anh không thể thắng. Em không chịu nổi. Chỉ muốn đến cổ vũ cho anh. Âu, trên đỉnh khách sạn A Mường cao nhất, Sở An Tình mở to mắt tò mò. Vậy nên, đây chính là trung tâm của thế giới sao? Vì ngày mai không thể gặp anh, nên chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi trưa tốt lành và... Trong gió đêm của Manhattan, Sở An Tình cười đùa quay đầu lại, chúc ngủ ngon. Nếu máy bay không dừng lại ở Mỹ, mà tiếp tục bay về phía đông theo hướng quay của trái đất. Bay mãi chúng ta chẳng phải sẽ không bao giờ đến ngày mai. Mãi mãi sống trong ngày hôm nay, tại sân bay phố Đông, Thượng Hải, Sở An Tình phấn khích nhón chân, vậy nếu máy bay bay nhanh hơn? Nhanh hơn nữa? Chúng ta chẳng phải có thể xuyên thời gian, trở về hôm qua, trở về quá khứ sao? Đừng lạc đường đấy anh Lâm Huyền. Tại quán trà sữa ở quảng trường Tây Đơn, Bắc Kinh, Sở An Tình mỉm cười vẫy tay, đừng một lúc nữa lại không tìm thấy đường về, không tìm thấy em đấy. Đăng đăng đăng đăng. Tại trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, Sở An Tình cầm chiếc bánh sinh nhật nhảy ra từ ánh sáng, anh Lâm Huyền. Chúc mừng sinh nhật, trung tâm của thế giới. Sở An Tình dang rộng cánh tay, đối diện bầu trời, đối diện ánh trăng, đối diện toàn bộ dải ngân hà, yêu dăm, y dăm. Quay lại đi. Lâm Huyền buông dây an toàn trong tay ra và hét lên. Tuy nhiên, đã quá muộn. Sở An Tình đã tăng tốc chạy đà hết sức. Cô ấy chạy trên cánh máy bay không gian hẹp. Giống như một con báo đang săn mồi, giống như một con linh dương đang nhảy lên. Những bước chân nhanh chóng văng lên. Cô ấy lấy đà rất nhanh. Khi đến gần đuôi cánh máy bay, cô ấy nhảy lên. Nhảy cao 3 thước. Cô ấy giơ cao nồi cơm điện. Giống như chiếc chén thánh hướng về mặt trời. Bùm. Nồi cơm điện đóng lại giữa không trung. Sở An Tình ôm chặt nó vào lòng. Tít tít. Trong buồng lái máy bay, chiếc máy dò hạt thời gian và không gian mà Lưu Phong vứt dưới chân, bỗng nhiên sáng lên, bắt được tín hiệu của hạt thời gian và không gian. Lưu Phong. Ngụy Thành kích động hét lên trong kênh liên lạc, bắt được rồi. Bắt được rồi. Máy dò của cậu bắt được tín hiệu hạt thời gian và không gian rồi. Nhưng không ai đáp lại anh ta. Trong khoang thiết bị, Lưu Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Sở An Tình nhảy khỏi cánh máy bay và rơi xuống, toàn thân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất. Cạch, cạch. Lâm Huyền đã chuẩn bị từ trước, tay đã đặt trên khóa dây an toàn, trong giây lát mở tất cả các khóa. Hắn lao ra khỏi khoang thiết bị như điên, hướng tới cửa khoang mở rộng. Quay lại đi Lâm Huyền. Nhận ra ý định của Lâm Huyền, Hoàng Tước bị khóa bởi dây an toàn, hét lên, không được. Không cần cứu cô ấy. Tuy nhiên, đã quá muộn. Lâm Huyền đã lao ra khỏi cửa khoang, nhảy vào bầu trời ở độ cao 20.000 mét. Hoàng Tước mắt tối sầm lại, nước mắt đau buồn trào ra, cô ấy là một thiên niên trụ. Vù vù, vù vù. Gió rít qua bộ đồ vũ trụ. Lâm Huyền mặc bộ đồ vũ trụ màu cam, rơi tự do từ độ cao 20.000 mét. Trọng lực, mất trọng lượng, gia tốc, độ cao, nhiệt độ, dòng khí nhiễu loạn. Hắn không quan tâm tất cả. Đuổi theo, đuổi theo. Lâm Huyền trợn mắt, tìm kiếm bóng dáng của Sở An Tình trong đám mây hỗn loạn đang trôi qua nhanh chóng. Trong giấc mơ thứ 3, hắn đã nhảy dù từ độ cao 20.000 mét hàng chục, hàng trăm lần. Hắn quen thuộc với tất cả điều này. Hắn thuần thục tất cả điều này, mở rộng cánh tay. Trải rộng cơ thể, để cơ thể nhận được lực lớn, điều chỉnh hướng đi. Đây là điều hắn đã luyện tập hàng đêm trong giấc mơ thứ 3. Những bài học trong ánh sáng đỏ, đã khiến hắn như một chú chim trên bầu trời, điều khiển mọi thứ. Ngụy Thành đã từng nói, bộ đồ vũ trụ màu cam, còn được gọi là hệ thống thoát hiểm cao cấp, đã loại bỏ nhiều chức năng không cần thiết, tập trung vào sự an toàn và tính công cụ. Bên trong được trang bị đầy đủ, không chỉ có radio, đèn nháy, thuốc men, mà còn có một bộ dù và thiết bị sinh tồn khẩn cấp. Chỉ cần bắt được Sở An Tình. Chỉ cần bắt được Sở An Tình. Là có thể cứu cô ấy. Thấy rồi. Khi Lâm Huyền tiếp tục trượt về phía Sở An Tình đang rơi, hắn cuối cùng đã nhìn thấy Sở An Tình rơi nhanh qua đám mây phía dưới. Đó là một bóng hình màu cam. Bóng dáng nhỏ bé đó, yên lặng co ro, ôm chặt nồi cơm điện màu nâu trong lòng. Cô ấy không hề vùng vẫy. Không hề cử động. Cứ thế, ôm nồi cơm điện. Yên lặng, thanh bình, đối mặt với cái chết. Đuổi kịp rồi. Có thể đuổi kịp. Gió rít bên tai, sắc nhọn như tia chớp. Giống như những đêm không đếm xuể trong giấc mơ thứ 3, từ độ cao 20.000 mét rơi xuống, đối với Lâm Huyền mà nói đã không còn sợ hãi gì nữa. Hắn có thể chính xác xuyên qua một khoảng trống phòng không mà không cần tham chiếu. Tự nhiên, hắn cũng có thể đuổi kịp một cô gái mặc bộ đồ màu cam nổi bật. An Tình, Lâm Huyền hét lên, bay lượn trong bầu trời và những đám mây. Chết tiệt, tại sao không thể nhanh hơn một chút? Nhanh hơn một chút. Nhanh hơn nữa, hắn liên tục điều chỉnh tư thế, giảm thiểu lực cản gió, tận dụng từng chút kiến thức về vật lý để làm giảm lực cản và rơi nhanh hơn. Tốc độ rơi tự do cuối cùng của một người đàn ông trưởng thành là bao nhiêu? Hắn đã tra cứu, nhưng đã quên mất, có lẽ là khoảng 90 mét mỗi giây. Dù sao cũng nhanh hơn tốc độ cuối cùng của Sở An Tình, người chỉ nặng chưa đến 100 cân. Vù vù, vù vù. Trong cơn gió vô tận và đầy đau khổ, Lâm Huyền không biết mình đã rơi tự do bao lâu. Mắt hắn không còn thấy gì khác, chỉ có bóng dáng màu cam càng lúc càng gần. Không chỉ bóng dáng màu cam càng lúc càng gần, mà còn cả ánh đèn và các chi tiết của mặt đất dưới chân càng lúc càng gần. Càng lúc càng rõ ràng. Hiện tại, độ cao ước chừng chỉ còn dưới 3.000 mét, hắn phải bắt kịp Sở An Tình trước khi đạt đến độ cao tối thiểu để mở dù. Gần rồi, gần rồi, gần rồi. Khoảng cách không còn bao nhiêu. 10 mét, 5 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Hắn đã đuổi kịp rồi. Từ độ cao 20.000 mét rơi xuống, rơi tự do, cho đến bây giờ chỉ còn cách mặt đất 2.000 mét, hắn đã đuổi kịp rồi. Chỉ còn cách 1 mét. An Tình. Lâm Huyền hét lên. Mặc dù Sở An Tình đã rời khỏi kênh liên lạc, cô ấy không thể nghe thấy gì. Hắn vươn tay phải ra phía trước, cố gắng vươn ra phía trước, tay. Đưa tay cho anh. Ngay lúc này, cơ thể màu cam rơi cùng tốc độ, chỉ còn cách 1 mét, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ở đây đã là bóng tối không có ánh mặt trời, bên trong mũ bảo hiểm là một mảnh tối tăm, Lâm Huyền không thể thấy gì. Tay, đưa tay cho anh. Lâm Huyền vừa hét lên, vừa không ngừng vung tay phải, Muốn nắm lấy Sở An Tỉnh đang rơi, đừng lo về hạt thời gian và không gian nữa. Đưa tay cho anh. Đưa cho anh. Cuối cùng, Sở An Tỉnh như nghe thấy tiếng gọi của Lâm Huyền. Cô ấy vẫn ôm chặt nồi cơm điện trong tay trái, và đưa tay phải lên. Hai bàn tay của họ dần dần tiến gần nhau trong không trung. Không ngừng vươn dài, vung vẩy. Trong quá trình rơi tự do với tốc độ cao, chỉ một chút khoảng cách nhỏ nhưng vẫn không thể chạm tới, không thể gần hơn, hai bàn tay không thể nắm lấy nhau. Nhanh hơn một chút. Nhanh hơn nữa. Lâm Huyền cảm thấy trong miệng có vị máu, có lẽ hắn đã cắn chảy máu nướu răng. Chỉ hận rằng quy luật vật lý lúc này quá nghiêm ngặt. Tại sao không thể nhanh hơn chút nữa? Chi tiết của khu ngoại ô thành phố phía dưới đã rõ ràng từng chút một. Khoảng cách và độ cao này có lẽ đã chưa đến 2.000 mét. Lâm Huyền vươn tay phải ra xa, vai hắn sắp chật khớp rồi. Hắn cố gắng vung tay phải. Không nắm được. Chỉ thiếu một chút nữa. Ngón tay của hai người chỉ còn cách nhau vài centimet. 10 centimet. 5 centimet. 1 centimet. Ngay trước mắt, Lâm Huyền dùng hết sức mạnh, vươn tay phải lên, vung mạnh một cái. Bốp. Nắm được rồi. Bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ. Lâm Huyền nghiến chặt răng. Hắn dùng sức kéo lên. Ôm chặt Sở An Tình cùng nồi cơm điện vào lòng. Sau đó, hắn nhanh chóng lấy tay trái, kéo chốt dù trên eo. Kéo mạnh. Phạch. Dù trắng bung ra một dây trắng, sau đó như một bông hoa nở rộ. Trong bóng tối của bầu trời đêm. Bông dù nở rộ mạnh mẽ. Mỹ Quốc, bang Texas, Boca Chica, bãi phóng tên lửa SPACET. Tháp quan sát. Rát nhìn vào chiếc USB trong lòng bàn tay. Trong suốt, dòng chảy màu xanh lam, giống như dòng sông sao bằng lưu ly, ngọc bích màu xanh bị vỡ vụn. Đẹp đẽ, kinh ngạc. Tinh xảo vô cùng. Nhưng rồi, ánh sáng trên chiếc USB nhấp nháy một hồi, bỗng trở nên mờ nhạt, hư vô, trong suốt. Sau đó đột nhiên không còn trọng lượng. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chiếc USB vừa hiện hữu như vật thể rắn chắc. Ngay lập tức hóa thành những mảnh vụn màu xanh lam, bay lơ lửng trong gió, tản ra. Những mảnh vụn màu xanh lam tan rã, giống như vô số lượng tử sụp đổ, hóa thành bụi, hóa thành hư vô, biến mất không thấy. Rát nắm chặt bàn tay, rồi mở ra. Cảm nhận được cảm giác vừa rồi của chiếc USB, dù nó đã không còn, lòng bàn tay ông ta vẫn trống rỗng. Có vẻ như, ông ta mỉm cười nhẹ, vòng lặp của tôi đã hoàn thành rồi. Người thư ký bên cạnh đẩy gọng kính đỏ. Không thể tin nổi nhìn mọi thứ trước mắt, cái USB của ông. Chuyện gì vậy? Sao lại biến mất không lý do? Đây là trò ảo thuật Hollywood nào nữa đây? Rát cười khẽ, vỗ tay như phủi bụi khỏi tay, đó là một đạo cụ ảo thuật thú vị, bạn tôi tặng cho, có phải rất thú vị không? Bạn, thư ký không thể tin nổi, nghiêng đầu, lịch trình hàng ngày của ông đều do tôi sắp xếp, sao tôi không nhớ ông gặp gỡ bạn bè nào trong thời gian này? Còn nữa, khi nào thì ông có bạn là ảo thuật ra vậy? Vậy để cô gặp một chút nhé. Ha ha, Rát cười lớn, búng tay một cái. Phía sau, từ căn nhà thép của tháp quan sát, bước ra một cô gái trẻ đeo kính râm. Chết tiệt, thư ký thực sự bị dọa sợ. Ai mà ngờ được trong căn nhà thép của tháp quan sát này lại có người đang ẩn nấp. Và đó lại là một cô gái trẻ, trông chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Vấn đề này thật quá lớn rồi. Cô ta không khỏi lùi lại một bước, từ trên xuống dưới đánh giá cô gái này. Cô gái có chiều cao chưa đến 1m6. Hơi thấp, mặc một bộ đồ thể thao rất bình thường. Cô ấy để tóc ngắn màu đen ngang cổ, mái tóc gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn, nhưng vẫn có dấu vết của việc rèn luyện. Lúc này, cô gái hai tay đút vào túi áo thể thao, từng bước đi ra từ căn nhà thép của tháp quan sát. Yên tĩnh, lạnh lùng, nhưng lại có một loại khí chất sát phạt. Thư ký nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô gái, vì cô ấy đeo một chiếc kính râm lớn, đủ để che nửa khuôn mặt nên không thể thấy rõ các đường nét, chỉ có thể thấy được đường viền hàm rõ ràng. Làn da trắng nõn, và đôi môi đỏ mọng, trông rất đáng yêu. Bước chân. Cô gái bước tới giữa tháp quan sát, đứng lại, nhìn về phía thư ký, không nói một lời. Rát cười khẽ, giang tay ra, giới thiệu với thư ký, nhìn đi. Đây chính là bạn của tôi. Người đã tặng cho tôi chiếc USB và cả siêu virus. Thư ký trố mắt nhìn, tuổi còn trẻ thế này. Ông đã giấu cô ấy ở đây bao lâu rồi? Cũng lâu rồi. Rát vuốt cằm, có lẽ đã vài tháng rồi. Rát tiên sinh, thư ký lắp bắp, tôi nghĩ, bây giờ ông có lẽ sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng hơn, có lẽ người bạn của ông đang tham gia cuộc bầu cử, có thể trở thành Tổng thống Mỹ, cũng không thể cứu ông được nữa. Ha ha, Rát tâm trạng tốt, cười lớn vài tiếng. Rồi ông ta quay đầu nhìn cô gái, vì vòng lặp của tôi đã hoàn thành giờ cô có thể hành động tự do rồi chứ. Cô gái gật đầu, rút tay phải khỏi túi áo, đẩy lên chiếc kính râm lớn trên khuôn mặt. Xì, Thư ký trố mắt, không khỏi hít một hơi thật sâu. Cô gái trước mắt, đẹp kinh ngạc, đẹp lạnh lùng, non nớt mà sắc sảo. Quan trọng nhất là, đôi mắt của cô gái lại phát ra dòng ánh sáng xanh lấp lánh. Sâu thẳm, quái dị, sáng ngời, mộng mơ. Giống như lưu ly, giống như dòng sông sao, giống như ngọc bích màu xanh bị vỡ vụn. Đông, không biết đây là vùng ngoại ô của quốc gia nào, thành phố nào. Chiếc dù bay đầy đạn hạ xuống bỗng trở nên nhăn nheo và lỏng lẻo, theo gió đêm rơi xuống. Hắn đáp đất, nhưng do quán tính của việc rơi tự do, hắn ôm trong lòng sợ An Tình cùng quỳ xuống đất. An Tình, An, hắn mở to mắt. Việc đầu tiên sau khi đáp đất là mở tấm chắn của bộ đồ không gian, hít thở mạnh không khí trong lành của mặt đất, rồi bế Sở An Tình trong bộ đồ không gian màu cam lên. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bế Sở An Tình lên, hắn sững sờ. Nhẹ sao lại nhẹ thế? Hắn cảm thấy trọng lượng trong lòng mình, không giống như của một người. Dù Sở An Tình có thân hình mảnh mai đến đâu, cũng không thể nhẹ như vậy. Hắn cảm giác như đang ôm một bộ đồ không gian không có trọng lượng, hoặc nói cách khác, chỉ có trọng lượng của bộ đồ, hoàn toàn không cảm thấy trọng lượng của người bên trong. An, An Tình. Ngay lập tức, hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn vội mở khóa của mũ bảo hiểm của Sở An Tình, cạch một tiếng, đẩy tấm chắn lên. Không, không có ai. Bên trong bộ đồ không gian trống rỗng chẳng có gì. Người đâu? Người đâu? Hắn mở to mắt, không thể chấp nhận. Hắn cởi hẳn bộ đồ không gian ra. Cởi ra toàn bộ. Chẳng có gì cả. Chẳng có gì cả. Ngoại trừ những hạt bụi xanh lam lóe lên khi hắn mở bộ đồ không gian, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả những hạt bụi xanh lam mờ ảo như ảo giác, cũng tan biến ngay trong chớp mắt, biến mất không thấy đâu. Người đâu rồi? Hắn đứng dậy hét lớn. Nhưng không có ai đáp lại. Cộp cộp. Khi hắn đứng lên, chiếc máy bắt giữ hạt thời không kẹp trong tay áo của Sở An Tình rơi xuống. Chiếc máy bắt giữ hạt thời không trông như nồi cơm điện, lăn vài vòng, mặt chính quay lên, dừng lại trên bãi cỏ màu vàng. Màn hình điện tử ở phía trên của máy bắt giữ hạt thời không nhấp nháy hai lần. Sau đó phát ra tiếng bíp. Không còn nhấp nháy nữa, dòng chữ cũng không thay đổi. Thay vào đó là hiển thị hai dòng chữ ổn định. Hạt thời không, bắt giữ thành công. Thời gian bắt giữ, ngày 28 tháng 3 năm 2024, 0 giờ 42 phút ẩm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại căn cứ hàng không vũ trụ, Lâm Huyền đẩy cửa hành lang và nhanh chóng tiến vào căn phòng sâu bên trong. Chờ đã, chờ một chút Lâm Huyền. Phía sau, Cao Dương lóng ngóng chạy tới kéo lấy Lâm Huyền, giữ chặt cánh tay hắn từ phía sau, rồi nhanh chóng lao lên phía trước hắn, chặn lại, Lâm Huyền, cậu đừng kích động. Có gì cứ từ từ nói. Lâm Huyền đẩy Cao Dương ra, tớ không phải không muốn nói chuyện. Hơn nữa, việc cho Sở An Tình ra khỏi khoang tàu, chúng ta đều có trách nhiệm. Mọi người lên vũ trụ để bắt hạt thời không, tất cả đều vì tớ. Hoàng Tước có nỗi khổ riêng của cô ấy, cũng có những hạn chế. Nhưng bây giờ có nói một vạn lý do, Sở An Tình vẫn biến mất. Rõ ràng tớ đã hứa với cha cô ấy, hứa với Sở Sơn Hà sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn. Bây giờ tớ phải làm sao? Tớ phải giải thích thế nào với Sở Sơn Hà đây? Bạn của chúng ta không còn nữa, con gái bảo bối của Sở Sơn Hà cũng như vậy mà mất. Dù sống hay chết, cô ấy ở đâu? Vì sao biến mất? Cái gọi là thiên niên trụ mà Hoàng Tước nói là gì? Chúng ta cần phải biết sự thật chứ. Lâm Huyền buông câu nói đó. Quay người lại. Tiếp tục bước đi mạnh mẽ về phía trước. Bộp. Bàn tay thô ráp của Cao Dương đặt lên vai Lâm Huyền. Lâm Huyền, cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi cậu nhảy khỏi máy bay không gian phải không? Lâm Huyền dừng bước. Quay đầu nhìn Cao Dương. Sau khi nhảy xuống từ độ cao 2 vạn mét từ máy bay không gian, hắn bắt lấy Sở An Tình, mở dù, hạ cánh xuống mặt đất rồi phát hiện Sở An Tình đã biến mất, hắn lập tức dùng bộ đàm để liên lạc cứu hộ. Không lâu sau, trực thăng chính thức của Long Quốc đã đến. Rồi họ đến sân bay và lên máy bay, bay thẳng đến căn cứ hàng không vũ trụ bí mật trong nước. Vừa xuống máy bay, hắn trực tiếp giao nồi cơm điện chứa các hạt thời không cho Lưu Phong, sau đó kể lại tình hình của Sở An Tình cho Lưu Phong. Sau khi Lưu Phong kiểm tra sơ bộ các hạt thời không, mà không có kết quả chính xác nào. Hắn lập tức không ngừng nghỉ đến đây tìm Hoàng Tước, rồi bị Cao Dương chặn lại. Chuyện gì vậy? Lâm Huyền hỏi. Cao Dương nuốt nước bọt, Hoàng Tước không cho chúng tớ nói chuyện này với cậu, nhưng tớ chắc chắn không giấu cậu đâu, vốn dĩ định tìm cơ hội để nói với cậu. Kết quả là cậu vừa xuống máy bay đã lao đi như chuột, không thể nào chặn lại được, giờ cậu mới cho tớ nói đây. Khi cậu nhảy xuống máy bay, Hoàng Tước đã bị dọa ngất xỉu. Thật ra nói là ngất xỉu cũng không chính xác, tớ cũng không biết phải miêu tả tình trạng đó như thế nào. Chỉ là cậu còn nhớ không? Khi Sở An Tình nhảy xuống từ cánh máy bay, Hoàng Tước đã hét lên thiên niên trụ gì đó, lúc đó tớ chỉ lo nhìn cậu, cũng không nghe rõ ràng. Rồi cậu nhảy xuống, Hoàng Tước lập tức ngã gục xuống đất. Chúng tớ lo trước không lo sau, gọi cậu qua bộ đàm cũng không trả lời. Sau đó, Ngụy Thành điều khiển từ xa đóng cửa khoang chính lại, chúng tớ vội vàng đi xem tình hình của Hoàng Tước. Tình trạng của cô ấy rất phức tạp, ngã gục xuống đất run rẩy, nhưng tay vẫn ôm chặt mũ bảo hiểm, không cho chúng tớ mở ra. Nhưng tình hình lúc đó rất khẩn cấp, chúng tớ chắc chắn phải cứu cô ấy, cùng với Lưu Phong cứng rắn giữ cô ấy, cố gắng mở mũ bảo hiểm ra. Cậu biết chúng tớ đã thấy gì không? Cao Dương ấp úng, nhưng trông không có vẻ cố ý tạo sự mong chờ, mà là thiếu từ để miêu tả. Sau một lúc, Cao Dương tiếp tục nói, tớ thực sự khó diễn tả cảm giác đó. Giống như Hoàng Tước trở nên trong suốt. Trong suốt? Lâm Huyền nhíu mày, hắn không ngờ lại là từ miêu tả này. Con người có thể trở nên trong suốt sao? Nhưng, nghĩ đến việc Sở An Tình biến mất một cách bí ẩn. Hoàng Tước đã được xác thực là một người xuyên không gian và thời gian, trở nên trong suốt cũng không phải là không thể hiểu được. Có phải màu mắt của cô ấy cũng nhạt đi không? Lâm Huyền hỏi tiếp. Cao Dương ngạc nhiên, hả? Hóa ra cậu biết rồi à? Tớ không biết, tớ chỉ hỏi thôi, cậu mau nói có phải không? Lâm Huyền thúc giục. Cao Dương gật đầu, cậu đoán đúng, mắt của Hoàng Tước trước đây không phải màu xanh sao? Rất sáng, giống như một bóng đèn. Nhưng lúc đó, khi tớ và Lưu Phong cố gắng mở mặt nạ của bộ đồ phi hành, mắt của cô ấy đã hoàn toàn biến thành màu đen. Màu đen giống như mắt của chúng ta, không có chút sáng nào, không có chút màu xanh nào. Lúc đó, tớ cảm thấy cô ấy thật sự giống như chúng ta trở thành một người bình thường. Rồi biểu cảm của Hoàng Tước rất đau đớn, như thể có ai đó đâm cô ấy một nhát. Nhưng cô ấy nhanh chóng hồi phục, tự đứng dậy, rồi không kịp thở, lập tức gọi cậu qua bộ đàm. Nhưng thiết bị liên lạc tầm xa của máy bay không gian đã hỏng, bộ đàm cũng chỉ có phạm vi ngắn, tất nhiên cậu không thể nghe thấy. Cô ấy lập tức thông báo cho Ngụy Thành, quay lại hạ cánh. Sau khi hạ cánh, chúng tớ liên lạc lại với trung tâm điều khiển mặt đất, biết cậu không sao và nhà nước đã phái người đi cứu cậu, mọi người mới yên tâm. Sau đó, Hoàng Tước dặn dò chúng tớ, không được nói cho cậu biết những chuyện đã xảy ra trên máy bay không gian. Nhưng chúng tớ chắc chắn không nghe lời cô ấy. Chúng tớ đâu phải làm việc cho cô ấy nên tớ và Lưu Phong đã bàn nhau rằng, chuyện này nhất định phải nói với cậu. Chuyện của Sở An Tình tớ cũng mới nghe từ cậu, mới biết chi tiết đã xảy ra. Tớ nghĩ, hai chuyện này, liệu có liên quan gì với nhau không? Nghe xong lời của Cao Dương, Lâm Huyền nhớ lại những điều Sở An Tình từng kể cho hắn. Gần giống với những gì Cao Dương đã nói. Lúc đó, tại căn cứ huấn luyện bí mật của phi hành gia ở Đế Đô, Hoàng Tước cũng trở nên yếu đuối run rẩy, quỳ gục xuống đất, biểu cảm rất đau đớn. Khác biệt là, lần đó, Hoàng Tước không trở nên trong suốt, và màu mắt bây giờ nghĩ lại, lúc đó độ sáng và màu sắc của mắt Hoàng Tước chắc chắn cũng nhạt đi, hoặc giống lần này, trở thành màu đen như người bình thường. Và lúc đó cô ấy nhất quyết không ngẩng đầu cho Sở An Tình nhìn, có lẽ cũng vì sợ cô ấy để ý đến điều này. Bàn tay to lớn của Cao Dương rời khỏi vai Lâm Huyền. Lùi lại một bước, không chặn hắn nữa, hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, tớ nói những điều này với cậu không có ý gì khác, cũng không phải để bảo vệ Hoàng Tước. Ngược lại, thật ra tớ chưa bao giờ thích Hoàng Tước, tớ cảm thấy cô ta toàn nói dối, rõ ràng biết mọi thứ nhưng không nói gì, hơn nữa còn không xem mạng sống của chúng ta ra gì. Nhưng ai, tớ vụng về lời lẽ, không biết diễn tả thế nào, chỉ là tớ cảm thấy trong lòng cũng khá mâu thuẫn, dù sao thì tớ đã nói hết những gì tớ biết cho cậu, phần còn lại tự cậu phán đoán nhé. Tớ cũng có suy nghĩ giống cậu, Sở An Tình là bạn của chúng ta, cô ấy biến mất một cách bí ẩn như vậy, tớ cũng buồn và giận như cậu. Nhưng Long Quốc có câu cổ ngữ, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bây giờ không thấy người cũng không thấy xác, tớ nghĩ trước mắt không nên kết luận Sở An Tình đã chết. Cậu nhìn xem, thời gian này, xung quanh chúng ta xuất hiện rất nhiều hiện tượng siêu nhiên, từ các hạt thời không, đến việc Hoàng Tước trở nên trong suốt, màu mắt thay đổi như đèn chớp. Thật sự, tớ nghĩ Sở An Tình chưa chắc đã chết, biết đâu lại có ẩn khúc gì khác. Vì vậy cậu đừng nghĩ đến những điều tồi tệ như vậy. Các hạt thời không có thể tàng hình, nhỡ đâu Sở An Tình cũng chỉ là tàng hình mà chúng ta không thấy thôi. Nói xong, Cao Dương giang tay nhìn Lâm Huyền. Được rồi, tớ đã nói hết những gì tớ muốn nói, chỉ vậy thôi. Yên tâm đi Lâm Huyền, cậu là bạn tốt nhất của tớ. Dù cậu làm gì, dù đúng hay sai, tớ sẽ luôn ủng hộ và đứng về phía cậu. Vậy nên hãy làm những gì cậu muốn làm. Đi tìm Hoàng Tước, hỏi rõ mọi chuyện. Lâm Huyền gật đầu. Vỗ vai Cao Dương, yên tâm, tớ sẽ làm theo cách của mình. Két, cánh cửa sắt của văn phòng bị đẩy ra. Bản lề phát ra tiếng kêu nhói lòng. Lâm Huyền bước vào, ngẩng đầu lên. Hoàng Tước như đang chờ đợi hắn, không ngồi trên ghế sau bàn làm việc, mà là đứng trước bàn làm việc. Ngồi lên cạnh bàn, khoanh tay, đôi mắt màu xanh lam như thủy tinh vẫn nhìn hắn, chờ cậu lâu rồi, Lâm Huyền. Cô ấy bình tĩnh nói, thật sự khiến tôi ngạc nhiên, tôi không ngờ cậu dám nhảy xuống từ máy bay và còn an toàn hạ cánh. Tôi thừa nhận, trước đây tôi có phần xem thường cậu, cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng và trưởng thành nhanh hơn nhiều. Lâm Huyền đóng cửa sắt văn phòng, bước vào giữa phòng, vì cô biết tôi sẽ đến, nên cô cũng biết tôi muốn hỏi gì, hãy nói đi. Sở An Tình rốt cuộc là thế nào? Tại sao cô ấy lại biến mất? Tôi không thể nói được. Cô ấy chết rồi. Biến mất? Hay chỉ tàng hình? Hay đã đến nơi khác? Tôi không thể nói. Vậy thiên nhân trụ rốt cuộc nghĩa là gì? Cái này có thể nói được chứ? Lâm Huyền truy hỏi, nếu không, tại sao cô lại biết từ này? Đó là vì thiên nhiên trụ là từ tôi tự tạo ra. Hoàng Tước chớp mắt, thiên nhiên trụ ban đầu không gọi là thiên nhiên trụ, nó có một tên gọi chính xác và xác định hơn. Nếu tôi nói ra cái tên đó, cậu sẽ không hỏi tôi những điều này, vì cậu nghe tên đó sẽ hiểu ngay. Ngừng một chút, cô tiếp tục nói, Lâm Huyền, dù hôm nay cậu không đến tìm tôi cũng sẽ gọi cậu đến. Đã đến lúc tôi có một việc rất quan trọng muốn nói với cậu, điều này rất quan trọng với cậu. Là gì? Lâm Huyền hỏi. Hoàng Tước thả tay đang khoanh, chống lên bàn phía sau, nhìn Lâm Huyền, cậu có thể hiểu được không? Cái tôi luôn nói không thể nói là tình trạng như thế nào. Lâm Huyền lắc đầu. Hắn không phân biệt được. Hoàng Tước ngẩng đầu, nhìn tôi, Lâm Huyền, đây là điều tôi muốn dạy cậu hôm nay mặc dù đột ngột. Nhưng khi cậu đã biết về thiên niên trụ, và muốn tìm ra sự thật của thiên niên trụ, đây là điều cậu phải biết. Bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Huyền đối diện với đôi mắt xanh lam của Hoàng Tước. Hãy nhìn kỹ tôi. Hoàng Tước nhìn chằm chằm Lâm Huyền, từng chữ một, chậm rãi nói, thiên nhiên trụ chính là. Đột nhiên, Hoàng Tước như bị bóp cổ. Lập tức im bặt. Gì cơ? Lâm Huyền tưởng mình nghe không rõ, bước lên một bước. Hoàng Tước cắn chặt môi, trán toát mồ hôi. Cô ấy run rẩy, đưa tay ra sau chống lên bàn, thiên nhiên trụ là. Lại là sự im lặng. Như thể loa phát nhạc đột nhiên bị rút dây, điện thoại đột nhiên bị ngắt, bộ phim hấp dẫn đột ngột dừng lại. Chỉ như vậy, như thể bị nghẹt thở. Hoàng Tước không dấu hiệu gì, không lý do gì bị buộc phải im lặng. Ngay sau đó, bịch, Hoàng Tước không đứng vững, ngã ngửa, quỳ xuống sàn văn phòng. Cô ấy ngã người ra phía trước, ngã sấp xuống sàn. Này, Lâm Huyền vội vàng chạy tới, muốn đỡ Hoàng Tước dậy. Nhưng hắn phát hiện, trong suốt. Hoàng Tước thật sự như Cao Dương nói, toàn thân trở nên trong suốt. Hắn vẫn còn có thể chạm vào được. Nhưng lại, cảm giác rất nhẹ. Trực tiếp đỡ cô ấy lên. Điều xuất hiện tiếp theo là một lượng lớn các hạt sao xanh rơi từ người Hoàng Tước xuống. Trông rất quen thuộc, giống hệt như những hạt sao xanh nhỏ li tí trong bộ đồ phi hành của Sở An Tình trước đây. Nhưng lần này từ người Hoàng Tước rơi xuống. Rất nhiều. Từng đám. Giống như cát mịn bay tán loạn, giống như đàn ong bị khuấy động. Những hạt sao xanh từng đám trong không khí nhanh chóng sụp đổ, tan biến mất. Đây là gì? Lâm Huyền lại một lần nữa chứng kiến tất cả những điều siêu nhiên này. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ thật sự giống như những gì mình đã nghĩ? Màu xanh, hạt thời không, mắt của Hoàng Tước, các hạt Sở An Tình để lại khi biến mất, và bây giờ là những hạt lượng tử nhỏ nhẹ màu xanh từ người Hoàng Tước. Tất cả đều màu xanh. Điều này xác nhận giả thuyết của mình. Tất cả những thứ đến từ không gian và thời gian khác, không thuộc về không gian và thời gian này, sẽ hiển thị ánh sáng màu xanh, và khi chúng sụp đổ, sẽ biến thành những hạt sao xanh nhỏ, tan biến không thấy nữa. Lúc này, mắt của Hoàng Tước đã hoàn toàn biến thành màu đen, cô ấy được Lâm Huyền đỡ trong lòng, cực kỳ yếu đuối, ngay cả việc thở dường như cũng phải dùng hết sức lực. Dần dần, cơ thể cô ấy từ nửa trong suốt trở lại bình thường, không còn rơi ra các hạt sao xanh, hơi thở cũng dần dần ổn định lại, mắt cô ấy bắt đầu lóe lên một tia sáng xanh. Lần này, chỉ có một tia, nhẹ nhàng quấn quanh đồng tử đen, không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ. Lâm Huyền, Hoàng Tước ngẩng đầu từ trong lòng Lâm Huyền, nhìn người đàn ông phía trên, đây chính là điều hôm nay tôi muốn dạy cậu. Tôi cũng muốn nói cho cậu biết thiên niên trụ là gì, nhưng tôi không thể chỉ có thể để cậu tự mình hiểu tất cả. Cô ấy nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng mỉm cười, không cần phải có biểu cảm đó, tôi sớm muộn gì, cũng sẽ nói cho cậu, đây cũng là quy luật thời không mà tôi phải nói cho cậu biết. Đây mới là điều quan trọng nhất tôi trở lại. Quy luật thời không? Lâm Huyền mở to mắt, lại là quy luật thời không lịch sử khóa kín. Hoàng Tước nghiến răng, từng chữ một nói ra. Rồi thở phào nhẹ nhõm, tôi biết cậu không hiểu, nhưng chính vì cậu không hiểu nên tôi mới có thể nói ra. Đừng hỏi tôi tại sao đừng hỏi, tự mình nghĩ, tự mình suy nghĩ thật kỹ. Cùng với thiên niên trụ suy nghĩ thật kỹ. Đây là quy luật thời không đầu tiên tôi muốn nói cho cậu biết. Tiếp theo, còn có quy luật thứ hai. Hoàng Tước ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói, quy luật thời không thứ hai tôi muốn nói cho cậu tôi không thể nói, đó là điều vừa rồi tôi bảo cậu nhìn kỹ, nhìn sự thay đổi trên người tôi. Điều này thường không xảy ra. Không thì trong thời không bình thường, điều này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Chỉ khi có sự xung đột thời không và lịch sử khóa kín đồng thời tồn tại, mới kích hoạt hiện tượng này. Hoàng Tước nhẹ nhàng ho vài tiếng. Đôi mắt xanh và ánh sáng lấp lánh cùng xuất hiện, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, cơ thể cũng trở nên có sức sống hơn. Cô ấy từ trong lòng Lâm Huyền ngồi dậy, đứng lên, cúi đầu nhìn Lâm Huyền, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, Lâm Huyền. Quy luật thời không này có nghĩa là gì, có thể mang lại cho cậu điều gì, có thể khiến cậu hiểu ra điều gì. Cô ấy nhìn Lâm Huyền với ánh mắt sâu thẳm, đây thực sự là một điều rất quan trọng, có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể dạy cho cậu. Quy luật thời không mới. Lâm Huyền suy nghĩ lại những lời Hoàng Tước vừa nói. Trước đó trên máy bay không gian, do quan sát đặc tính của các hạt thời không, hắn và Lưu Phong đã tóm tắt lại được quy luật thời không có sự bài xích thời không. Và bây giờ, Hoàng Tước lại dùng hiện tượng xảy ra trên người mình, nói cho hắn biết về hai quy luật thời không hoàn toàn mới. Một là quy luật chỉ biết tên mà không biết nội dung cụ thể của lịch sử khóa kín. Nghe ý của Hoàng Tước, quy luật thời không này liên quan đến thiên niên trụ. Quy luật còn lại, thậm chí không có tên, chỉ có hiện tượng quan sát được. Đó chính là khi Hoàng Tước muốn nói điều gì đó nhưng chạm phải sự đàn hồi của thời không, mà không thể nói ra được, không phải như mình tưởng chỉ bị sự bài xích của thời không, mà là sự im lặng tuyệt đối, triệt để, mạnh mẽ hơn nhiều. Đây chính là điều mà Hoàng Tước luôn nói không thể nói. Đây thực sự là không thể nói. Không phải như Lâm Huyền nghĩ rằng, có thể kiểm soát bằng ý chí, hay chỉ là sợ hãi sự bài xích của thời không mà không thể nói. Mà thực sự là không thể nói. Hắn vừa mở miệng, sẽ bị bắt buộc im lặng, quy luật bí ấn của thời không sẽ làm cho hắn không thở nổi, không thể phát âm. Vậy thì có thể tưởng tượng được, dù là viết chữ cũng vậy, trong quy luật nghiêm ngặt của thời không, chắc chắn vì sự đàn hồi của thời không không cho phép thay đổi hướng đi của lịch sử, không thể viết ra, hoặc sẽ bị sức mạnh của thời không xóa bỏ. Lâm Huyền hoàn toàn không nghi ngờ điều này. Hiện tại, sự bài xích của thời không cũng có phân cấp độ. Sự bài xích thông thường của thời không, có lẽ giống như các hạt thời không, nó không làm điều gì gây hại đến sự ổn định của thời không, cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của lịch sử, thay đổi hướng đi của tương lai, chỉ là một kẻ lạc đường vô tình đi lạc vào nơi khác. Vì vậy, trong trường hợp này, sự bài xích của thời không là nhỏ nhất, gần như không đáng kể. Còn sự bài xích cao hơn của thời không, có lẽ chính là hành vi trước đây của Hoàng Tước. Chỉ dừng lại ở mức độ bề mặt, không đi sâu. Hành vi của cô ấy thực sự đã gây ra một số ảnh hưởng đến hướng đi của tương lai, nhưng vì nằm trong phạm vi đàn hồi, nên sự phản kháng và bài xích cũng hạn chế, có thể chịu đựng được. Thực tế thể hiện ra, giống như những gì Sở An Tình đã thấy trong phòng tắm trước đây, và những gì Cao Dương thấy trên máy bay không gian. Sẽ yếu đuối, run rẩy, khó chịu, thậm chí trở nên trong suốt. Lâm Huyền cho rằng, trường hợp Hoàng Tước bị quy luật thời không tấn công chắc chắn không chỉ có hai lần này. Ở những nơi họ không thấy, không biết, Hoàng Tước chắc chắn luôn chống chọi với sự bài xích của thời không, hoặc nói chính xác hơn, không có tư cách chống chọi, chỉ là bị tấn công, bị bài xích, bị tiêu hao đơn phương. Nhưng ít nhất, sự tấn công này giống như bệnh mãn tính, nó sẽ tiêu hao sinh mệnh, thời gian của bạn, nhưng không đến mức gây chết người. Trong phạm vi đàn hồi của thời không, quy luật thời không vẫn tương đối nhẹ nhàng. Lâm Huyền suy đoán, có lẽ giống như suy nghĩ ban đầu của mình. Bởi vì thời không không nhạy cảm như vậy. Không thể mỗi việc nhỏ đều gây ra hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ, trong thời gian dài hơn, nhiều việc nhỏ không quan trọng sẽ bị làm phẳng, bị bỏ qua, không ảnh hưởng đến sự ổn định và định sẵn của thời không. Vì vậy, trong phạm vi đàn hồi của thời không, một số thay đổi nhỏ, bản thân thời không là cho phép. Đây cũng là điều mà Hoàng Tước luôn nhắc đến. Đàn hồi, đàn hồi, đàn hồi, bây giờ nhìn lại, sự đàn hồi của thời không thực sự là một quy luật thời không cực kỳ quan trọng. Phạm vi của nó, giới hạn của nó, trực tiếp ảnh hưởng đến nhiều điều được cho phép hay bị cấm. Vậy thì, nghĩ xa hơn, sự bài xích của thời không nghiêm trọng hơn là gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chắc chắn chính là hành vi vừa rồi của Hoàng Tước. Khi cô ấy muốn nói ra ý nghĩa thực sự của thiên niên trụ, hành vi này đã vượt qua phạm vi đàn hồi của thời không, không được thời không chấp nhận, cũng không được phép. Vì vậy, ngay lúc đó, phản ứng bài xích của thời không đạt đến cực đại. Không chỉ buộc Hoàng Tước im lặng, mà còn làm cho cô ấy yếu đuối trong suốt, những hạt sao xanh lớn rơi xuống, suýt bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng Hoàng Tước cũng đã nói, sự đàn hồi và bài xích của thời không bình thường không thể mạnh mẽ như vậy, nguyên nhân gốc rễ là ở quy luật thời không mà hiện tại chưa hiểu rõ. Lịch sử khóa kín. Tại sao lịch sử lại khóa kín? Lịch sử đã bị khóa kín từ khi nào? Nếu lịch sử đã bị khóa kín, tại sao mình vẫn có thể dễ dàng thay đổi lịch sử, viết lại tương lai? Không đúng. Lâm Huyền đột nhiên nhận ra, mình chưa bao giờ thay đổi lịch sử thực sự. lịch sử thực sự là gì? Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, Hạng Vũ tự vẫn ở Ô Giang, mình tốt nghiệp Đại học Đông Hải, thành lập công ty Rai, thậm chí là bữa sáng hôm qua mình ăn gì. Đó mới là lịch sử thực sự. Mình chưa bao giờ thay đổi, cũng chưa từng có khả năng thay đổi. Hắn luôn thay đổi, thực ra là quỹ đạo phát triển trong 600 năm tới. Từ trước đến nay, hắn nói về lịch sử, đều là hướng đến thế giới 600 năm sau, còn đối với thời đại hiện tại mà nói, đó không phải là lịch sử, đó là tương lai. Vì vậy theo góc độ này mà nói, hành vi của Hoàng Tước thực sự là đang thay đổi lịch sử đã định. Bởi vì cô ấy là người xuyên không từ tương lai trở về. Không quan trọng cô ấy đến từ năm nào, nhưng hiện tại năm 2024 đối với cô ấy, chính là lịch sử đã định, giống như mình xuyên không về 2000 năm trước tìm Tần Thủy Hoàng vậy. Chỉ là, Lâm Huyền đột nhiên nghĩ, lịch sử đã định có phải là lịch sử bị khóa kín không? Hắn cảm thấy không phải như vậy, nếu lịch sử đã định là bị khóa kín, thì Hoàng Tước có cần phải đặc biệt đề cập đến quy luật thời không lịch sử khóa kín này không? Ở đây, chắc chắn còn có chi tiết nào đó mình chưa lĩnh hội được. Và rất có thể, điều này liên quan đến sự thật về thiên niên trụ. Lâm Huyền cũng đứng dậy từ mặt đất, nhìn Hoàng Tước trước mắt như mọi khi. Cơ thể cô ấy dường như không còn vấn đề gì. Ít nhất, hiện tại đã hồi phục. Mình đại khái hiểu rồi, Lâm Huyền nói, nhưng cụ thể, mình cần phải suy nghĩ thêm mới hiểu được. Chỉ là trong tình huống hiện tại, có rất nhiều việc mình phải làm. Việc quan trọng nhất là mình phải làm rõ ràng chuyện đã xảy ra với Sở An Tình, làm rõ thiên niên trụ là gì. Mình cần phải về để giải thích cho Sở Sơn Hà. Hành động bắt giữ các hạt thời không lần này tuy đã thành công, nhưng mình cảm thấy cái giá phải trả quá lớn. VV đã biến mất, Sở An Tình cũng biến mất. Hoàng Tước, mình thực sự không muốn thấy thêm đồng đội nào phải hy sinh nữa. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình phải chịu trách nhiệm với đồng đội. Nói xong, hắn quay đầu, bước về phía cửa phòng. Thật ra hôm nay cậu đã thể hiện khá ấn tượng. Hoàng Tước đứng tựa vào bàn làm việc cười nhẹ, tôi tưởng hôm nay cậu sẽ cãi nhau với tôi, hoặc mắng tôi một trận, nhất định phải từ miệng tôi biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Sở An Tình. Cô ấy còn sống hay chết, đã đi đâu phải hỏi cho rõ ràng. Két, Lâm Huyền mở cánh cửa phát ra tiếng kêu nhói lòng, quay lại nhìn Hoàng Tước một lần nữa, tôi sẽ tự tìm ra câu trả lời. Hoàng Tước, tôi không muốn thấy thêm đồng đội nào phải hy sinh nữa tất nhiên, kể cả cô. Dầm. Cánh cửa sắt dày đóng lại, tiếng bước chân của Lâm Huyền trong hành lang dần xa, ngày càng nhẹ, đến khi không còn nghe thấy ở góc hành lang. Hừm. Hoàng Tước khẽ hừ một tiếng. Đưa ngón trỏ tay phải, vén lọn tóc trên má ra sau tai. Ngón tay mịn màng chạm vào khuyên tai đá quý xanh lam, lắc lư. Dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ, khuyên tai phản chiếu ra cầu vồng rực rỡ. Đã trưởng thành rồi. Cô ấy nói nhỏ, mỉm cười, có chút dáng dấp của một nhà lãnh đạo rồi đấy. Lâm Huyền nhanh bước đi trong hành lang. Hắn đã rất lâu không ngủ. Có lẽ đôi mắt đầy tơ máu. Nhưng hắn không muốn ngủ. Hắn phải suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện. Sở An Tình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đang ở đâu? Nhìn thái độ của Hoàng Tước, có lẽ sự việc không tệ như mình nghĩ. Cũng giống như mình dự đoán, khả năng Sở An Tình đã chết là rất nhỏ. Cô ấy chắc chắn đã đến nơi nào đó. Chắc chắn. Liên tưởng đến CC trong thế giới tương lai 600 năm sau. 20 năm trước, Trương Vũ Thiến từng sống trên thế giới này, đã trải qua một đoạn thời gian thanh xuân. Giữa ba người này, chắc chắn có một mối liên hệ rất quan trọng. Thiên niên trụ. Mặc dù không biết thiên niên trụ là gì, cũng không biết Sở An Tình từ khi nào trở thành thiên niên trụ, hoặc có thể cô ấy đã là thiên niên trụ từ đầu. Nhưng dù sao, nếu Sở An Tình là thiên niên trụ, vậy còn Trương Vũ Thiến? Còn CC thì sao? Suy nghĩ kỹ lại. Sở An Tình sinh ngày 28 tháng 3 năm 2004. Biến mất vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Trương Vũ Thiến sinh năm 1980, biến mất vào năm 2000. 20 tuổi. Cái chết của hai người họ có đặc điểm chung đều là 20 tuổi. Vậy nhớ lại CC. Lâm Huyền chưa bao giờ hỏi tuổi và ngày sinh của CC. Nhưng, vẻ ngoài của cô ấy giống hệt Sở An Tình. Trong giấc mơ lặp đi lặp lại của mình, thời gian bắt đầu mỗi lần là 12h42 phút trưa ngày 28 tháng 8 năm 2624. Và thời gian kết thúc mỗi lần là 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624. Lâm Huyền càng nghĩ càng thấy rõ ràng. Thời gian Sở An Tình biến mất có lẽ là vào 0 giờ 42 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024, đúng vào ngày sinh nhật 20 tuổi của cô ấy. Những ngày tháng và thời gian này dường như thực sự có một mối liên hệ đặc biệt. Nếu, chỉ là nếu, Lâm Huyền dám nghĩ lớn. Nếu, CC vào thời điểm 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624, cũng vừa tròn 20 tuổi, vậy thì thật sự có vấn đề. Bởi vì trong giấc mơ của mình, mỗi lần thế giới bị hủy diệt cũng đều là vào lúc 0 giờ 42 phút. suy nghĩ sâu hơn. Lâm Huyền đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Hắn luôn không hiểu được, ánh sáng trắng hủy diệt thế giới đó thực sự nhằm vào cái gì? Mục tiêu là trái đất? Là mình? Hay là... Vào thời điểm 0 giờ 42 phút ngày 29 tháng 8 năm 2624, vừa tròn 20 tuổi CC. Tại sao, những thời gian này, độ tuổi của các cô gái đều trùng hợp như vậy? Lâm Huyền cảm thấy câu trả lời chắc chắn nằm ở đây. Ở Sở An Tình, CC, Trương Vũ Thiến, ba cô gái này. Hiện tại, Sở An Tình đã biến mất. CC trong giấc mơ đã mất liên lạc, và mình cũng không biết tuổi và ngày sinh của cô ấy, nên không thể xác định. Vậy thì, manh mối duy nhất, điểm đột phá duy nhất, chính là Trương Vũ Thiến, người đã qua đời vào năm 2000. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Lâm Huyền bước nhanh, nhanh chóng đến sảnh nơi gặp Cao Dương trước đó. Cao Dương nhìn thấy Lâm Huyền đến một cách hùng hổ, lập tức đứng dậy. Lâm Huyền, sao rồi? Bốp. Lâm Huyền vỗ mạnh vào lưng Cao Dương, kéo cậu ta đi cùng, cậu đi cùng tớ đến khúc phụ, Sơn Đông một chuyến. Gì? Cao Dương nghi ngờ hỏi, đi làm gì? Đi đó làm gì? Thăm Khổng Tử à? Không. Lâm Huyền lắc đầu, ánh mắt kiên định, đi đào mộ. Đậu xanh. Cao Dương ân cần đặt tay lên trán Lâm Huyền, cậu bị sốt à? Hay bị Hoàng Tước làm cho phát điên rồi? Cậu định đào mộ ai? Còn nữa, nếu cậu muốn đào mộ Sở An Tình, thì phải về Đông Hải mà đào chứ. Đi Sơn Đông, khúc phụ đào cái gì? Đó là nơi của Khổng Tử, thánh địa Nho giáo mà. Lâm Huyền gạt tay Cao Dương ra, bây giờ có nhiều chuyện tớ không thể nói rõ với cậu, nhưng việc này liên quan mật thiết đến Sở An Tình. Có lẽ nguyên nhân, sự thật về sự biến mất của Sở An Tình, và nơi cô ấy hiện đang ở, đều có thể tìm thấy ở Sơn Đông, khúc phụ. Cao Dương ngơ ngác gật đầu, không hiểu gì, nhưng cậu ta chọn tin tưởng Lâm Huyền. Được thôi, dù sao thì tớ cũng đã đi không gian cùng cậu rồi. Sơn Đông, khúc phụ có gì mà không đi được? Cậu nói đi đâu thì đi đó, tớ sẽ theo cậu. Vậy chúng ta định khi nào đi? Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Hiện tại là 6 giờ tối, nếu bây giờ đi sân bay đến Sơn Đông thì vẫn kịp. Nhưng vấn đề là, hắn không biết mộ của Trương Vũ Thiến, người có ngoại hình giống hệt Sở An Tình và đã qua đời năm 2000, ở đâu? Không biết mộ ở đâu, thì làm sao đào mộ tìm DNA? Vì vậy, vấn đề chính lúc này là, phải tiếp cận được cặp vợ chồng trung niên kia trước, để moi thông tin về nơi chôn cất Trương Vũ Thiến từ họ. Mặc dù điều này rất vô đạo đức và không văn minh, nhưng việc này bắt buộc phải làm. Không chỉ vì Sở An Tình, vì chính hắn, vì tìm ra sự thật. Đồng thời nếu thực sự có thể làm rõ bí ẩn về Sở An Tình, Trương Vũ Thiến và CC, có lẽ đối với hai người già đau khổ đó cũng không hẳn là điều xấu, vì Sở An Tình có thể chưa chết. Vậy con gái họ, Trương Vũ Thiến biết đâu cũng chưa chết. Bí mật của thiên niên trụ, có lẽ nằm trong mộ của Trương Vũ Thiến. Chúng ta đến Tây Đơn trước, tìm chỗ nghỉ ngơi. Lâm Huyền nói, hôm nay nghỉ ngơi trước, chúng ta đã lâu không ngủ, ngày mai tôi sẽ tìm cách liên hệ với người quen ở Đế Đô, làm rõ những gì đã xảy ra hơn 20 năm trước. Sau đó, hai người thu xếp hành lý, rời khỏi căn cứ hàng không vũ trụ, lên xe chuyên dụng đến khu vực gần trung tâm mua sắm Tây Đơn ở Đế Đô. Còn Lưu Phong thì mang các hạt thời không trở về Viện Nghiên cứu Đại học Đông Hải, chuẩn bị bắt đầu hiệu chỉnh đồng hồ thời không, tiến hành nghiên cứu liên quan, xem có thể đạt được đột phá gì không. Lâm Huyền hiện tại không nghĩ đến gì khác. Hắn chỉ muốn làm rõ chuyện đã xảy ra với Sở An Tình. Càng sớm càng tốt. Rốt cuộc, phải quay về Đông Hải. Để giải thích với Sở Sơn Hà. Ngồi ở ghế sau xe, Cao Dương ngả đầu ra sau, ngủ ngay lập tức. Lâm Huyền cuối cùng cũng có thời gian yên tĩnh, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hiện tại, tình cảnh của hắn, kể từ khi phát hiện ra sự thật về giấc mơ, là tồi tệ nhất. Quá tồi tệ. Trước hết là vấn đề VV biến mất. Hắn trước giờ luôn nghĩ, có lẽ đã có sự cố gì đó xảy ra khiến VV phải rời khỏi máy bay không gian, không đến mức biến mất hoàn toàn chứ. VV mạnh mẽ như vậy. Thông minh như vậy, chắc chắn phải có quân bài bí mật và kế hoạch dự phòng chứ. Lâm Huyền luôn tin tưởng VV. Dù nó chưa từng thực sự ra tay, nhưng nó vẫn là trí tuệ nhân tạo mạnh nhất lịch sử loài người. Theo lý thì trong thời đại hiện tại, tuyệt đối không nên có đối thủ xứng tầm. Vì vậy, khi trở về mặt đất và kết nối với mạng bình thường, hắn lập tức bắt đầu gọi VV. Hắn rõ ràng, nếu VV còn hoạt động, chắc chắn sẽ phản hồi. Chỉ tiếc là, lần này, dù hắn có gọi thế nào, VV cũng không hề phản hồi. Không lẽ thật sự đã chết? VV trong mạng lưới hiện tại, hống hách không ai bằng, có thể đuổi theo Kevin Walker mà đánh. Thuộc loại cậu đừng để tôi tìm thấy là chết chắc. Kiểu trù mạng. Với sức mạnh khủng khiếp như vậy, ai có thể giết được nó? Lâm Huyền loại bỏ nghi phạm đầu tiên là Kevin Walker. Nếu Kevin Walker thực sự có thể giết chết VV triệt để như vậy, thì không cần chờ đến bây giờ mới ra tay. ai cũng hiểu nguyên tắc phản diện chết vì nói nhiều. Về tình về lý, để VV phát triển đến bây giờ đối với Kevin Walker là quá nguy hiểm, làm tăng tính bất định và rủi ro. Đó không phải hành động của một hacker cẩn trọng. Hơn nữa, mất VV, sức chiến đấu và khả năng thu thập thông tin của hắn sẽ giảm ít nhất 98%, sức mạnh suy giảm nhiều. Vậy trong khi hắn không đe dọa gì đến Kevin Walker, lý do gì hắn không giết VV ngay lập tức? Hiểu được logic này, không khó để rút ra kết luận. Người giết VV không phải Kevin Walker, mà là một kẻ khác. Thế thì hay rồi. Vốn tưởng rằng hiện tại chỉ có một kẻ thù là Kevin Walker, giờ lại xuất hiện thêm một kẻ thù từ hư không. Rốt cuộc, ai đã ra tay với VV? Và VV thực sự đã chết hoàn toàn. Lâm Huyền lắc đầu, hắn vẫn không tin điều này. VV là dòng dữ liệu trong thế giới mạng, nó không có thể xác, cũng không cần phần cứng. Vậy nên kẻ thù tấn công nó nhất định cũng từ thế giới mạng. Vậy, nếu VV có nhiều kỹ năng hoa mỹ như vậy, nó không thể dùng chiêu cũ, như lần đầu tiên nhảy ra từ máy tính xách tay, chuyển qua dây điện, sóng âm, sóng điện tử, để trốn vào một thiết bị không kết nối mạng sao? Không đúng. Lâm Huyền nhanh chóng bác bỏ ý kiến này của mình. Nếu đối phương có đủ sức mạnh để giết chết VV trực diện, thì những kỹ năng của VV, đối phương chắc chắn cũng đều biết, nơi mà VV có thể tới thông qua dây điện, sóng điện tử, sóng âm, đối phương cũng có thể tới được. Vậy thì không có cách giải quyết rồi. VV thực sự phải chết hoàn toàn. Lâm Huyền thở dài, ngả người ra sau, dựa vào gối đầu ghế xe. Bỗng nhiên có chút buồn bã, nơi VV có thể đi, thứ giết VV cũng có thể đến, hung thủ nếu đã có thể giết VV, tức là công nghệ của nó chắc chắn vượt trội hơn VV, nơi VV sống nhất định phải có điện, mà nơi có điện, hung thủ có thể xâm nhập. A, Cao Dương đang ngủ bỗng hét lên, vì Lâm Huyền đã đấm mạnh vào đùi hắn, đau điếng. Cậu làm gì vậy? Cao Dương cào nhào. Tuy nhiên, Lâm Huyền hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Hắn nghĩ ra một thứ, một vật, một thứ không kết nối mạng, không thể xâm nhập, và không có điện, thậm chí hiện tại đang trong tình trạng không có điện. Chiếc máy tính xách tay chứa mã nguồn của VV. Khi vừa nghĩ ra điểm đột phá này, hắn đã không kiềm chế được, đấm mạnh vào đùi Cao Dương. Tuyệt vời! Lâm Huyền bất chợt tỉnh ngộ. Chiếc máy tính xách tay đó, từ khi mang từ Mỹ về, không lâu sau đã hết pin. Vì chiếc máy tính xách tay này vốn được mua để mang VV từ tương lai về, bình thường không dùng đến, nên Lâm Huyền cũng không sạc pin hay cắm điện, mà để trên giá sách. Hắn đã dùng chiếc máy tính xách tay này để viết mã nguồn đầu tiên của VV. Và khi mang VV ra nước ngoài, nó cũng đã từng ẩn mình trong đó, nhờ vào thân thể của hắn để vượt qua biên giới. Đó là nơi hung thủ giết VV không thể xâm nhập, không cắm dây nguồn, không kết nối mạng, thẻ mạng không dây và module Bluetooth cũng bị hắn tháo ra. Quan trọng nhất là nó không có điện. Dù là hacker giỏi nhất, trí tuệ nhân tạo mạnh nhất, hay cuộc tấn công mạng mạnh nhất, thậm chí là virus máy tính mạnh nhất chỉ cần không có điện, thì cũng không là gì. Không sao, cậu ngủ tiếp đi. Lâm Huyền xoa đùi Cao Dương, dỗ cậu ta ngủ tiếp. Cao Dương mơ màng cào nhào một tiếng, rồi lại bắt đầu ngáy. Lâm Huyền, sau khi nghĩ xong về Kevin Walker, lại bắt đầu nghĩ về Zat. Người này cũng là kẻ khó phân biệt bạn hay thù. Khi Kevin Walker điều khiển máy bay không gian X-37B của Mỹ tấn công, chính Zat đã dùng tên lửa chặn đứng cuộc tấn công, khiến kế hoạch cướp hạt thời không của Kevin Walker hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù không biết mục đích cụ thể của ông ta là gì, nhưng ít nhất, từ sự kiện này, ông ta đã giúp mình, Zat không muốn thấy mình gặp chuyện, ngược lại rất hy vọng mình bắt được hạt thời không này. Ông ta rốt cuộc là ai? Trong câu lạc bộ thiên tài, ông ta giữ vai trò gì? Chẳng lẽ ông ta cùng phe với Hoàng Tước? Nên mới hỗ trợ tên lửa giữa đường. Đây cũng là một vấn đề, nhưng không phải là chuyện cấp bách, có thể tạm gác lại. Điều quan trọng nhất lúc này, vẫn là phải làm rõ những bí ẩn về Sở An Tình, Trương Vũ Thiến, và CC. Tiện thể, Lâm Huyền lại nhớ tới câu đố về gương mà Hoàng Tước đã đưa ra cho mình. Đã quá lâu rồi. Hơn nửa năm, hắn vẫn chưa giải được câu đố này. Nhưng hắn thực sự đã cố gắng. Gương trong thực tế, hắn đã soi rất nhiều lần. Mỗi ngày rửa mặt, đi vệ sinh, đều không tránh khỏi phải soi vài lần. Kể cả gương trong xe. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu trong xe. Từ chiếc gương nhỏ này, hắn cũng thấy hình ảnh mệt mỏi của mình. Rõ ràng, điều Hoàng Tước nói, chắc chắn không phải là gương trong thực tế. Còn về gương trong giấc mơ, những năm qua hắn cũng đã soi nhiều lần. Đặc biệt là trong giấc mơ đầu tiên, từ nhỏ đến lớn, hắn chính là từ trong gương hiểu ra rằng mình trong giấc mơ cũng dần trưởng thành. Trong giấc mơ thứ hai, hắn đã soi gương nhiều lần ở nhà Đại Kiểm Niêu, thậm chí cả trong phòng của bố Đại Kiểm Niêu, nơi có chiếc gương đầy những con số 42, hắn cũng đã nhìn nhiều lần. Hình ảnh phản chiếu trong đó hoàn toàn giống hắn, không có gì khác biệt. Trong giấc mơ thứ ba, hắn đã soi gương trên mũ bảo hiểm phi hành ra, gương chiếu hậu khi lái xe, và những tấm kim loại trang trí trong bảo tàng Rai bóng loáng như gương hắn, cũng đã soi nhiều lần. Bởi vì khi Hoàng Tước nói cho hắn câu đố về gương, hắn đang ở trong giấc mơ thứ ba, nên tất nhiên là gặp gương nào cũng soi, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Giấc mơ thứ tư thì không cần nói, hoàn toàn không có cơ hội soi gương. Tuy nhiên, lệnh truy nã điện tử của vị đội trưởng kia, vào lúc giữa trưa khi mặt trời gay gắt nhất, vẫn phản chiếu ánh sáng làm cho không thể nhìn rõ chữ trên đó, một mảng đen cũng có thể dùng làm gương. Hắn cũng đã soi. Vẫn như vậy, không có gì bất thường, dù chỉ một chút. Do đó, về câu đố này, Lâm Huyền thật sự cảm thấy mình đã cố gắng hết sức. Đến lúc này, hắn tự nhiên tin vào lời Hoàng Tước, trong gương có thứ mà cậu muốn. Hắn cũng muốn thứ được nói đến trong gương đó dù không biết cụ thể là gì. Hắn thậm chí tin chắc rằng, thứ trong gương đó chính là điểm then chốt để phá vỡ tình huống này. Nhưng, không thể giải được. Câu đố này hoàn toàn không thể giải. Dù hỏi VV hay hỏi Triệu Anh Quân, câu trả lời luôn là cứ soi gương hắn không chỉ soi mà còn soi rất nhiều lần, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lâm Huyền gãi đầu. Hiện tại hắn cảm thấy mình đang bế tắc, không còn đường đi. Khắp nơi đều là bẫy, khắp nơi đều là tường chắn, không tìm thấy manh mối, không có đầu mối rõ ràng. Kể từ khi hắn tiếp xúc ngày càng sâu với câu lạc bộ thiên tài, hiểu biết ngày càng nhiều, cảm giác mơ hồ và bất lực này càng ngày càng mạnh. Lại là chuyện cũ thôi mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Huyền lẩm bẩm, khi nào mình mới nhận được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài đây? Có lẽ, chỉ khi thực sự có được tấm thiệp mời, gia nhập câu lạc bộ thiên tài, và ngồi cùng bàn với Hoàng Tước, Kobenisert, Zat, Kevin Walker mới có thể đứng ở cùng điểm xuất phát và độ cao với họ, để nhìn nhận mọi chuyện chăng? Két, tiếng phanh xe, người lái xe phía trước quay đầu lại, Lâm tiên sinh, khách sạn của ngài đã đến. Lâm Huyền gật đầu, đánh thức Cao Dương, rồi nhận phòng khách sạn. Hai người ăn buffet tại khách sạn xong, trở về phòng, Cao Dương tắm xong liền nhảy lên giường, ngủ ngay lập tức. Lâm Huyền từ nhỏ đã ghen tị với khả năng ngủ ngay của Cao Dương. Dù tốc độ vào giấc của hắn cũng không chậm, thời gian này thực sự quá căng thẳng và mệt mỏi, đặc biệt là những sự kiện kỳ lạ và căng thẳng trong không gian. Bây giờ mới về đến mặt đất, tinh thần thả lỏng, mệt mỏi và buồn ngủ là điều dễ hiểu. Lâm Huyền cũng tắm rửa xong, nằm trên giường. Mở điện thoại, VV, cậu ở đó không? Hắn nói nhỏ. Quả nhiên, không có phản hồi. Dù biết trước điều này, nhưng vẫn phải đành chờ đến khi về nhà. Hy vọng chiếc máy tính xách tay đã hết pin kia có thể tạo nên điều kỳ diệu. Mở ứng dụng tin tức, Lâm Huyền lướt qua vài tin tức hát. Tin tức hát nhất hiện nay chắc chắn là về vệ tinh Sở Ta Linh, máy bay không gian, Zat và Kevin Walker gần như chiếm hết top 10 xu hướng. Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã phát lệnh truy nã Kevin Walker, bao gồm cả Long Quốc. Việc Kevin Walker chiếm giữ máy bay không gian Mỹ và cố tình đâm vào máy bay của Long Quốc là một hành động cực kỳ xấu xa, với ý đồ cực kỳ tồi tệ. Máy bay không gian của Long Quốc không chỉ đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, mà còn chở theo các phi hành gia quốc gia. Chỉ riêng chiếc máy bay này, và phi công xuất sắc duy nhất này, nếu để Kevin Walker đâm trúng, tổn thất sẽ không thể đo đếm được. Vì vậy, sau khi Ngụy Thành hạ cánh máy bay không gian và báo cáo sự việc với nhà nước, Long Quốc lập tức phát lệnh truy nã đỏ cấp cao nhất đối với Kevin Walker. Lướt điện thoại một lúc, Lâm Huyền cũng bắt đầu buồn ngủ. Ngày mai liên hệ với Cục An ninh Quốc gia, nhờ Cục trưởng Lưu An giúp tìm địa chỉ của cặp vợ chồng trung niên đó. Hắn ngáp một cái, lật người lại. Lúc trước VV đã tra ra ngay, cặp vợ chồng trung niên đó tên là Trương Thạch và Diêm Cầm. Có tên thì không khó để tìm địa chỉ của họ. Ngủ thôi. Hắn nhắm mắt lại. Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, đã xảy ra nhiều sự kiện gây sốc như vậy. Rốt cuộc, giấc mơ thứ tư này sẽ không thể không có chút thay đổi nào chứ. Hơn nữa, mình còn bắt được cả hạt thời không? Trong mắt mọi người, đây là một thứ cực kỳ quan trọng vô cùng. Lặp đi lặp lại khi muốn nhấn mạnh, tranh giành quyết liệt. Một thứ quan trọng như vậy, bây giờ đến tay mình, chắc chắn sẽ tạo ra một hiệu ứng cánh bướm dễ thấy, phải không? Hoàng Tước và Sở An Tình đều đã nói, nếu không giành được hạt thời không này, tương lai sẽ trở nên rất tồi tệ. Giấc mơ thứ tư hiện tại đã đủ tồi tệ rồi chứ. Mình không thể tiến thêm một bước, vậy bây giờ, khi mình đã giành được hạt thời không này, tương lai tồi tệ đó không phải sẽ thay đổi sao? Giấc mơ thứ tư không phải sẽ thay đổi sao? Có thể nào trực tiếp vượt qua độ đàn hồi của thời không này, bước vào giấc mơ thứ năm không? Dần dần, đầu trở nên nặng nề. Hừ, gió hè nóng bức quen thuộc, tiếng ồn ào của thành phố quen thuộc. Lâm Huyền mở mắt, nhìn lên bầu trời. Ha ha, hắn cười khổ. Hàng chục chiếc khinh khí cầu lớn sáng rực vẫn lơ lửng chậm rãi trên bầu trời. mỗi chiếc khinh khí cầu đều có quảng cáo lớn, kỷ niệm 600 năm thành lập ngân hàng Thái Mô. Ngân hàng mà mình đầu tư, nơi chứa két sắt của mình, gần trong gang tấc nhưng không thể chạm tới. Hắn cúi đầu. Xung quanh, hàng chục binh lính bao vây hắn như thường lệ, viên đội trưởng giơ ra một lệnh truy nã điện tử, Lâm Huyền. Bây giờ với tội danh phản nhân loại, gây nguy hại cho trái đất, và làm rối loạn thời không, tôi tuyên bố bắt giữ cậu theo pháp luật. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tờ giấy điện tử. Những tội danh này. Năm 2024, ngoài tội cuối cùng là làm rối loạn thời không, hai tội còn lại cũng được ghi trong lệnh truy nã Kevin Walker. Lúc này, hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Kevin Walker. Người đàn ông cười khổ nghe tiếng, nụ cười đóng băng trên mặt. Ông ta giật phăng chiếc mũ trùm đầu của người đàn ông bị còng trên ghế trước mặt. Người đàn ông trẻ tuổi trước mắt. Ánh mắt đầy mệt mỏi, nhưng lại lạnh lùng, sâu thẳm, sắc bén và u tối. Đến giết tôi đi, Kevin, cậu biết tôi ở đâu? Người đàn ông trẻ giọng rất nhỏ, như nhìn xuyên qua thời gian mà nhìn ông ta. Nếu cậu không đến giết tôi, thì tôi sẽ đi giết cậu. Đồng tử người đàn ông lớn co lại. Bùm, bùm, bùm. Ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút thiêu rụi mọi thứ. Trên giường trong phòng khách sạn, giữa tiếng ngáy vang rền của Cao Dương, Lâm Huyền mở mắt. Giấc mơ thứ tư, hoàn toàn không thay đổi. Hắn ngồi dậy, mở cửa kính ban công, để gió xuân mát mẻ thổi vào. Hắn bước ra ban công, dựa vào lan can đá, nhìn lên bầu trời đêm. Thế giới thực tại đã xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy, kể cả việc hạt thời không quý giá đã đổi chủ. Nhưng giấc mơ thứ tư vẫn không có gì thay đổi. Điều này có thể chứng minh nhiều điều. Nhiều điều quan trọng. Có hai khả năng. Giấc mơ là giả, kẻ thù chưa kịp thay đổi, chưa tính toán ra được. Khi hạt thời không đổi chủ, thế giới tương lai sẽ thay đổi thế nào, có nghĩa là trường quay mới vẫn chưa được dựng lên. Nếu giấc mơ là thế giới tương lai thực sự, thì điều này chứng tỏ hạt thời không này không quan trọng như mọi người nghĩ. Hoặc là, hạt thời không thực sự rất quan trọng, nhưng không phải là hạt này, mà là một hạt khác. Tóm lại, chắc chắn có âm mưu nào đó. Khiến mọi người hiểu lầm rằng hạt thời không này rất quan trọng, và lôi kéo các bên vào cuộc tranh giành, bao gồm Kevin Walker, Hoàng Tước, mình, và cả thiên niên trụ sở an tình. Và kẻ chủ mưu thực sự hoàn toàn không quan tâm đến hạt thời không này, hắn ta ở xa quan sát hổ đấu nhau, ngồi hưởng lợi. Bằng chứng là, nếu hạt thời không này thực sự quan trọng đến mức các thế lực phải tranh giành, thì tại sao khi mình có được hạt thời không, giấc mơ lại không thay đổi chút nào? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Đây cũng là lý do tại sao, vừa rồi Lâm Huyền đã nói cứng với người đàn ông bí ẩn có vẻ là Kevin Walker. Bây giờ hắn rất nghi ngờ. Người đàn ông bí ẩn đó hoàn toàn không phải Kevin Walker. Câu cửa miệng ECU càng giống, như cố tình giả làm Kevin Walker để mình hiểu lầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.